Sau 3 canh giờ, một mảnh kéo dài không dứt sơn mạch tiến vào tầm mắt. Chỉ thấy sơn mạch bên trong, dãy núi trung điệp, nguy nga hùng vĩ. Cổ thụ xanh um, mạn đằng triền nhiễu, một phái sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Mà ở giữa núi rừng, có thể rõ ràng nhìn thấy, từng con to nhỏ không đều hung thú ở trong rừng bồi hồi. Cổ thụ trên, cũng dừng lại từng con đủ loại màu sắc hình dạng hung cầm, cả người đều tỏa ra từng đạo kinh người hung uy. Nhưng phóng tầm mắt nhìn lại, không có một chỗ có giết chóc, bất kể là hung thú, vẫn là hung cầm, đều là sống chung hòa bình, để trong này có vẻ đặc biệt bình tĩnh, an lành. Kim Sĩ Đại Bằng nói, phía trước chính là Nguyên Dương Sơn Mạch, chín rực muội muội động phủ ngay khi trung ương nhất ngọn núi kia. Điều Thánh Kinh thường nói, sao chính là sao, còn lấy tên đẹp nói là động phủ, thật là không biết xấu hổ. Kim Sĩ Đại Bằng tại chỗ trở mặt, tức giận nói, Từ Ô Nha, còn dám nói sỉ nhục ta chín rực muội muội, cẩn thận ta sẽ nát miệng của ngươi. Thiết, liền ngươi bây giờ còn chưa được. Điều Thánh Kinh thường nói, suy nghĩ một chút, lại cười ra nói, còn có, chớ chọc Mao Điều Thánh ra ra, bằng không ra ra ta bắt đi ngươi chín rực muội muội làm tiểu thiếp. Ngươi dám? Kim Sĩ Đại Bằng giận tí mặt, hoang cổ hung uy mãnh địa lao ra, khiếp sợ chư phương. Chúng ta ở chung lâu như vậy, lẽ nào ngươi không biết tính tình của ta? Ta nói đến liền nhất định có thể làm được, cho nên nói, ở ngươi còn không trở nên mạnh mẽ trước, tốt nhất đừng đến gây chuyện ta. Điều Thánh Dương Dương tự đắc nói, một bộ ta hiện tại liền ăn chắc ngươi tư thái, ngươi có thể làm sao? Nghe đến lời này, Kim Sĩ Đại Bằng hoàn toàn tỉnh ngộ, trước mặt cái này lao ô nha, nhưng là một cái từ đầu đến đuôi vô liêm sỉ hàng. Thật muốn chọc giận nó, e sợ vẫn đúng là sẽ làm ra cái gì điên cuồng sự. Đồng thời, chờ sau đó nói không chắc còn muốn nó ra tay giúp đỡ. Xem ra hiện tại muốn khiêm tốn mới được a. Vội ho một tiếng, Kim Sĩ Đại Bằng thu lại hung uy, cười định nói, Điều Thánh, chỉ cần ngươi sau đó giúp ta, sau đó ngươi có khó khăn gì sự. Ta việc nghĩa chẳng từ. Ân. Điều Thánh không mặn không nhạt đáp một tiếng, ngang nhiên tự đắc. Liên hoang thú đều muốn lấy lòng chính mình, cảm giác này cũng thật là sảng khoái a. Vô Thiên bốn người nhìn nhau, đều là không nói gì đến cực điểm. Quét mắt bốn phía, Vô Thiên nói rằng, Điều Thánh, ngươi cũng nhanh thu lại khí tức, đừng làm cho trong bóng tối người phát hiện. Không thành vấn đề. Điều Thánh gật đầu, trong nháy mắt biến hóa đến to bằng lòng bàn tay, đứng ở Vô Thiên trên vai, cả người khí tức cũng thu lại đến mức tận cùng. Nhìn qua cực kỳ phổ thông, sẽ không có người nghĩ đến, nó là một con thần linh cấp hung cầm. Lập tức, mấy người triển khai thuấn di, mấy chục hô hấp, liền tiến vào Nguyên Dương Sơn Mạch phạm vi. Nhân loại, nơi này không phải các ngươi có thể đặt chân địa phương. Mau mau rời đi, bằng không giết không tha. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Khẩn đón lấy, một cái năm màu cự mãng phóng lên trời, thân thể có thể có trăm trượng trường, cái gầu thô. Xoay quanh ở phía trước hư không, tỏa ra từng trận khủng bố hung uy. Đặc biệt là trong mắt của nó, lộ ra lạnh lẽo vô tình, khiến cho bốn người không khỏi sản sinh một loại nghẹn thở cảm. Năm màu phúc xà. Vô Thiên con ngươi co rút lại, con cự mãng này cùng thiên sứ phong cái kia năm màu phúc xà cực kỳ tương tự, nhưng thực lực nhưng khác nhau một trời một vực. Này điều năm màu phúc xà tu vi, hắn hoàn toàn nhìn không thấu. Bất quá hắn gặp rất nhiều cường giả, về mặt khí thế nhận biết, hẳn là đại đế đại viên mãn hung vật. Vô Thiên chắp tay nói, bằng hữu, chúng ta có việc muốn gặp Cửu Dực Thiên Phượng, kính xin bằng hữu bẩm báo dưới. Bằng hữu. Năm màu phúc xà sững sờ, vẫn là lần đầu nghe được nhân loại xưng hô nó vì là bằng hữu, cũng vì hai chữ này, nó lạnh lẽo vẻ mặt hòa hoãn không ít, nói, Phượng Hoàng từ lâu đã thông báo, không cho phép nhân loại tiến vào Nguyên Dương Sơn Mạch, vì lẽ đó các ngươi mời trở về đi. Kim Sĩ Đại Bằng lập tức mất kiên trì, cả giận nói, tiểu bò sát, ta là tới cứu chín rực muội muội cùng các ngươi, ngươi nếu như lại tiếp tục phí lời, không bao lâu nữa, Nguyên Dương Sơn Mạch sẽ bị loài người san thành bình địa. Hóa ra là ngươi, Kim Sĩ Đại Bằng. Năm hồi phúc xả cái kia vừa nãy hòa hoãn xuống ánh mắt, lại một thoáng trở nên lạnh lùng nghiêm nghị cực kỳ, nói, xem ra mấy người này loại là ngươi tìm đến giúp đỡ, nếu là như vậy, càng không thể để cho các ngươi đặt chân nơi này, lập tức cút cho ta, nếu không, đừng trách ta triệu tập các huynh đệ tỉ muội, đem các ngươi băm thành tám mảnh. Mở miệng đồng thời, một luồng khí thế mạnh mẽ từ trong cơ thể nó lao ra, tràn ngập bát phương. Hướng ba, thu ba, khí ba. Trong nháy mắt, vang dội tiếng thú gào, sắc bén cầm tiếng hót, lạnh leo tê hí lên, với Nguyên Dương bên trong dãy núi vang lên. Đồng thời, từng đạo khủng bố hung uy, còn như núi lửa bạo phát giống như, từ núi rừng bên trong không ngừng hiện lên, vùng thế giới này, lúc này rơi vào vô tận sát cơ ở trong. Thấy thế, Kim Sĩ Đại Bằng gầm lên, khốn nạn, chúng ta là đến giúp các ngươi, ngươi có thể hay không? Chưa kịp nó nói xong, năm hồi phúc xà lạnh như băng nói, Kim Sĩ Đại Bằng, chớ ở trước mặt ta dở trò gian, sân chúng ta còn không triệt để nổi giận trước, mau dẫn trên đồng bạn của ngươi cút đi, huống hồ mặc dù có nhân loại đến đây, chúng ta cũng không cần các ngươi hỗ trợ. Điểu Thánh cũng mất đi kiên trì, cả giận nói, lòng tốt bị xem là lòng lang dạ thú, dựa vào, Điểu Thánh ra ra trực tiếp giết đi vào. Đừng núp đích. Vô Thiên quát lớn, đối với năm màu phúc xà cười nhạt, nói, nếu các hạ không hoan nghênh, vậy chúng ta cũng sẽ không lại tự chuốc nhục nhã, cáo tử. Kim Sĩ Đại Bàng vội vàng nói, Vô Thiên, ngươi, câm miệng, ta tự có chừng mực. Vô Thiên trong bóng tối quát lên, đối với Đế Thiên mấy người liếc mắt ra hiệu, liền xoay người rời đi. Nhìn thấy mấy người đều đi rồi, Kim Sĩ Đại Bàng ánh mắt âm trầm cực kỳ, quay đầu nhìn về phía năm màu phúc xà, trầm giọng nói, ngươi sẽ hối hận. Sau đó nó xoay người nhanh chóng đuổi theo. Nguyên Dương Sơn Mạch nó hiểu rất rõ, nói là một chỗ long đàm hổ cũng không quá đáng. Lần trước là bởi vì cựu Dực Thiên Phượng xem ở nó đều là hoang thú phần trên, mới cho Sơn Mạch bên trong hung thú hạ lệnh, không cho phép thương tổn nó, nhưng mất đi cựu Dực Thiên Phượng che chở, không có Vô Thiên mấy người giúp đỡ, nó là làm sao cũng không dám một mình đi vào, bởi vì cái kia thuần túy chính là đang tìm cái chết. Chờ Vô Thiên mấy người biến mất ở trong tầm mắt, năm màu phúc xà thu lại khí thế, trở lại bên trong rừng rậm, tràn ngập ở trong thiên địa hung uy. Cũng giống như thủy triều nhanh chóng tối lui, rất nhanh nơi này liền khôi phục lại yên lặng. Nhưng Vô Thiên mấy người không biết, năm màu phúc xà cũng không biết, ở một hướng khác, có một tòa vạn trượng cự phong, khác nào một thanh cự kiếm giống như, tụng vào mây trời. Mà ở trên đỉnh núi, sóng vai đứng hai bóng người. Đây là hai tên nam tử. Một người trong đó là một gã đại hán, thân cao tám thước. Thân hình khôi ngô, trên người mặc một cái màu đen quần sóc, nửa người trên lộ ra ở bên ngoài, bắp thịt khối khối nô lên, tỏa ra dũng mãnh khí. Tên còn lại thân hình thon dài, mặc một bộ trường sam màu trắng, tướng mạo khá là anh tuấn, nhưng hắn giữa hai lông mày lộ ra hóa không ra ngạo, đó là một loại quá đáng ngạo. Như là đại thế giới tất cả mọi thứ, đều không thể so với hắn. Nếu như Vô Thiên ở đây, định có thể một chút nhận ra, đại hán chính là trong Thiên Cung cung đệ tử Bành Cương. Người sau nhưng là Hạ Vĩ. Hai người nhìn xuống Nguyên Dương Sơn Mạch, trong mắt đều lập lòe quỷ dị mang. Hạ Vĩ nói, có động tĩnh, xem ra bọn họ lên một lượt câu. Bành Cương khinh thường nói, có cửu Dực Thiên Phượng cái này mồi nhử, bọn họ làm sao có khả năng không mắc câu. Hạ Vĩ cười lạnh nói cũng vậy. Tin tưởng lần này tuyệt toàn cục mọi người sẽ đến đây, bao quát chúng ta những kia ngu xuẩn đối thủ cũ, phỏng chừng không ra ba ngày, nơi này đều sẽ nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Đến thời điểm, chúng ta không chỉ có thể mượn Nguyên Dương Sơn Mạch bầy xuất sinh này tay, đem đối thủ của chúng ta toàn bộ diệt trừ. Có thể được lượng lớn thiên thú thân thể. Bành Cương nói bổ sung, then chốt là, còn có cửu Dực Thiên Phượng. Hạ Vĩ âm gật đầu nói, không sai, lần này chúng ta có thể nói là một mũi tên trúng ba chim. Khà khà. Hai người nhìn nhau, cũng không nhịn được âm hiểm cười lên. Cùng lúc đó, một bên khác, tương tự có một tòa vạn trượng cự phong, Vô Thiên mấy người rơi vào trên đỉnh núi. Nhìn quét phía dưới. Nơi đây, có thể nhìn ra nửa cái Nguyên Dương Sơn Mạch, là mấy người thật vất vả mới tìm được. Thấy mấy người chậm chạp không nói gì, Kim Sĩ Đại Bàng rốt cục không nhịn được, hỏi, Vô Thiên, chúng ta là đến giúp đỡ Chín Dực muội muội, ngươi làm sao ngược lại làm cho chúng ta đi? Vô Thiên cũng không quay đầu lại nói rằng, chính như lời ngươi nói, chúng ta là đến giúp đỡ chúng nó, nhưng nếu như trước chúng ta xông vào, nhất định sẽ cùng Nguyên Dương Sơn Mạch hung thú lên xung đột, tử thương không thể tránh được, đến thời điểm gây nên hiểu lầm, chúng ta căn bản giải thích không rõ ràng. Đế Thiên gật đầu nói, không sai, những người khác đều còn không tới rồi. Không có chứng cứ, mặc dù chúng ta mài hỏng miệng lưỡi, phỏng chừng cửu Dực Thiên Phượng cũng sẽ không tin tưởng chúng ta, ngược lại còn có thể ngộ cho là chúng ta là có ý đồ riêng, để tránh cho phiền phức không tất yếu, chúng ta chỉ có thể tạm thời án binh bất động. Kim Sĩ Đại Bằng nói, lẽ nào liền làm như vậy chờ đợi? Vô Thiên lắc lắc đầu, hỏi, lẽ nào ngươi liền không muốn biết, đến cùng là ai trong bóng tối bày ra cái này sát cục? Kim Sĩ Đại Bằng quyết định thật nhanh, sát khí lăng người nói rằng, dĩ nhiên muốn biết. Dám đối với ta Chín Dực muội muội ra tay, ta sẽ để hắn hối hận đi tới trên đời này. Cái kia không phải. Vô Thiên ngẩng đầu quét mắt phía trước vô cùng vô tận sơn mạch, nói, này đoạt cửu Dực Thiên Phượng, bố trí cái này sát cục, tất nhiên ẩn giấu ở chung quanh đây, trong bóng tối quan tâm Nguyên Dương Sơn Mạch tình hình, ngươi cùng Điểu Thánh đi sơn mạch bốn phía cẩn thận tìm xem. Đế Thiên lại bổ sung, đặc biệt là có thể đem cửu Dực Thiên Phượng xào nhìn một cái không sót gì địa phương, nhất định phải đặc biệt lưu ý dưới. Được. Hai thú gật gật đầu, chợt phá không mà đi. Dạ Thiên bất mãn nói, trực tiếp giết đi vào không là được, phiền toái như vậy làm cái gì cũng không biết. Vô Thiên ba người nhìn nhau, lộ ra một nụ cười khổ. Đế Thiên cười nói, ngươi liền kiên nhẫn chút đi, dù sao ngươi cùng Kim Sĩ Đại Bằng là đồng bọn, muốn lo lắng đến nó cảm thụ. Vô Thiên nói, kỳ thực mấu chốt nhất vẫn là, nếu như lần này thật có thể giúp nó tác hợp này cọc mỹ sự, ta tin tưởng nó nhất định sẽ đối với ngươi cảm ơn đái đức, sẽ không lại giống như kiểu trước đây, đối với ngươi để ý tới hay không. Dạ Thiên nghe vậy, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, trầm mặt xuống. Vô Thiên, Đế Thiên, Hàn Thiên ba người châu đầu ghé thai, bắt đầu thương nghị bước kế tiếp kế hoạch. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nghênh ngài đến. Chương 1306, ai mới là hoàng tước? Thời gian cực nhanh. Thái dương tây dưới, hoàng hôn giáng lâm, một vòng mơ hồ viên nguyệt, từ chân trời từ từ bay lên, để vùng thế giới này từ từ rơi vào tối tăm ở trong. Vèo ba. Từng đạo bóng người mơ hồ, từ chân trời lướt tới. Bọn họ không có tỏa ra nửa điểm khí tức, như là ẩn nút ở trong bóng tối sát thủ giống như, con mắt tỏa ra lạnh lẽo ánh sáng, còn có hoa không ra tham lam. Dãy núi này nhân vì là đến của bọn họ, bầu không khí trong nháy mắt nghiêm nghị lên. Rốt cục đến rồi. Vô Thiên mấy người con mắt hết sạch lóe lên, hướng phía dưới nhìn lại, chỉ thấy lần lượt từng bóng người đứng ở Nguyên Dương Sơn mạch cách đó không xa, bất quá cũng không có lập tức biến thành hành động, ánh mắt đánh giá Cửu Dực Thiên Phượng vị trí lãnh địa, khe khe bàn luận, nhìn như đang đợi cái gì. Vô Thiên thầm nói, "Tiểu Vô Hạo, đem Nưu Hoàng đưa ra đến." Lời còn chưa dứt, một con cao to huyết tông nưu liền xuất hiện ở mấy người trước người. Nưu Hoàng nói, "Chủ nhân, có gì phân phó?" Vô Thiên nói, "Đi nghe nghe bọn họ đang nói cái gì, ghi nhớ kỹ phải cẩn thận, chớ bị bọn họ phát hiện." "Yên tâm đi." Nưu Hoàng tự tin nở nụ cười, biến thành to bằng lòng bàn tay, thừa dịp bóng đêm, phá không mà đi. Chỉ này sẽ công phu, chỗ kia liền tụ tập mấy trăm đạo bóng người. Bạch. Mấy trăm tức sau, hai đạo bóng dáng từ đàng xa lướt tới. Đồng thời, một thanh âm ở Vô Thiên mấy người trong đầu vang lên, quả nhiên có người ở đập bẫy. Là Điều Thánh. Vô Thiên bỗng cảm thấy phân chấn, ngẩng đầu nhìn lại, hai con màu đen chim nhỏ, lập tức tiến vào tầm mắt. Chúng nó không phải Kim Bằng cùng Điều Thánh là ai. Chỉ có điều chúng nó vẻ mặt khác nhau, Điều Thánh mắt lộ ra hết sạch, mang theo cân nhắc, Kim Bằng trong đôi mắt, nhưng lóe ra lạnh lẽo hàn quang. Dạ Thiên hỏi, là ai? Điều Thánh nói, là Bành Cương cùng Hạ Vĩ. Lại là bọn họ. Vô Thiên lông mày nhíu lại. Dạ Thiên nghi ngờ nói, Bành Cương. Hạ Vĩ. Ta làm sao chưa từng nghe nói. Ngươi vừa đến Đế Thành liền tiến vào thần cảnh, tự nhiên không biết. Vô Thiên cười cợt, nói, hai người này không ngừng ta biết, đại ca ngươi cùng Hàn Thiên cũng đều biết, hai người này đều là trong Thiên Cung cung đệ tử, đồng thời thực lực đều có thể xếp vào 10 vị trí đầu. Hàn Thiên nói, ngươi nói sai. Bây giờ Hứa Di đi tới thiên vực, người số 1 vị trí nhường ra, bằng Bành Cương thực lực, phỏng trừng đã bước lên đến số 1, hoặc là thứ 2. Đệ nhất ta phỏng trừng không thể, đúng rồi, trước đây Hứa Di xếp hạng thứ nhất. Bành Cương xếp hạng thứ 3, này xếp hạng thứ 2 là ai? Làm sao xưa nay chưa từng nghe nói người này tình huống? Đế Thiên không hiểu nói. Hàn Thiên nói, người này ta nghe nói qua. Lúc trước Trình Vũ mang ta đi vào gặp mặt Lữ Lan thời điểm, có nhắc qua nội cung thập đại mạnh nhất đệ tử, này xếp hạng thứ 2 người, tên là Diêu Hồng Thần, cùng Hứa Di như thế là cái nữ tử, có người nói 2.000 năm trước, cũng đã là đại viên mãn đại đế, thực lực chỉ so với Hứa Di thua kém một bậc, bất quá nàng một lòng muốn vượt qua Hứa Di. Vì lẽ đó vẫn luôn đang bế quan. Vô Thiên nói như thế, như hôm nay cung đệ tử người số 1 chính là nàng. Hàn Thiên gật đầu nói, nếu như không có bất ngờ, nhất định là nàng không thể nghi ngờ. Trầm ngâm không ít, Vô Thiên nói, Kim Bằng, ngươi ở lại chỗ này mấy ngưu hoàng, sau đó tới cùng chúng ta hiệp, Điều Thánh. Mang chúng ta đi Bành Cương hai người vị trí. Kim Sĩ Đại Bằng bất mãn nói, tại sao là ta lưu lại? Vô Thiên nói, ngươi tính cách táo bạo, dễ dàng sai lầm. Mà ta hiện tại còn không muốn đánh rắn động cỏ. Kim Sĩ Đại Bằng cả giận nói, đại quân sắp ép gần, còn không muốn đánh rắn động cỏ, ngươi nói cho ta, ngươi còn muốn chờ tới khi nào? Vô Thiên hơi nhướng mày. Hào không khách khí nói, ta tự có ý nghĩ của ta, ngươi nếu như nói nhảm nữa, chuyện này ta liền mặc kệ. Ngươi! Được rồi, ta nghe lời ngươi chính là. Kim Sĩ Đại Bằng cứ việc trong lòng rất phẫn nộ, nhưng giờ khắc này cũng không thể không thỏa hiệp, bé ngoan án dặn dò làm việc. Ông ngong! Vô Thiên triển khai nghịch thiên lĩnh vực, Hàn Thiên mấy người tự giác đi vào. Giữa lúc hắn chuẩn bị rời đi thì, ánh mắt lấp lóe, đem ám ảnh gọi ra, bàn giao nói, nếu như có cái gì đột phát dị biến phát sinh, hay dùng ẩn nặc lĩnh vực mang Như Hoàng cùng Kim Bằng đào tẩu. Được rồi. Ám ảnh gật đầu nói. Vô Thiên làm như vậy, ngược lại không là đã dự liệu được nguy cơ, chỉ là để ngừa vặn nhất. Trải qua Hàn Thiên một chuyện, hiện tại mặc kệ làm cái gì, hắn đều phải muốn làm đến tận thiện tận mỹ. Kín kẽ không một lỗ hổng, phòng ngừa người ở bên cạnh lại chịu đến chí mạng thương tổn. Sau đó ở điểu thánh dẫn dắt đi, mấy người tốn thời gian nửa canh giờ, xuất hiện ở một bên khác một tòa cự phong bầu trời, lặng lặng quan sát phía dưới Bành Cương hai người. Từ khí tức trên nhận biết, tu vi của hai người cũng đã đột phá đến đại đế đại viên mãn, được cho là Bắc vực người tài ba. Dù sao, toàn bộ Bắc vực chỉ có số ít mấy tôn thần linh, ngụy thần cũng không nhiều, nhưng chỉ cần những cường giả thần cấp này không ra, không nghi ngờ chút nào, đại viên mãn đại đế chính là vô địch vương giả. Cũng khó trách hai người dám đem những người khác đùa bỡn với cổ tay. Mà bởi nghịch thiên lĩnh vực có thể phong tỏa khí tức, Bành Cương hai người cũng là hồn nhiên không nhận ra được, trên đỉnh đầu có mấy người chính nhìn kỹ bọn họ. Đế Thiên nhìn quét phía trước, cười truyền âm nói, bọn họ vẫn đúng là sẽ chọn địa phương, nơi này không chỉ có thể một chút nhìn thấy cựu Dực Thiên Phượng xào tình huống, còn có thể lấy tốc độ nhanh nhất chạy đi. Vô Thiên ba người gật đầu. Nơi này khoảng cách cựu Dực Thiên Phượng xào, đại khái chỉ có khoảng 100 triệu dặm khoảng cách, đại đế một cái thuấn di khoảng cách muốn vượt xa đại thánh, có tới 5 triệu dặm, chỉ cần 20 hô hấp liền có thể chạy đi. Hàn Thiên đột nhiên hỏi, đúng rồi Vô Thiên, ngươi thần tốc có không có thay đổi? Vô Thiên lắc đầu nói, không có. Ta cùng tiểu vô hạo nghiên cứu qua, khả năng muốn ngụy thần lực lượng sinh ra, tốc độ mới sẽ tăng lên. Trước đây ở đại thánh kỳ thời điểm, những người khác một cái thuấn di chỉ có 2 triệu dặm, hắn triển khai thần tốc nhưng là nhất thiên vạn bên trong, đầy đủ cách biệt 5 lần. Nhưng mà hiện tại, loại này chênh lệch đã rút ngắn đến gấp 3, nói không thất lạc đó là giả. Nhưng chuyện như vậy trên trời đã nhất định, hắn căn bản vô lực đi thay đổi, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Thời gian một tức tức trôi qua. Viên Nguyệt từ trong mây mù xuất hiện, lơ lửng ở trên không, khiến cho vùng thế giới này dường như bao phủ trong làn áo bạc, vô cùng đẹp đẽ. Nguyên Dương Sơn mạch hung thú cũng hết mức về tổ, gió nhẹ dưới, lá cây cùng cỏ dại khẽ đung đưa, để nơi này có vẻ đặc biệt yên tĩnh. Nhưng đột nhiên, ở này yên tĩnh bầu không khí dưới, một đạo nói nhỏ thanh ở trong dãy núi một chỗ nào đó vang lên. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở đằng sau. Bành Cương, Hạ Vĩ, các ngươi còn thật sự cho rằng các ngươi là hoàng tước sao? Chỉ là này nói nhỏ thanh không ai nghe thấy. Rất nhanh, đêm khuya giáng lâm. Ngay vào lúc này, lần lượt từng bóng người vô thanh vô tức điệu tiến vào Nguyên Dương Sơn mạch, có tới hơn vạn người. Bắt đầu rồi. Thấy thế, Bành Cương hai người bỗng cảm thấy phân chấn. Phía trên Vô Thiên bốn người cũng tương tự là mắt lộ ra hết sạch. Ai dám xông vào Nguyên Dương Sơn mạch? Xoay mình, một đạo lạnh lẽo quát tầm với bên trong dãy núi nổ tung. Giọng nói như trung đồng, rung động thiên địa. Không được. Bị phát hiện, mọi người mau ra tay. Có người quát lên. Là nhân loại. Lúc này, lúc trước đạo kia âm thanh vang dội ở bên trong rừng rậm. Theo sát, một con đen kịt châu hoàng, mang theo thao thiên hung uy, từ bên trong rừng rậm lao ra. Nhưng mà, để nhìn thấy phía trước lít nha lít nhít. Mên ngông quần quận đám người thì, con người nhất thời co rụt lại, quát tầm, nhân loại muốn xâm lấn Nguyên Dương Sơn mạch, anh chị em, bị chiến. Giết ba. Xông lên đằng trước nhất mấy người nhìn nhau. Nương theo một tiếng quát lạnh, đồng thời lấy ra từng người đế binh. Không nói hai lời, bay thẳng đến châu hoang giết đi, khủng bố phong mang, xé rách mặt đất núi đồi. Mấy người này đều là đại viên mãn đại đế, thêm vào 6 kiếp đế binh, sức chiến đấu vô song. Đầu kia châu hoang tại chỗ bị cắn giết, máu nhuốm đỏ trường không. Này liền mang ý nghĩa, chiến đấu chính thức khai hỏa. Nhân loại, các ngươi lại dám xâm lấn Nguyên Dương Sơn mạch, giết ta đồng bạn, tử. Xoay mình, phía trước sơn diêu địa chấn. Một cái màu sắc sặc sỡ cự vi đến từ trên trời, càng là mạnh mẽ nghiền nát đế binh, đem những người kia đập thành xương máu. Nó chính là năm màu phúc xà. Nguyên Dương Sơn mạch không phải các ngươi có thể khinh nhẫn, chết đi cho ta. Năm màu phúc xà con mắt lộ ra vô tình cùng lạnh lùng, khoát khẩu mở ra, một mảnh chất lỏng năm màu dâng trào ra, khác nào một mảnh làn sóng giống như, chỗ đi qua, phàm là đụng với chất lỏng người, thân thể nhanh chóng tối giữa, thậm chí ngay cả xương cốt đều hóa thành nước ngủ. Tiêu thảm thiết lẫn nhau chập trùng. Bất quá trong khoảnh khắc, liền có mấy trăm người bị mất mạng. Nghiên xúc, chết đi cho ta. Đột nhiên, một tên cầm trong tay đại kiếm trung niên đại hán, giáng lâm ở năm màu phúc xà trên đỉnh đầu, trong tay đại kiếm phóng ra hóng ánh kim quang, thả ra diệt thế phong mang, một chiêu kiếm đối với năm màu phúc xà đầu lâu chém tới. Lúc này, nương theo len ken một tiếng vang thật lớn, nó đầu lâu trên vậy theo tiếng mà nát, kiếm nhập ba tấc, huyết dịch bao táp. Trong chớp mắt, năm màu phúc xà cự vĩ cấp tốc vung lên. Mánh liệt va chạm ở đại kiếm trên, lóe ra một mảnh chói mắt đốm lửa, trung niên đại hán liên quan đại kiếm tại chỗ bị hất bay, trong miệng liên tục phun máu. Nhưng kinh khủng kia phong mang, cũng đem năm màu phúc xà cự vi chém xuống, huyết phun như trụ, nhuộm đỏ màn trời. Hướng ba, thu ba, từng con to nhỏ không đều hung cầm, từng con dáng vẻ khác nhau hung thú, không ngừng từ trong rừng rậm lao ra, trong mắt lộ ra hung tàn, cái kia hung uy như là bên trong đại dương sóng dữ giống như, trùng kích thập phương hư không. Chúng nó không sợ sinh tử, điên cuồng giết vào đoàn người, hoàn toàn là lấy mệnh tương bác. Nhưng mà, hôm nay tới đây người, thấp nhất đều là đại thành kỳ trở lên cường giả, tổng thể sức chiến đấu không thể so với Nguyên Dương Sơn Mạch hung thú thua kém. Đây là một hồi hôn chiến, ai cũng không dám nói có thể 100% sống sót. Vào thời khắc này, sinh mệnh không đáng giá tiền nhất, mỗi thời mỗi khắc, đều có người cùng hung thú ngã xuống. Các ngươi những nhân loại này, thật là đáng chết. Đột nhiên, một đạo quát lạnh thanh trong lúc hỗn loạn truyền ra, một luồng hoang thú hung uy lăn hướng về chư phương, trong phút chốc, liền nhấn chìm toàn bộ sơn mạch. Đón lấy, với mọi người phân chân dưới ánh mắt, một con toàn thân đỏ chót hung cầm phóng lên trời. Là Cửu Dực Thiên Phượng. Nhanh bắt nó. Thời khắc này, tất cả mọi người cũng như cùng hít thuốc lắc giống như, phát huy ra 100% hai sức chiến đấu, chém giết từng con hung thú, cả người tắm rửa huyết dịch, hướng Cửu Dực Thiên Phượng nhanh chóng ép tới. Ha ha, Cửu Dực Thiên Phượng, ngươi rốt cục xuất hiện, bé ngoan đi theo ta tha cho ngươi một mạng. Tên kia trước cùng năm màu phúc xà giao phong người đàn ông trung niên, một chiêu kiếm giết chết mấy trăm con viên mãn kỳ hung thú, mang theo một tiếng cười lớn, thẳng đến Cửu Dực Thiên Phượng mà đi. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến. Chương 1307, buổi tối máu me. Điện thoại di động xem. Ha ha, hoang cổ hung cầm, thế gian hiếm thấy, ngày hôm nay ta muốn định. Trong đám người, một cái tóc bạc bà lão, tay sử một cái ba thước gậy, thân thể loạn khọng, hai mắt vẫn đủ. Nhiều nếp nhăn trên mặt khá là trắng xám, làm cho người ta một loại gần đất xa trời cảm giác. Nhưng khi nhìn thấy Cửu Dực Thiên Phượng thì, nàng trong đôi mắt giản mua lóe ra sán lạn hào quang. Ẩm. Trong tay nàng gậy hướng về hư không một sự, một luồng khủng bố tuyệt luân khí thế đột nhiên đẩy ra, thập phương hư không phá nát, đại địa run rẩy không ngớt. Mà vây quanh ở nàng bốn phía hung thú, trong giây lát đó liền tử thương một đám lớn. Lập tức, nàng một bước bước ra, giáng lâm ở Cửu Dực Thiên Phượng phía trước. Cùng lúc đó, lại có một nam một nữ giết ra khỏi chúng đây, xuất hiện ở đây. Đây là hai tên thanh niên nam nữ, nhưng cả người toát ra khí tức, không chút nào so với tóc bạc bà lão cùng người đàn ông trung niên thua kém. Thậm chí còn sẽ mạnh hơn một chút. Tu vi của bọn họ đều ở đại viên mãn, nhưng tuyệt đối là đại viên mãn ở trong vương giả, ngụy thần bên dưới khó có người cùng bọn họ tranh đấu. Chàng thanh niên quét mắt ba người, nói rằng, ba vị, trước tiên trọng thương Cửu Dực Thiên Phượng, sau đó chúng ta bàn lại thuộc về làm sao. Thanh niên cô gái nói, ta không ý kiến, dù sao Nguyên Dương Sơn Mạch hung thú vô số, chỉ có trước tiên bắt Cửu Dực Thiên Phượng, chúng nó mới sẽ thành thật xuống. Được. Tóc bạc bà lão cùng người đàn ông trung niên trầm ngâm không ít, cũng gật đầu đồng ý. Cửu Dực Thiên Phượng nhìn quét ba người, ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo, nói, nhân loại, các ngươi ở trước mặt ta buông lời muốn bắt ta, trọng thương ta, thật sự coi ta không tồn tại. Người đàn ông trung niên nhàn nhạt nói, thực lực của ngươi xác thực rất mạnh, nhưng chúng ta bốn người liên thủ. Ngươi căn bản không có nửa điểm phần thắng có thể nói, xin khuyên ngươi vẫn là bé ngoan đầu hàng, khỏi bị ra thịt nỗi khổ. Nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì, mau ra tay. Tóc bạc bà lão lạnh lùng liếc mắt hắn, trong tay gậy xoay mình bùng nổ ra ánh sáng lóa mắt huy, một luồng khủng bố đế uy rít gào mà ra, rung động chư phương. Rất hiển nhiên, đây là một cái sáu kiếp đế binh. Không sai. Hoang thú đều là kiêu căng khó thuần tồn tại, cùng chúng nó giảng đạo lý căn bản giảng không thông. Tất cả còn muốn dựa vào thực lực nói chuyện. Chàng thanh niên ngạo nghễ nói, vung tay lên, một thanh dài năm thước thương bỗng dưng hiện ra ở trước người, toàn thân đỏ đậm, khác nào dung nham đúc mà thành giống như. Phóng thích từng mảng kinh người nhiệt độ cao, liền hư không đều bị hòa tan. Cực kỳ kinh người. Thanh niên nữ tử nở nụ cười xinh đẹp, tay ngọc bên trong xuất hiện một thanh ba thước tế kiếm, nguyên tố lực lượng dâng lên, trong nháy mắt thức tỉnh, phong mang kinh thế, nát tan sơn hà. Ha ha. Vậy thì động thủ đi. Trung niên đại hán Dương Thiên cười to một tiếng, một chiêu kiếm hướng Cửu Dực Thiên Phượng chém tới, một đạo ngàn trượng kiếm ảnh đột nhiên xuất hiện, phá diệt hư không đại địa. Mọi người nghe, phàm là bước vào Nguyên Dương Sơn Mạch nhân loại, không giữ lại ai, toàn giết sạch. Cửu Dực Thiên Phượng một tiếng gầm lên, cả người bốc hơi lên lửa lớn rừng rực, chín mảnh hỏa hồng cánh chim rừng ra, trong nháy mắt cuồng phong gào thét, hỏa diễm đầy trời. Hiện tại ta liền để cho các ngươi, Nguyên Dương Sơn Mạch còn không là các ngươi có thể đặt chân địa phương. Nó trong mắt tràn ngập ra hóa không ra sắc cơ, không sợ hai chút nào cùng bốn người giết tới đồng thời, hai con cự trảo khác nào thần thiết đúc thành giống như, càng là có thể cùng sáu kiếp đế binh liều mà không bị thương. Cựu Dực muội muội, một cái nào đó nơi hư không, ẩn nặc lĩnh vực bên trong, kim si đại bằng vô cùng nóng nảy. Nhưng bị ám ảnh gắt gao nắm lấy, cũng khuyên nhủ, đừng kích động, trước tiên đi cùng công tử hợp biết. Kim si đại bằng cả giận nói, lẽ nào ngươi không nhìn thấy Cựu Dực muội muội tao bọn họ vây công sao? Còn tiếp tục như vậy, nàng tất nhiên sẽ lành ít dữ nhiều. Ta lại không phải người mù, làm sao sẽ không nhìn thấy, bất quá công tử trước có bằng giao, không cho phép ngươi tự ý hành động. Ám ảnh nói, đối với Ngưu Hoàng liếc mắt ra hiệu, sau đó liền kéo kim sĩ đại bằng, hướng Vô Thiên vị trí lao đi. Ha ha, không nghĩ tới mặt giãn ra, Mã Hành, Lữ Văn, Quách Trúc Anh bốn người đều đến, đến rồi. Bành Cương đứng ở trên đỉnh núi, nhìn quét phía dưới chiến trường, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ, nhưng cũng làm cho người ta một loại cực kỳ âm lãnh cảm giác. Đúng nha, cái này cũng là ta vừa bắt đầu không nghĩ tới, bất quá như vậy cũng không sai, vừa vặn mượn cơ hội đem bọn họ toàn bộ diệt trừ. Hạ Vĩ trên mặt đồng dạng mang theo tràn đầy ý cười, suy nghĩ một chút, hắn lại lắc đầu nói, đáng tiếc duy nhất chính là, Vệ Hải mấy người không. Bành Cương cười lạnh nói, mặt giãn ra mấy người đến, đến rồi, bọn họ đương nhiên sẽ không trở lại, bởi vì bọn họ căn bản không phải mặt giãn ra mấy người đối thủ, đến rồi không chỉ sẽ không có nửa điểm thu hoạch, trái lại còn có thể sẽ chết ở đây, bọn họ đều là lao thành tinh nhân vật, là không thể làm chuyện không có nắm chắc. Hạ Vĩ nhún vai một cái, nhàn nhạt nói, cũng không đáng kể. Chỉ cần mặt giãn ra bốn người chết ở chỗ này, bằng thực lực của chúng ta bây giờ, ngụy thần cùng thần linh không ra, toàn bộ bắc vực, chúng ta chính là chúa tể. Bành Cương nói, đừng quên còn có một người. Hạ Vi cau mày nói, ngươi là nói Diêu Hồng Thần. Bành Cương gật đầu nói, không sai, thật muốn nói đến, nàng mới là ngụy thần bên dưới người số một, nếu như lần này không đem nàng diệt trừ, chỉ cần nàng còn ở thiên cung, chúng ta đều sẽ vẫn bị nàng đè lên. Hạ Vi nói, bị một người phụ nữ kỵ ở trên đầu. Cảm giác này quả thật làm cho người rất khó tiếp thu, bất quá có người nói nàng đang lúc bế quan xung kích ngụy thần cảnh giới, hẳn là không thể đến đây. Bành Cương lắc đầu nói, ngươi sai rồi, ngụy thần cảnh giới bất cứ lúc nào đều có thể xung kích, mà bắt giữ cựu dực thiên phượng cơ hội chỉ có một lần, bên nào nặng bên nào nhẹ, ta nghĩ nàng so với ai khác đều rõ ràng. Nói không chắc nàng giờ khắc này liền ẩn giấu ở một chỗ nào đó, tùy thời mà động. Hạ Vĩ nghe vậy, tại chỗ biến sắc, đưa mắt nhìn quét Nguyên Dương sơn mạch. Phía trên Vô Thiên mấy người đem hai người đối thoại, không sót một chữ toàn bộ nghe vào trong tai. Do đó cũng biết, mặt giãn ra cùng Lữ Văn ở bên trong cung đệ tử ở trong, phân biệt xếp hạng đệ tứ cùng người thứ năm, mà Bành Cương bây giờ xếp hạng thứ hai, Hạ Vĩ nhưng có chút ra ngoài dự liệu của bọn họ, chỉ dùng ngăn ngắn 2.000 năm, liền bỏ đến đệ tam vị trí. Bởi vậy, mặt giãn ra cùng Lữ Văn là dễ dàng nhất uy hiếp đến bọn họ địa vị người. Mà Mã Hành cùng Quách Trúc Anh nhưng là liên minh thành viên. Thực lực của hai người cũng so với Bành Cương hai người mạnh hơn một bậc, thêm lên thiên đỉnh cùng liên minh trong lúc đó phân kỳ, song phương từ lâu kết làm huyết hải thâm cửu, chỉ là cho tới nay, đều không có cơ hội đem bọn họ diệt trừ. Đế Thiên truyền âm nói, Vô Thiên, ngươi thấy thế nào? Bọn họ ân oán không liên quan gì đến chúng ta, mục đích của chúng ta chỉ có một cái, trợ giúp Kim Bằng bắt tù binh Phương Tâm, cũng đem cửu dực thiên phượng thủ vệ đã dùng. Vô Thiên nhàn nhạt nói, ánh mắt nhìn quét toàn bộ chiến trường, khai chiến còn không nửa canh giờ. Đến đây người cũng đã ngã xuống hơn nửa, chỉ còn dư lại hơn 4.000 người. Nguyên Dương Sơn mạch hung thú đồng dạng là tổn thất nặng nề, thây chất đầy đồng, máu nhuộm núi sông. Nhưng thảm thiết nhất vẫn là cựu dực thiên phượng. Nàng tuy là vì hoang cổ hung cầm, nhưng đối mặt sức chiến đấu không chút nào so với nàng thua kém mặt giãn ra 4 người, ban đầu còn có thể bính cái lực lượng ngang nhau, bất quá dần dần mà thì có bị thua dấu hiệu, thịt vết thương trên người cũng theo thời gian trôi đi càng ngày càng nhiều. Nếu như không có bất ngờ, bại vong chỉ là chuyện sớm hay muộn. Vô Thiên, Đế Thiên, các ngươi làm sao còn không ra tay? Ngay vào lúc này, một đạo thanh âm phẫn nộ ở mấy người trong đầu vang lên. Đón lấy, Ám Ảnh, Ngưu Hoàng, Kim Sĩ Đại Bằng, hiện ra ở nghịch thiên bên trong lĩnh vực. Ám Ảnh cùng Ngưu Hoàng đều là khắp nơi bất đắc dĩ, Kim Sĩ Đại Bằng nhưng là trợn mắt nhìn nhau. Vô Thiên truyền âm nói, đừng nóng vội, hiện tại vẫn chưa tới thời điểm. Kim Sĩ Đại Bằng cả giận nói, cựu dực muội muội cũng đã trọng thương, vẫn chưa tới thời điểm. Chẳng lẽ muốn chờ nàng ngã xuống mới là thời điểm? Dạ Thiên cau mày nói, ta nói ngươi có thể hay không thận trọng điểm. Có đại ca cùng Vô Thiên hai người ở, cựu dực thiên phượng có thể bị chết. Hàn Thiên cười nói, đúng nha, ngươi liền yên tâm 120% đi, hai người này đều là đa mưu túc trí lao kẻ dối trá, bàn về tâm cơ còn không người là đối thủ của bọn họ, nhất định có thể dễ dàng giúp ngươi quyết định việc này. Nghe nói như thế, Vô Thiên cùng Đế Thiên nhìn nhau, trong mắt đều là bỏ lên một nụ cười khổ. Ở chung lâu như vậy, Kim Sĩ Đại Bằng làm sao không biết tay của hai người đoạn. Nhưng tình nhân trong ngộng hãm sâu cảnh khốn khó, nó căn bản là không có cách lặng lặng đứng ở chỗ này quan sát. Tâm trạng xoay ngang, Kim Sĩ Đại Bằng nói, Vô Thiên, thẳng thắn ngươi đem ta ném đến tinh thần giới đi, nhắm mắt làm ngơ, mấy hành động thời điểm lại gọi ta một tiếng. Vô Thiên vừa vặn cũng chính có ý nghĩ này, cho nên khi Kim Sĩ Đại Bằng thoại vừa mới nói xong, vung tay lên, liền đem đưa vào tinh thần giới, lỗ thai cũng coi như có thể thoáng thanh tĩnh dưới. Sau đó hắn nhìn về phía Ngưu Hoàng, hỏi, trước đều hỏi thăm được chút gì. Ngưu Hoàng lắc đầu nói, đơn giản chính là làm sao đánh hạ Nguyên Dương Sơn Mạch, bắt sống Cựu Dực Thiên Phượng, phân phối thế nào lợi ích đề tài. Phân phối lợi ích. Ta nhìn bọn họ là choáng váng, mặc dù không có Bành Cương cùng Hạ Vĩ này hai con hoàng tước, bằng mặt giãn ra bốn người tính cách cùng thực lực, cũng không thể để bọn họ mò đến nửa điểm chỗ tốt. Hàn Thiên cười khẩy nói. Ngưu Hoàng nói, đạo lý này bọn họ không phải không hiểu, chỉ là Cựu Dực Thiên Phượng sức mê hoặc thực sự quá lớn, đều mang theo lòng chờ may mắn lý, muốn đi thử vận may. Đương nhiên, cũng có một phần nhỏ người đứng ở Nguyên Dương Sơn Mạch bên ngoài không hề động thủ, bất quá cũng ở tìm cơ hội. Dạ Thiên nhìn xuống Nguyên Dương Sơn Mạch, cười nhạo nói, ta nhìn bọn họ đã hối hận đến trạm vận may này. Trong tầm mắt, mặt giãn ra bốn người tuy chiếm thượng phong, nhưng những người khác nhưng tràn ngập nguy cơ. Nguyên Dương Sơn Mạch hung thú thực sự quá hơn nhiều, lít nha lít nhít, căn bản giết bất tận. Hơn nữa, mỗi một đầu thực lực đều ở sơ thành đại đế trở lên, đặc biệt là cái kia năm màu phúc xà, cứ việc trước bị người đàn ông trung niên trọng thương, nhưng hung uy vẫn như cũ vẫn là đáng sợ như vậy, cơ bản mỗi một lần ra tay, đều có mấy người chết ở nó thủ hạ. Đồng thời, như năm màu phúc xà nhân vật như vậy còn có 3 vị. Tận quản chúng nó đều có chính mình đối thủ, bị kiềm chế, nhưng diện đối với những khác hung thú điên cuồng vây giết, còn lại hơn 4.000 người, không tới bách tức khoảng trường, trái phải, hầu như liền ngã xuống một nửa. Tối nay nhất định là một cái buổi tối máu me. Thây chất đầy đồng, máu nhuộm đại địa, trong hư không tung bay từng mảng xương máu dày đặc, để trong này đã biến thành một mảnh tu la địa ngục. Còn sống sót hơn 2.000 người đều sợ, cũng bắt đầu vừa chém giết, vừa hướng ngoài dãy núi thối lui. Cũng tương tự rõ ràng, mặt giãn ra bốn người chỉ là coi bọn họ là thành kiểm chế cái khác hung thú bia đỡ đạn. Thấy thế, người đàn ông trung niên con ngươi hơi co rụt lại, đối với tóc bạc bà lao ba người quát, chúng ta đều khinh thường Nguyên Dương Sơn Mạch gốc gác, nhanh lên một chút đem Cựu Dực Thiên Phượng bắt, không phải vậy mấy những kia bia đỡ đạn bị sát quang, chúng ta đều chỉ có một con đường chết. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến. Chương 1308, tóc đỏ nữ tử. Điện thoại di động xem. Tóc bạc bà lao ba người nghe vậy, bản năng quay đầu nhìn lại, sắc mặt đều là đại biến. V-V-VM. Sau đó nhìn về phía người đàn ông trung niên, làm như đạt thành một cái nào đó loại thỏa thuận, bốn người đồng thời gật gật đầu. Uống ba. Bốn người quát to một tiếng, bên ngoài thân tinh lực bốc hơi, từ xa nhìn lại, như là hóa thân thành một thốc ngọn lửa màu đỏ ngòm. Ha ha, không nghĩ tới, thật là không có nghĩ đến, bọn họ lại sẽ thiêu đốt sức sống. Đã như thế, không chỉ có thể nhanh chóng bắt Cựu Dực Thiên Phượng, chờ sau đó giết bọn họ cũng dễ dàng mà nâng. Thấy thế, Bành Cương cùng Hạ Vĩ nhìn nhau, trong lòng lập tức không nhịn được cười gần lên. Bốn người thiêu đốt sức sống, khí thế một thoáng nhảy lên tới đại đế đại viên mãn cực hạn cảnh giới, thực lực tăng mạnh, cũng nhanh như tia chớp ra tay, giết Cựu Dực Thiên Phượng một trở tay không kịp. Bốn cái đế binh chém ở trên người nó, tại chỗ lưu lại bốn đạo chói mắt vết máu, huyết dịch tự dòng suối nhỏ giống như chảy xuôi mà ra. Khả năng này hoang thú dòng máu, thực sự là lãng phí. Mỗi trong một chô núi rừng, một đạo nói nhỏ tiếng vang lên, mang theo sâu sắc bất mãn. Giết! Mặt giãn ra bốn người sấn thắng truy kích, trong tay đế binh hóa thành một nhánh sáng lòa mũi tên nhọn, từ Cựu Dực Thiên Phượng trên thân thể xuyên thấu mà qua. Bạch ba! Khẩn đón lấy, bọn họ không có cho Cựu Dực Thiên Phượng chút nào cơ hội. Bóng người liên tục lấp lóe, đế binh phong mang bước người, mỗi một lần lấp lóe đều sẽ ở Cựu Dực Thiên Phượng trên người lưu lại từng cái vết máu. Nơi này, hỏa hồng lông chim bay xuống, hoang thú huyết dịch nhuộm đỏ hư không, xa xa năm màu phúc xà thấy thế, nhất thời dương thiên gào thét, các ngươi những nhân loại này, thực sự là tội đáng muôn chết. Ầm. Nó hung hăng nghiền nát đối thủ, đập vỡ tan hư không, mang theo thao thiên lệ khí, hướng bốn người giết đi. Cùng lúc đó, những nơi khác hung thú cũng chú ý tới tình huống ở bên này, dồn dập từ bỏ truy sát những người khác, hướng về nơi này hội tụ đến, khắp nơi đen nghìn nghịt, hung uy chấn thế. Nhanh cho nó một đòn tối hậu. Người đàn ông trung niên quát tầm. Chết! Xoay mình, một luồng khí thế mạnh mẽ từ Cựu Dực Thiên Phượng trong cơ thể lao ra. Sắc bén lợi trào trong chiều năm đại hán chộp tới. Cái gì? Còn có sức đánh một trận. Người đàn ông trung niên cả kinh, không chút do dự vung kiếm đón đỡ, nương theo len ken một tiếng. Lợi trảo lại miễn cưỡng đem đại kiếm kích thành phấn vụn. Phốc. Người đàn ông trung niên thân thể chấn động, phun ra một ngụm máu đồng thời, hoành bay ra ngoài, sắc mặt cũng là trắng bệnh một mảnh. Xuất sinh. Cho ta thành thật xuống. Cựu Dực Thiên Phượng liền muốn bỏ chạy, nhưng vào lúc này, thanh niên nữ tử nắm lấy cơ hội, một chiêu kiếm chém xuống Cựu Dực Thiên Phượng bên trái chín mảnh cánh chim, huyết lập tức phun mạnh mà ra. A. Lúc này, cựu Dực Thiên Phượng không nhịn được bị đau kêu thảm thiết lên, mất đi một nửa cánh chim, thân thể cao lớn cũng mất đi cân bằng, hướng phía dưới đại địa cấp tốc rơi xuống. Bạch. Ngay vào lúc này, tóc bạc bà lão một bước bước ra, rơi vào cựu Dực Thiên Phượng trên lưng. Trong tay gậy dùng sức một sự. Nơi này nhất thời ra chóc thịt bong, một cột máu dâng trào ra. Hơn nữa, chịu đến này cố khoảng cách oanh kích, cựu Dực Thiên Phượng trụy xuống tốc độ đột nhiên tăng nhiều, khác nào một viên thiên thạch giống như, một tiếng vang ầm ầm, ép sụt một tòa cự phong và chạm trên mặt đất. Lúc này, Nguyên Dương Sơn mạch vùng đất này đều kịch liệt chấn động. Cũng là ở này trong cơn chấn động, phu cận mấy chục tòa ngọn núi thì sụt xuống, ầm ầm thanh vang vọng đất trời, chấn động mây xanh. Đón lấy, cái kia chín mảnh cánh chim cũng từ trên trời giáng xuống. Lạc ở một bên, huyết dịch còn ở không ngừng từ mặt vỡ nơi chảy ra. Phượng Hoàng. Năm màu phúc xà mấy hung thú đột nhiên biến sắc, lập tức khí thế hùng hổ lao xuống. Người đàn ông trung niên một bước bước lên cựu Dực Thiên Phượng phía sau lưng, vung tay lên, lại một thanh kiếm lớn màu vàng nóng xuất hiện, chỉ có điều đây chỉ là một cái năm kiếp đế binh. Hắn một phát bắt được chuôi kiếm, hoành ở bên phải chín mảnh cánh chim trước. Ngẩng đầu nhìn năm màu phúc xà mấy hung thú, quát lên, đứng lại cho ta, bằng không ta chém xuống nó mặt khác chín mảnh cánh chim. Năm màu phúc xà điềm nhiên nói, ngươi muốn thật dám làm như thế, ngày hôm nay các ngươi một cái cũng đừng nghĩ rời đi nơi này. Người đàn ông trung niên sắc mặt tâm trầm, trước đã trúng cựu Dực Thiên Phượng một cái, hắn người bị thương nặng, nếu như kế tục giao chiến, nhất định sẽ nguy cấp đến tính mệnh. Tâm trạng xoay ngang, hắn giơ lên đại kiếm, một chiêu kiếm nổi giận chém mà xuống, cựu Dực Thiên Phượng mặt khác chín mảnh cánh chim tại chỗ bị chém xuống. Trong nháy mắt, cựu Dực Thiên Phượng kêu thảm thiết lên, cũng bùng nổ ra một luồng đáng sợ hung uy, dần dần đứng thẳng lên, lộ ra một cái hố lớn. Cho ta thành thật một chút. Tóc bạc bà lao đột nhiên một sử gậy, nương theo ầm một tiếng, cựu Dực Thiên Phượng lần thứ hai rơi vào hố lớn bên trong. Nó còn muốn đứng lên đến, nhưng đã không có khí lực, cả người đều lộ ra suy yếu. Nó trong lòng bi thiết lên, lẽ nào ngày hôm nay thật bỏ mạng ở với này sao? Tử ta không sợ, nhưng đến tột cùng là ai, đem ta ở Nguyên Dương Sơn mạch tin tức tiết lộ ra ngoài. Phượng Hoàng. Năm màu phúc xà gào thét, hồng một đôi mắt, dẫn dắt vô số thú triều, hướng phía dưới phóng đi. Thực sự là ngu xuẩn mất khôn. Người đàn ông trung niên trong con ngươi hàn quang lóe lên, một chiêu kiếm nằm ngang ở cựu Dực Thiên Phượng đầu lâu trên, âm lanh nói, lại không dừng lại, ta liền chém xuống đầu của nó. Ngươi dám. Năm màu phúc xà rít gào. Ngươi thử xem. Người đàn ông trung niên uy nghiêm đáng sợ nở nụ cười, cánh tay hơi dùng lực một chút, mũi kiếm liền đi vào cựu Dực Thiên Phượng đầu lâu bên trong. Dừng lại. Năm màu phúc xà gầm lên, trước tiên ổn định thân thể cao lớn, phía sau thú triều cũng đều dồn dập đỉnh ở trên hư không, nhưng đều không ngoại lệ, trong đôi mắt đều là lộ ra hung tàn cùng tàn nhẫn mang. Trung niên đại hán cười đắc ý, đối với một bên thanh niên nam nữ liếc mắt ra hiệu. Hai tâm thần người lĩnh hội, trong mắt đều bốc ra nồng nặc sắc cơ, đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai bóng người xuất hiện ở thú triều bầu trời. Chính là đôi kia thanh niên nam nữ. Chỉ thấy bọn họ hai tay giơ lên cao. Trường thương cùng thanh phong phóng ra ánh sáng lóng ánh huy, soi sáng vùng trời này. Chết! Đông dưng! Bọn họ vung lên trường thương cùng thanh phong. Hai đạo khủng bố phong mang, như ngân hà chút xuống, hướng thú triều giết đi. Thấy thế, năm màu phúc xà giận dữ, quát lên, nhân loại, các ngươi quá đê tiện, có bản lĩnh cùng ta đơn đả độc đấu. Trung niên đại hán không phản đối cười cợt, nói, người thắng làm vua, người thua làm giặc, không có cái gì đê tiện không đê tiện. Ha ha, nếu như các ngươi dám hoàn thủ, các ngươi Phượng Hoàng sẽ đại họa lâm đầu. Tóc bạc bà lão khàn khàn cười nói, một bộ vạn sự đã ở nắm trong bàn tay tư thái. Năm màu phúc xà đầy ngập bi phẫn, phía dưới là nó hoàng, phía sau là huynh đệ của nó tỉ muội, nó nên làm gì lựa chọn? Mắt thấy hai đạo phong mang sắp tới gần, thậm chí ngay cả nó đều cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Nếu như đứng không phản kích, không có chút hồi hộp nào, mọi người đều sẽ chết ở chỗ này. Cuối cùng nó trong mắt lóe lên một vệt kiên định mang, nhìn phía dưới thoi thóp cựu Dực Thiên Phượng. Bi ai nói, Phượng Hoàng, vì các huynh đệ tỷ muội tính mệnh, ta chỉ có thể lựa chọn hy sinh ngươi. Tin tưởng ở ngươi trong lòng, cũng hy vọng ta làm như vậy. Sát quang bọn họ. Lúc này, một đạo cực kỳ thanh âm yếu ớt vang lên, nhưng ẩn chứa vô cùng vô tận sát cơ. Chính là cựu Dực Thiên Phượng ở đáp lại. Nghe được câu này, hai giọt to bằng chậu rửa mặt nước mắt, từ năm màu phúc xà trong mắt lăn xuống mà ra. Hai giọt nước mắt tự mang đi nó hết thảy tình cảm, hai mắt lập tức biến thành hoàn toàn tĩnh mịch, quát tầm. Các huynh đệ tỉ muội, giết, sát quang xâm lấn tất cả nhân loại. Giết ba. Vạn thú bi khiếu, thanh như sấm nổ. Rung động chín tầng trời thập địa. Từng luồng hung uy còn như núi lửa bạo phát, hướng bốn phương tám hướng che ngập bầu trời mà đi, cái kia chuốt xuống hai đạo phong mang, chớp mắt bị ép thành hư vô. Sau đó chúng nó chia làm hai nhóm, một nhóm do hai con không thể so năm màu phúc xà thua kém thú vương mang đội, hướng lên phía trên thanh niên nam nữ giết đi. Một đạo khác, do năm màu phúc xà cùng một đầu khác thú vương mang đội, hướng người đàn ông trung niên cùng tóc bạc bà lao giết đi. Thời khắc này, bốn người sắc mặt biến thành trắng xám cực điểm. Bọn họ làm sao đều không nghĩ tới, những hung thú này sẽ điên cuồng như vậy, liền chúng nó hoàng đô không để ý. Chính xác nói, chúng nó đã từ bỏ chúng nó hoàng. Điểm này từ chúng nó cái kia lạnh lùng khát máu ánh mắt liền có thể biết được. Làm sao bây giờ? Phía trên một đôi thanh niên nam nữ hỏi, âm thanh đều đang phát run. Sợ hãi không ngớt. Tự bạo đế binh. Tóc bạc bà lao nghiến răng nghiến lợi mở miệng. Đồng thời ở mở miệng đồng thời, nàng quả đoán lấy ra gậy, nguyên tố lực lượng dâng lên, gậy chán ra vạn trượng ánh sáng, đản sinh ra một luồng khí tức mang tính chất hủy diệt. Đừng do dự, nhanh tự bạo. Trung niên đại hán đối với thanh niên nam nữ quát lên. Thanh niên nam nữ tâm trạng xoay ngang, vung tay lên. Trong tay sáu kiếp đế binh, hóa thành óng ánh lưu tình, hướng thú triều bắn mạnh tới. Dạ Thiên truyền âm nói, Vô Thiên, đại ca, thật sự nếu không ra tay, không chỉ có Nguyên Dương Sơn Mạch sẽ bị san thành bình địa, liền Cửu Dực Thiên Phượng cùng năm màu phúc xà mấy hung thú cũng sẽ toàn bộ ngã xuống với này. Hàn Thiên gật đầu nói, bốn cái sáu kiếp đế binh tự bạo không phải là trò đùa, mặc dù là ngụy thần cũng phải nhượng bộ lui binh. Vô Thiên nhìn về phía Đế Thiên, người sau gật gật đầu. Vô Thiên nói, vậy liền đem Kim Sĩ Đại Bằng gọi ra tay đi. Chờ đã. Đế Thiên đột nhiên trong bóng tối quát lên. Làm sao? Vô Thiên ba người sững sờ. Đế Thiên nhắm mắt lại, bất quá trong phút chốc lại mở mắt ra, con mắt lóe ra hết sạch vạn trượng, ngón tay phía trước một cái nào đó nơi, truyền âm nói, Nguyên Dương Sơn Mạch còn có cường giả, hơn nữa so với Bảnh Cương mấy người còn mạnh hơn, vị trí sẽ ở đó. Ba người cả kinh, theo nhìn lại, chỉ thấy Đế Thiên chỉ chỗ, có một tòa chót vót cự phong, đồng thời vị trí cùng Cửu Dực Thiên Phượng xào gần vô cùng, chỉ có mấy vạn trượng chi cách. Ầm. Đột nhiên, một đạo kinh thiên động địa nổ vang vang lên. Nhưng khởi nguồn không phải bọn họ trong tầm mắt tòa kia cự phong, mà là Cửu Dực Thiên Phượng xào. Mấy người vội vàng đem tầm mắt rời đi, chỉ thấy Cửu Dực Thiên Phượng xào đột nhiên đổ nát, theo sát, một cái tóc đỏ nữ tử từ bụi bặm bên trong lướt ra khỏi, nhanh như tia chớp xuất hiện ở Cửu Dực Thiên Phượng cái kia thân thể cao lớn phía trước. Dám làm tổn thương Thiên Phượng, các ngươi đáng chết. Tóc đỏ nữ tử diện như băng sương, lạnh lẽo mở miệng, từng mảng hỏa diễm từ trong cơ thể nàng dâng lên mà ra, trong khoảnh khắc một cái to lớn kết giới đột nhiên xuất hiện, đem Cửu Dực Thiên Phượng cháo cùng năm màu phúc xà mấy hung thú, toàn bộ bao phủ ở bên trong. Chợt, nàng tay ngọc vung lên, đứng ở Cửu Dực Thiên Phượng trên lưng người đàn ông trung niên cùng tóc bạc bà lão, nhất thời bị mạnh mẽ di ra kết giới. Tại sao là ngươi? Để nhìn thấy tóc đỏ nữ tử hình dáng thì hai người đột nhiên biến sắc. Đồng thời, trên cao không thanh niên nam nữ cũng là tỏ rõ vẻ kinh hãi, như là nhìn thấy cái gì ghê gớm người như thế, lấy về phần bọn hắn đều quên đào tẩu. Mọi người đều biết, sáu kiếp đế binh tự bạo, nếu như không lập tức rời đi, liền bản thân đều sẽ gặp đến tai vạ tới. Nhưng bọn họ giờ khắc này nhưng thờ ơ không động lòng, như là đã quên chính mình có tự bạo đế binh, chỉ khắp nơi khó mà tin nổi nhìn cái kia tóc đỏ nữ tử. Len Ken Ba. Trong giây lát, bốn cái sáu kiếp đế binh muốn nổ tung lên, đản sinh ra bốn đạo khủng bố tuyệt luân lực hủy diệt, hình thành một luồng vô hình sóng khí, quét ngang chư phương. Không được, chạy mau. Như cảnh tỉnh, tóc bạc bà lao bốn người rộng mở hoàn hồn, nhưng lúc này muốn chạy trốn, hiện ra nhưng đã không kịp, đều bị cái kia nộ dũng mà đến sóng khí nhấn chìm, tiếng kêu thảm thiết lập tức vang vọng mà lên. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nghênh ngài đến. Chương 1309, khí kịch tính truyền ngoạn. Này đột nhiên phát sinh biến cố, làm cho Vô Thiên bốn người, cùng với Bảnh Cương hai người đều có chút xuất thần. Một mặt là bị cô gái áo đỏ thực lực khiếp sợ. Mặt khác nhưng là bởi vì mặt giãn ra bốn người phản ứng. Trước cô gái áo đỏ vừa xuất hiện, liền nhanh như tia chớp xuất hiện ở Cửu Dực Thiên Phượng trước người, cũng quay lưng bọn họ, đều không thể thấy rõ nữ tử này hình dáng. Bởi vậy, trong lòng bọn họ đều đang suy đoán, cô gái áo đỏ đến tột cùng là ai. Liên tự bạo sáu kiếp đế binh sự đều hoàn toàn quên. Này đã không thể dùng giật mình đi hình dung. Sáu kiếp đế binh tự bạo, không có chút hồi hộp nào, mặt giãn ra bốn người tại chỗ ngã xuống, liền một sợi tóc kia đều không còn lại. Lực hủy diệt khí lưu lan tràn bát phương, không ra Vô Thiên mấy người dự liệu, toàn bộ Nguyên Dương Sơn Mạch trực tiếp bị san thành bình địa, không biết bao nhiêu hung thú chết ở trường hạo kiếp này ở trong. Chờ bụi bặm kết thúc, tất cả hiện ra ở trong tầm mắt thì, Nguyên Dương Sơn Mạch chỉ còn giữ lại một cái vụn vặt màu đỏ thắm kết giới. Những chỗ khác đều chỉ còn dư lại một vùng phế tích. Kết giới bên trong, cô gái áo đỏ quỳ một chân trên đất, thương tích khắp người, trong miệng cũng không ngừng phun máu, sắc mặt trắng bệnh một mảnh. Rất hiển nhiên, đối mặt bốn cái sáu kiếp đế binh tự bạo, nàng cũng có chút vất vả, đụng phải cực kỳ nghiêm túc thương tích. Năm màu phúc xà mấy hung thú, cùng với cửu dực thiên phượng đúng là ở nàng bảo vệ cho đều tránh được một kiếp. Bất quá, ngoại trừ năm màu phúc xà mấy tứ đại thú vương ở ngoài, cũng đã ngất đi, nương theo từng trận tiếng ầm ầm, rơi trên mặt đất trên. Tứ đại thú vương trải qua trước chiến đấu, cũng đã hạ xuống trọng thương, bây giờ lại bị đế binh tự bạo sinh ra lực hủy diệt, mạnh mẽ xung kích một phen, cũng là thân thể không còn chút sức lực nào, suy yếu cực kỳ. 3. Đỏ đậm kết giới rốt cục hoàn thành sứ mạng của nó, nương theo một đạo lanh lảnh tiếng vang phá nát đi. Ầm. Lúc này, cô gái áo đỏ cũng ngã trên mặt đất, huề hoài hỏi, Thiên Phượng, ngươi không sao chứ? Cựu dực Thiên Phượng chậm rãi đứng thẳng lên, trên lưng 18 cái mặt vỡ nơi, vẫn còn tiếp tục chảy máu. Nó nhưng im lặng. Mất công sức xoay người, túi đầu nhìn trước người cô gái áo đỏ, trong mắt hiện lên cực kỳ phức tạp sát thái, nói, ta không có chuyện gì, có thể ngươi vì sao phải làm như vậy? Ta nói rồi, ta muốn dùng chân thành để đả động ngươi. Cô gái áo đỏ trong thanh âm lộ ra suy yếu, nói xong liền ngất đi. Phượng Hoàng. Nàng là ai? Tại sao chúng ta đều chưa từng thấy? Ngay vào lúc này, năm hồi phúc xà mấy tứ đại thú vương hạ xuống ở mặt đất. Nghi ngờ hỏi. Cựu dực Thiên Phượng nói, nàng muốn cho ta làm đồng bọn của nàng. Cái gì? Dám để cho Phượng Hoàng làm nàng linh sủng, quả thực chính là tội đáng muôn chết. Không sai, Phượng Hoàng ngươi là vạn thú chi tôn, nàng làm như vậy, vốn là ở khinh nhẫn ngươi thần uy. Phượng Hoàng, xin cho phép ta lập tức giết nàng. Tứ đại thú vương lập tức phẫn nộ lên, đằng đằng sát khí. Cựu dực Thiên Phượng vội vàng nói, đừng xuống tay với nàng, nàng và những người khác loại không giống nhau. Năm hồi phúc xà lạnh như băng nói, nhân loại đều là cá mẹ một lứa, đê tiện. Tham lam, vô liêm sỉ, Phượng Hoàng, ngươi tuyệt đối đừng bị nàng bề ngoài mê hoặc. Ai? Nàng thật sự không giống nhau. Cựu dực Thiên Phượng sâu sắc thở dài, nói, các ngươi cũng không biết, kỳ thực nàng nắm giữ rất cường đại bối cảnh, bằng nàng thế lực sau lưng. Đủ để như bẻ cành khô hủy diệt chúng ta Nguyên Dương sơn mạch, nhưng nàng cũng không làm như vậy, cũng không có đối với ta cưỡng bức dụ dỗ, chỉ yên lặng dùng hành động thực tế đến cảm hóa ta. Huống hồ lần này như không phải là bởi vì nàng, chúng ta đều sẽ ngã xuống với này. Phượng Hoàng, lẽ nào ngươi còn không thấy rõ nhân loại bộ mặt thật? Vì đạt đến mục đích, bọn họ có thể không chừa thủ đoạn nào, liền nắm vừa nãy tôi nói, cái kia bốn cái nhân loại đáng chết, lại dùng ngươi đến uy hiếp chúng ta, nếu không phải là bởi vì. Bởi vì, năm hồi phúc xà căm phẫn sục sôi, nổi trận lôi đỉnh, mà khi nói đến chỗ này, nó nói không được. Bởi vì Phượng Hoàng nói chính là sự thực. Chính là trước mắt cô gái áo đỏ, chúng nó mới có thể tránh được này một hồi sát kiếp. Các ngươi còn tưởng rằng, các ngươi đã đoạt quá thai nạn này. Đông dưng. Một đạo tiếng cười lạnh vang lên. Khẩn đón lấy, hai bóng người hiện ra. Bọn họ chính là Bành Cương cùng Hạ Vĩ. Mặc kệ cô gái áo đỏ là ai, đều không ảnh hưởng kế hoạch của bọn họ. Đồng thời, bọn họ đánh trong đáy lòng cảm tạ nữ nhân này, nếu không là nàng đột nhiên xuất hiện, đỡ tứ đại đế binh tự bạo, kế hoạch vẫn đúng là sẽ thất bại. Bởi vì bọn họ không tự tin, có thể đỡ tứ đại sáu kiếp đế binh tự bạo lực sát thương. Cái gì? Lại còn có nhân loại? Hơn nữa, còn đều là đại viên mãn đại đế. Năm hồi phúc xả mấy tứ đại thú vương tại chỗ biến sắc, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Trước đây một trận chiến, chúng nó đã là kiệt sức, trái lại này đột nhiên xuất hiện hai người, tinh thần quắc thước, thể lực dồi dào, lúc này chúng nó, cùng cái thất gỗ trên hiếp đáp căn bản không khác nhau. Lẽ nào Nguyên Dương Sơn mạch sinh linh? Ngày hôm nay nhất định phải toàn bộ ngã xuống sao? Không, tuyệt không. Mặc dù chính mình tử, cũng nhất định phải làm cho Phượng Hoàng đào tẩu. Tứ đại thú vương nhìn nhau, cùng nhau nằm ngang ở cựu dực Thiên Phượng trước người, trong mắt lập lòe ra kinh người hung quang. Dạ Thiên cau mày nói, Vô Thiên, Đế Thiên, các ngươi xem. Đế Thiên khoát tay nói, chờ chút đã, trước ta bắt lấy khí tức, cũng không phải cô gái áo đỏ, ta xem còn có người ẩn núp trong bóng tối, muốn làm chân chính hoàng tước, tương tự ta cũng tin tưởng. Người này sẽ không ẩn nút quá lâu. Ba người gật đầu, mật thiết quan tâm chiến trường. Liền thấy cửu dực Thiên Phượng đem cô gái áo đỏ hộ ở phía sau, đối với trước người tứ đại thú vương, phân phó nói, các ngươi lùi ra. Phượng Hoàng. Đây là mệnh lệnh, lập tức lùi tới bổn hoàng phía sau đi. Năm hồi phúc xả còn muốn nói gì, nhưng đối mặt cửu dực Thiên Phượng vậy tuyệt đối không cho làm trái ngữ khí. Tứ đại thú vương nhìn nhau, đều là mang theo lòng tràn đầy sự bất đắc dĩ, lùi tới sau người. Cựu dực Thiên Phượng ngẩng đầu nhìn hướng về Bành Cương hai người, nói rằng, xem ra ta ngày hôm nay chạy trời không khỏi nắng, bất quá có thể hay không để cho ta chết được rõ ràng, đến tột cùng là ai đem ta ở Nguyên Dương Sơn Mạch tin tức tiết lộ cho các ngươi. Bành Cương ở trên cao nhìn xuống Cửu Dực Thiên Phượng, khác nào một vị quân vương giống như, nhàn nhạt nói, này không phải ngươi nên quan tâm vấn đề, hơn nữa chỉ cần ngươi cam tâm tình nguyện thần phục ta, không ngừng ngươi sẽ không chết, liền phía sau ngươi đồng bạn, ta cũng sẽ thả chúng nó một con đường sống. Nhưng nói còn chưa dứt lời, hắn đột nhiên kêu thảm thiết lên, túi đầu nhìn lại, trong mắt lúc này hiện ra sâu sắc khó có thể tin. Chỉ thấy ở trên bụng của hắn, thình lình có một đoạn nhuốm máu mũi kiếm, từng sợi huyết dịch dường như dòng suối nhỏ giống như chảy ra. Hắn chậm rãi đem đầu níu đến phía sau, lúc này liền nhìn thấy một tấm mặt tươi cười khuôn mặt. Hắn chính là Hạ Vĩ. Bành Cương mặt vặn mẹo, khắp nơi không cam lòng nói rằng, ngươi tại sao? Tại sao phải làm như vậy? Tại sao? Ha ha! Như là nghe được trong thiên hạ êm thai nhất chuyện cười, Hạ Vĩ cất tiếng cười to lên. Ken một tiếng, hắn rút ra tế kiếm, huyết dịch đốn như suối phun giống như dâng trào ra, khinh bị nói, ta đương nhiên là muốn độc chiếm Cửu Dực Thiên Phượng, huống hồ đừng tưởng rằng ta không biết, kỳ thực trong lòng ngươi cũng là như vậy dự định, mấy cầm đến Cửu Dực Thiên Phượng sau, liền sấn ta chưa sẵn sàng, đem ta ám sát, chỉ có điều ta cướp trước một bước động thủ mà thôi. Ta hận a. Bành Cương gào thét, hắn đúng là như vậy dự định, chỉ là vạn vạn không nghĩ tới, Hạ Vĩ lại sẽ cướp ở trước mặt hắn động thủ. Ngươi tìm ta hợp tác, không phải là xem tăng đốc, muốn lợi dụng ta. Bất quá ngươi không biết, ở trong mắt ta, ngươi vẫn luôn là cái hữu dung vô mưu thất phù, nếu như không phải là bởi vì ngươi còn có giá trị lợi dụng, ta sớm đã đem ngươi diệt trừ. Hiện tại được rồi, có Cửu Dực Thiên Phượng này một trợ lực, ta cũng không sợ Diêu Hồng Thần, Thiên Cung đệ tử người số 1, từ nay về sau liền đến phiên ta đến cầm cố, ha ha. Hạ Vĩ một tiếng cười lớn, tay lên tay lạc, trong tay tế mũi kiếm mang bước người, nương theo phủ một tiếng, Bành Cương trực tiếp bị chém thành hai khúc, huyết dịch tiên một chỗ. Rác rưởi. Hắn nổ bãi nước bọn, khắp nơi khinh bỉ, lập tức nhìn về phía Cửu Dực Thiên Phượng phía sau cô gái áo đỏ, cười lạnh nói, ta ngược lại muốn xem, ngươi đến tột cùng là ai. Ẩm. Đại đế đại viên mãn uy thế bạo phát, Cửu Dực Thiên Phượng cùng tứ đại thú vương lúc này bị chấn động đến mức liên tiếp lui về phía sau. Chật, hắn một bước bước ra, rơi vào cô gái áo đỏ trước người, vung tay lên, đem nữ tử vượt qua đến, khi nhìn thấy nữ tử hình dáng thì, dường như mặt giãn ra bốn người. Trong mắt nhất thời hiện ra tràn đầy kinh hãi, hô, làm sao có khả năng, lại là ngươi. Vô Thiên bốn người nhìn nhau, trong mắt ngạc nhiên nghi ngờ càng rõ ràng. Nhưng làm sao bị tứ đại thú vương ngăn trở tầm mắt, không cách nào thấy rõ nữ tử bộ mặt thật. Đột nhiên, Đế Thiên ngón tay Cửu Dực Thiên Phượng bên cạnh một ngọn núi, trong bóng tối quát lên, mau nhìn, có người đi ra. Vô Thiên ba người nhìn lại, lúc này liền nhìn thấy một đạo thân ảnh màu tím, từ ngọn núi bên trong lướt ra khỏi, vô thanh vô tức địa hướng chiến trường vào tới. Rất nhanh, người này liền xuất hiện ở Hạ Vĩ phía trên. Nhưng giờ khắc này Hạ Vĩ hãm sâu khiếp sợ ở trong, không chút nào phát hiện. Ha ha, Hạ Vĩ, ngươi quá ngây thơ, nội cung đệ tử người số 1, còn chưa tới phiên ngươi đến làm. Đột nhiên, một đạo tiếng cười khẽ vang lên, mang theo nồng đậm xem thường. Dường như sấm sét giữa trời quang, Hạ Vĩ rộng mở hoàn hồn, đang chuẩn bị ngẩng đầu nhìn lại, chỉ cảm thấy ngực tê dần, một thanh ba thước thanh phong, dĩ nhiên từ bụng dưới trên xuyên thấu mà qua. Đồng thời, hắn cũng nhìn rõ ràng người đến tướng mạo. Đây là một cái cô gái mặc áo tím, vóc người thon thả, nhưng tướng mạo rất là giống như vậy, thả ở trong đám người đều sẽ không có người nhìn nhiều, bất quá nàng khắp toàn thân nhưng tỏa ra một luồng làm người thuyết phục vương giả khí thế, khác nào một vị nữ đế giống như. Là ngươi, Diêu Hồng Thần. Hạ Vĩ nghiến răng nghiến lợi mở miệng. Hắn thực sự không nghĩ tới, Diêu Hồng Thần lại còn thật sự ẩn nút ở phụ cận, tùy thời mà động. Vốn tưởng rằng Cửu Dực Thiên Phượng đã là vật trong túi. Ai biết chính mình càng cũng đi vào Bành Cương góp chân. Hắn hối hận rồi, nếu như chẳng phải sớm diệt trừ Bành Cương, đối mặt Diêu Hồng Thần, hai người liên thủ, hay là còn có sức đánh một trận. Nhưng hiện đang nói cái gì cũng đã chậm. Khí hải bị phế, trừ phi có thiên linh thảo, bằng không chắc chắn phải chết. Không đúng, mặc dù có thiên linh thảo, bằng hắn một người thực lực, cũng không cách nào đánh giết Diêu Hồng Thần A. Đầu tiên là Bành Cương hai người, sau đó Hạ Vĩ đánh lén Bành Cương, cuối cùng Diêu Hồng Thần hiện diện. Dễ dàng mà nâng hủy diệt Hạ Vĩ khí hải, này tràn ngập hí kịch tính một màn, để Cửu Dực Thiên Phượng cùng tứ đại thú vương hai mặt nhìn nhau, nửa ngày không cách nào lấy lại tinh thần. Đồng thời lại đang hoài nghi, phu cận có phải là còn ẩn giấu đi cái gì cường giả. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nghênh ngài đến. Chương 1310, chạy trối chết. Điện thoại di động xem. Bất quá mặc kệ còn có ai hay không, ngày hôm nay chúng nó đều là chạy trời không khỏi nắng. Phục chế linh phỏng vấn. Không được, ta thân là Nguyên Dương Sơn Mạch Hoàng, không thể cứ thế từ bỏ, mặc dù tự bạo thân thể, cũng phải để phúc xà chúng nó sống sót. Cửu Dực Thiên Phượng con mắt lờ mờ, xoay mình lập lòe vẻ điên cuồng vẻ. Diêu Hồng Thần Mục mang châm chọc liếc mắt nó, nhàn nhạt nói, xin khuyên ngươi kịp lúc bỏ đi đi những kia kẻ nhạt ý nghĩ, ngươi bé ngoan thần phục ta, ta không chỉ sẽ thả đồng bạn của ngươi, còn có thể chân tâm đợi ngươi, dường như tỉ muội. Hạ Vĩ quát lên, đừng nghe nàng, ta cùng nàng ở chung mấy chục ngàn năm lâu dài, đối với nàng cực kỳ thấu hiểu, trái tim của nàng so với rắn giết còn muốn tàn nhẫn, còn độc hơn, nếu như ngươi thật sự đáp ứng, mấy ký xuống chủ tớ khế ước sau, nàng sẽ không chút lưu tình đem đồng bạn của ngươi hết thể sát quang. Câm miệng. Diêu Hồng Thần sắc mặt lạnh lẽo, con mắt sát cơ hiện lên. Hạ Vĩ trên mặt hiện ra vô tận oán độc, cười như điên nói, Diêu Hồng Thần, mặc dù ta tử, cũng phải bắt ngươi chịu tội thay, ha ha. Bạo. Nay tự bật thốt lên thời khắc, trong tay hắn tế kiếm, xoay mình phóng ra ánh sáng lóng ánh huy, một luồng diệt thế lực hủy diệt, nhất thời hướng bốn phương tám hướng bài sơn đảo hải mà đi. Cháy mau. Cựu Dực Thiên Phượng xem đúng thời cơ, đối với năm màu phúc xà mấy tứ đại thú vương quát lên. Năm màu phúc xà lo lắng nói, nhưng là cái khác rơi vào hôn mê đồng bạn làm sao bây giờ? Cựu Dực Thiên Phượng nói, lưu đến thanh sơn ở, không lo không tủi đốt, chỉ muốn các ngươi có thể giữ được tính mạng, liền có thể chấn chỉnh lại nguyên dương sơn mạch. Nói chuyện đồng thời, nó bên ngoài thân bốc cháy lên ngọn lửa màu đỏ ngòm. Vì trợ giúp đồng bạn đào tẩu, nó dứt khoát thiêu đốt sức sống, dùng tuổi thọ để đánh đổi, đổi lấy đỉnh cao sức chiến đấu. Ầm. Nguyên lai suy yếu trong cơ thể, tuôn ra một đạo khủng bố hoang thú hoai, tứ đại thú vương cùng hôn mê cô gái áo đỏ, đốn như bị đánh ra, nó lần thứ hai quát lên, mang tới nàng đi mau. Đi. Nghĩ đến đúng là rất đẹp, bất quá hiện thực rất tàn khốc. Đối mặt Hạ Vĩ tự bạo đế binh, đối mặt Cửu Dực Thiên Phượng thiêu đốt sức sống đổi lấy mạnh mẽ sức chiến đấu. Diêu Hồng Thần sắc mặt hờ hững, không có nửa điểm kinh hoàng hoặc là lo lắng. Chỉ thấy nàng cánh tay ngọc duỗi ra, ung dung không vội mò về Hạ Vĩ trong tay đế binh, càng là trực tiếp đem lưới kiếm nắm ở trong tay, nhưng cái kia kiếm sắc bén nhận, nhưng chưa cho làn da của nàng tạo thành nửa điểm thương tổn. Phái. Lập tức, chỉ nghe nàng khẽ quát một tiếng. Ở Hạ Vĩ khó có thể tin dưới ánh mắt, trong tay sáu kiếp đế binh. Lại bị Diêu Hồng Thần nắm thành phấn vụn, khí tức mang tính chất hủy diệt cũng dường như bị người bóp lấy cái cổ, im bặt đi. Làm sao có khả năng? Hạ Vĩ kinh ngạc thốt lên. Ngươi không nghĩ tới còn rất nhiều. Diêu Hồng Thần xem thường nở nụ cười, tay ngọc lại lăng không tìm tòi, tứ đại thú vương cùng cô gái áo đỏ lúc này bị mạnh mẽ câu nệ trở về. Khẩn đón lấy, nàng thân thể chấn động, một luồng khủng bố uy thế, từ nàng cái kia nhìn như nhu nhược bên trong thân thể rít gào mà ra, trong nháy mắt. Cựu Dực Thiên Phượng cùng tứ đại thú vương, còn có Hạ Vĩ, toàn bộ bị cầm cố với hư không, hơi động đều không thể nhúc nhích. Ngươi thì đã đột phá đến ngụy thần cảnh giới. Hạ Vĩ trợn tròn đôi mắt, bên trong tràn đầy ngơ ngác. Diêu Hồng Thần nói, không sai, từ lúc 3 năm trước, ta cũng đã đột phá đến ngụy thần cảnh giới. Đồng thời ta vẫn là một tên thể tu, chỉ là tất cả những thứ này chỉ có Lữ Lan đại nhân tài biết, mà các ngươi, toàn bộ đều bị chẳng hay biết gì, bao quát hứa gì. Thể tu. Hạ Vĩ nghe vậy, rơi ra đến rồi. Diêu Hồng Thần lại nói, đúng rồi. Kỳ thực Cửu Dực Thiên Phượng tin tức, là ta trong bóng tối tiết lộ cho Bành Cường, nhưng ta cũng không có nói rõ, chỉ là cho hắn một cái manh mối mà thôi. Hạ Vĩ âm trầm nói, nguyên lai tất cả những thứ này đều là ngươi trong bóng tối điều khiển. Không sai, chính là ta, buồn cười chính là, các ngươi lại còn tự coi chính mình chính là hoàng tước. Thực sự là ngu muội. Diêu Hồng Thần khinh bị nói. Hạ Vĩ nói, vậy ngươi lại là từ đâu biết được Cửu Dực Thiên Phượng ở Nguyên Dương Sơn Mạch? Huống hồ ngươi mạnh như vậy, đều có thể lấy trực tiếp đem nó bắt đi, cần gì phải lớn như vậy phí hoàng hốt? Đều là bởi vì nàng. Diêu Hồng Thần chỉ về cô gái áo đỏ, trong mắt bước ra hàn quang lạnh lẽo. Hạ Vĩ con ngươi đột nhiên co rụt lại. Diêu Hồng Thần nhàn nhạt nói, mấy trăm năm trước một ngày nào đó, ta ở ngoài thành trong lúc vô tình gặp gỡ nàng, phát hiện nàng thật giống cất giấu chuyện gì, liền ta liền lặng lẽ theo nàng. Nhưng trên đường không cẩn thận bị nàng phát hiện, bất đắc dĩ ta chỉ có thể tạm thời rời đi. Trời không phụ người có lòng, trải qua vài trăm năm không ngừng nỗ lực, ta rốt cục phát hiện Nguyên Dương Sơn Mạch bí mật. Thế nhưng, ta còn phát hiện một chuyện, nàng lại là một vị ngụy thần. Đồng thời, vẫn là một cái lâu năm ngụy thần, hơn 500 năm trước, cũng đã đột phá. Ta tuy rằng cũng đột phá đến ngụy thần, nhưng dù sao chỉ là vừa đột phá, tự nhận không phải là đối thủ của nàng, ta đương nhiên sẽ không đi tìm người khác liên thủ. Liền liền trong bóng tối đem tin tức nói cho Bành Cương. Bởi vì ta tin tưởng, đối mặt Cửu Dực Thiên Phượng sức mê hoặc, Bành Cương nhất định sẽ truy xét được để. Hắn không để ta thất vọng, không chỉ có tìm tới Nguyên Dương Sơn Mạch, còn bày ra một hồi sát cục, để Nguyên Dương Sơn Mạch nguyên khí đại thương. Đúng là có một chút ra ngoài dự liệu của ta, mặt giãn ra bốn người lại sẽ tự bạo đế binh, chỉ đến như thế vừa đến, ngược lại cũng vì ta diệt trừ đại họa tâm phúc, giúp ta một đại ân. Nguyên lai đây chính là chân tướng, các hạ cũng thật là đại phí khổ tâm. Tiếng nói rơi xuống đất, một đạo bình thản thanh âm vang lên. Cựu Dực Thiên Phượng thế gian chỉ có như thế một đầu, ta đương nhiên phải hao chút tâm chiếm được. Diêu Hồng Thần bản năng đáp, nhưng nói xong cũng ý thức được không đúng, thanh âm này thật xa lạ, đồng thời đến từ trên đỉnh đầu. Nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bốn tên chàng thanh niên chạm ở trên không, trừ ra trung ương một người ở ngoài, còn lại ba người, bất kể là khí chất, vẫn là hình dạng, đều khá là bất phàm, mà ở trong đó hai người trên vai, còn có hai con màu đen chim nhỏ. Cựu Dực Thiên Phượng cùng Tứ Đại Thú Vương cũng ngẩng đầu nhìn lại. Lúc này, năm màu phúc xà kinh ngạc nói, là ngươi môn. Cựu Dực Thiên Phượng hỏi, bọn họ là ai? Năm màu phúc xà thấp giọng nói, chính là ta ban ngày cùng ngươi đã nói những người kia. Nguyên lai ban ngày bọn họ cũng đã đi tới Nguyên Dương Sơn Mạch, mà ta vẫn ở giám sát bí mật Nguyên Dương Sơn Mạch động tĩnh, lại không có phát hiện bọn họ. Diêu Hồng Thần trong lòng cả kinh, có chút khó mà tin nổi, cau mày nói, các ngươi là ai? Trong đó ba người tu vi, nàng một chút liền có thể nhìn thấu, đều ở Đại Đế Đại Thành Kỳ. Nhưng chỉ có cái kia có vẻ bệnh, kia không hề bắt mắt chút nào nam nhân, nàng không cách nào nhìn thấu, cảm giác như là một vùng biển mênh mông giống như, sâu không lường được. Vì lẽ đó, ở động thủ trước, nhất định phải hiểu rõ thân phận của hắn cùng thực lực. Bốn người này không phải người khác, chính là Vô Thiên mấy người. Mà hai con chim nhỏ cũng chính là Điểu Thánh cùng Kim Sĩ Đại Bằng. Vô Thiên cười nhạt nói, chúng ta là ai không trọng yếu, trọng yếu chính là, kế hoạch của ngươi ngày hôm nay không hẳn có thể thực hiện được. Diêu Hồng Thần đại mi vẩy một cái, nhưng khỏe miệng đột nhiên câu la ra một tia trào phúng, nói, thật sao? Ta không tin. Ngươi cũng là một vị ngụy thần. Vô Thiên nói, ta xác thực không phải ngụy thần. Diêu Hồng Thần lập tức cười gần lên, con mắt hàn quang lấp lóe, nói, vậy ngươi còn hung hăng cái gì? Lại có tư cách gì ở trên cao nhìn xuống nói chuyện cùng ta, cút cho ta hạ xuống. Vô Thiên mấy người nhìn nhau, trong mắt đều bò lên một tia ý cười nhàn nhạt. Vô Thiên nói, ta vẫn chưa xong, ngươi gấp cái gì? Ta tuy rằng không phải ngụy thần, nhưng bên cạnh ta có một vị thần linh. Thần linh? Diêu Hồng Thần thất kinh không đớt, ánh mắt lập tức ở bốn trên thân thể người nhìn quét lên. Chỉ có quên Điểu Thánh cùng Kim Sĩ Đại Bằng. Đánh ra không ít, nàng cũng nhìn ra ai như ngụy thần, không khỏi cười lạnh nói, dám hù dọa ta. Ta các ngươi phải trả giá đánh đổi nặng nề. Ha ha, ngươi cũng thật là dài ra một đôi mắt chó, liền Điểu Thánh ra đều không nhìn thấy. Đông dưng. Điểu Thánh cười lớn lên, một luồng khủng bố hung uy mãnh địa từ trong cơ thể lao ra, tràn ngập bát phương, năm màu phúc xà mấy tứ đại thú vương, thân thể lập tức run rẩy lên. Trong mắt vẻ hoảng sợ khó có thể che giấu. Cựu Dực Thiên Phượng cũng là con ngươi co rút lại, máu mủ của nó tuy so với Điểu Thánh cao quý, nhưng đối mặt tuyệt đối mang tính áp đảo sức chiến đấu, nó cũng là không nhịn được phát lên lòng kiên kỵ. Đúng là thần linh. Diêu Hồng Thần đồng dạng là kinh đến cực điểm, gò má càng là trắng xám không có chút máu. Nàng cuối cùng đã rõ ràng rồi, tại sao không nhận ra được mấy người hình bóng. Hóa ra là có một con thần linh cấp hung thú làm yểm hộ. Kỳ thực nàng không biết, tất cả những thứ này đều là nghịch thiên lĩnh vực công lao. Nhưng mặc kệ như thế nào, nàng hiện tại đã không có cái khác ý nghĩ, chỉ có một cái ý nghĩ, trốn. Thần linh cùng ngụy thần trong lúc đó, tuy chỉ cách biệt một bước, tuy chỉ cách biệt một chữ. Nhưng trung gian chân chính chênh lệch, có thể nói là khác biệt một trời một vực. Một cái nhất kiếp thần linh, đủ để đánh giết thành ngàn hơn trăm ngụy thần. Bạch! Nàng không chút do dự độn không mà đi. Hạ Vĩ thấy thế cũng muốn chạy trốn, hắn khí hải tuy bị phế bỏ, nhưng còn chưa có chết, chỉ cần có thể tìm tới thiên linh thảo, liền còn có cơ hội sống sót. Nhưng đối mặt thần linh cấp hung uy, lý trí của hắn nói cho hắn, không thể trốn, bằng không chắc chắn phải chết, mà nếu như đàng hoàng lưu lại, hay là còn có hy vọng sinh tồn. Muốn chạy trốn? Khả năng sao? Điểu Thánh cười nhạo không ngớt, hai cánh dương ra, một luồng uy thế rít gào mà đi, Diêu Hồng Thần lập tức bị cầm cố với hư không. Bạo! Diêu Hồng Thần không dám có nửa điểm chần chờ, lấy ra một đôi màu vàng găng tay, lập tức tự bạo ra. Đây là một cái sáu kiếp đế binh. Khủng bố tính chất hủy diệt sóng khí như long chạy trồm, trong nháy mắt tan vỡ Điểu Thánh uy thế. Khẩn đón lấy, nàng vung tay lên, mở ra vỗ một cái thời không môn, cũng không quay đầu lại lược tiến vào, biến mất không còn tăm hơi, nhưng lưu lại một chỗ dòng máu. Như vậy liền muốn đi, vậy có như vậy dễ dàng. Điểu Thánh khắp nơi xem thường, thổi một cái khí, tính chất hủy diệt sóng khí liền bị trong nháy mắt xóa đi, sau đó thần niệm che ngập bầu trời mà đi. Hầu như liền ở một khắc tiếp theo, Điểu Thánh con ngươi trừng, kinh nghi nói, ồ. Làm sao không gặp? Không gặp. Vô Thiên bốn người sững sờ, lông mày đều là cao lên đến. Có thể cấp tốc như thế biến mất không còn tăm hơi, Xem ra nàng nhất định nắm giữ cái gì thoát thân bí thuật, hoặc là bảo vật. Điều Thánh nói, nàng tự bạo đế binh, chính mình cũng đụng phải trọng thương, khẳng định còn không trốn xa, ta đuổi theo. Đế Thiên lắc đầu nói, ta xem vẫn là quên đi, nữ tử này thiên phú cùng thực lực, ở trong mắt người khác rất mạnh, nhưng ở trong mắt chúng ta, căn bản không đáng để lo, không cần lãng phí tinh lực. Dạ Thiên gật đầu nói, không sai, bây giờ chúng ta đã biết được thân phận của nàng, nếu như thật muốn giết nàng, trở lại đế thành lại tìm cơ hội cũng không muộn. Điều Thánh nhìn về phía Vô Thiên, hỏi, ngươi thấy thế nào? Vô Thiên nhìn bị Cửu Dực Thiên Phượng bảo vệ ở phía sau cô gái áo đỏ, mắt lộ ra kỳ quang, nói, so với Diêu Hồng Thần, ta càng hiếu kỳ hơn thân phận của nàng. Thân phận? Kinh Vô Thiên vừa nói như vậy, Đế Thiên ba người cũng không khỏi hiếu kỳ nhìn lại. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến. Chương 1311, trong bóng tối đấu kế. Nữ tử quần áo lam lũ, bị huyết dịch nhuộm dần, dán bụi bặm, dáng vẻ khá là chật vật. Nhưng nàng ngũ quan rất cân xứng, rất tinh xảo, vóc người cũng rất tốt, trước lồi sau kiểu, nếu như rửa sạch dơ bẩn, đổi thân sạch sẽ quần áo, phỏng chừng là một nữ nhân rất đẹp. Chỉ là bọn hắn ở đế thành bên trong, căn bản chưa từng thấy nữ tử này, có thể vì sao hạ vị mấy người nhìn thấy nàng, sẽ như vậy giật mình đây. Mấy người đánh giá cô gái áo đỏ thì, Cửu Dực Thiên Phượng cũng đang quan sát bọn họ. Trong mắt mang theo nồng đậm cảnh giác. Thấy Vô Thiên bốn người chậm chạp không nói lời nào, Kim Sĩ Đại Bằng rốt cục không nhịn được, từ Dạ Thiên trên vai nhảy xuống, rơi vào Cửu Dực Thiên Phượng trước người, động viên nói, Cửu Dực muội muội đừng sợ, bọn họ đều là bằng hữu của ta, chúng ta là đến giúp ngươi. Giúp ta? Cửu Dực Thiên Phượng nghi vấn nhìn quét bốn người, hiển nhiên không tin. Kim Sĩ Đại Bằng vội vàng giải thích, ngày hôm qua chúng ta ở Đế Thành, nghe được ngươi ở Nguyên Dương Sơn Mạch tin tức lộ ra ánh sáng, cũng có lượng lớn người tuyên bố muốn bắt ngươi, ta đương nhiên không cho phép bọn họ thương tổn ngươi, liền ta liền mang tới ta này mấy cái anh em, hết sức khẩn cấp, không ngừng không nghỉ tới rồi, muốn nói giúp ngươi một tay, ai có thể từng muốn, năm màu phúc xả tên khốn kiếp này, chết sống không cho ta thấy ngươi. Nhìn thấy Kim Sĩ Đại Bằng đâm thọc, năm màu phúc xả cả giận nói, ngươi còn không thấy ngại trách ta. Nếu như không phải ngươi thường ngày biểu hiện quá mức vô liêm sỉ, ta sao lại không tin lời của ngươi? Không phải là những năm gần đây, ngươi ở Nguyên Dương Sơn Mạch hành động, vốn là một cái lưu manh vô lại, đồ vô sỉ, từ trong miệng ngươi lời nói ra, thiên tài sẽ tin. Một cái khác thú vương cũng bi phẫn điển ứng nói. Kim Sĩ Đại Bằng nói, mặc kệ ta trước đây hành vi làm sao, sự thực chứng minh, lần này ta không có nói láo, nếu như không phải ngươi tên khốn này ngang ngược ngăn cản, Nguyên Dương Sơn Mạch căn bản sẽ không lạc đến nước này, truy nguyên, tất cả những thứ này vẫn là ngươi tạo thành. Coi như ngươi nói rất có lý, nhưng ban đầu thời điểm, ngươi vì sao lại không ra tay? Vẫn là nói, ngươi muốn ở thời điểm mấu chốt nhất. Đến cái anh hùng cứu mỹ nhân, để Phượng Hoàng cảm kích ngươi, sau đó đáp ứng lấy thân báo đáp. Năm màu phúc xà cười lạnh nói. Lợi hại. Vô Thiên bốn người nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra một tia tán thưởng. Bọn họ cũng thật là như vậy dự định, không nghĩ tới sẽ bị năm màu phúc xà một chút nhìn thấu. Xem ra những hung thú này đầu óc cũng không thể coi thường a. Đồng thời, bọn họ lại cảm thấy rất là quái dị. Anh hùng cứu mỹ nhân. Lấy thân báo đáp, thông thường không đều là dùng ở trên thân thể người. Làm sao hiện tại hung thú trong lúc đó cũng như vậy hình dung. Thấy âm như bị vạch trần. Kim Sĩ Đại Bằng cũng không vội vã, nói, ngươi đây là ở bịa đặt, gây xích mích ly gián. Năm màu phúc xà cả giận nói, ta gây xích mích ly gián, ngươi đến cùng còn biết xấu hổ hay không? Ta xem không biết xấu hổ chính là ngươi. Kim Sĩ Đại Bằng trợn mắt nhìn nhau, lập tức ủy khuất nói, lúc đó ngươi hành động, đem ta mấy cái anh em đều cho làm tức giận, đều nói mặc kệ, phải về đế thành đi, nhưng ta căn bản không yên lòng Cửu Dực muội muội. Liền ta mọi cách khẩn cầu bọn họ, cuối cùng vẫn là nể mặt ta, bọn họ mới bằng lòng trở về giúp các ngươi, không nghĩ tới hiện tại lại bị ngươi nói thành là tiểu nhân, ai, thực sự là lệnh bằng đau lòng a. Nói, vì tăng cường sức thuyết phục, nó còn mạnh mẽ bỏ ra hai giọt nước mắt. Thấy thế, tứ đại thú vương nhìn nhau, năm hồi phúc xà nửa tin nửa ngờ nói, thật sự, ta không để ngươi tin tưởng, bởi vì ta chỉ là vì Cửu Dực muội muội. Cửu Dực muội muội, mặc kệ trong lòng ngươi là nghĩ như thế nào, ta cũng không đáng kể. Bởi vì ta không thẹn với lương tâm, hiện tại ngươi thoát khỏi nguy hiểm, ta liền không quấy rầy nữa cuộc sống của ngươi, ta đi rồi. Kim Sĩ Đại Bằng nói xong, xoay người đối với Vô Thiên mấy người liếc mắt ra hiệu, liền hồn bay phách lạc rời đi. Nhìn như thương tâm cực kỳ. Vô Thiên bốn người khuôn mặt co giật cái liên tục. Không nghĩ tới tên này lại sẽ khổ nhục kế. Kim Sĩ Đại Bằng nói tới lời nói này, thuần túy chính là giả dối không có thật. Bất quá bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không đi vạch trần. Bởi vì làm mối cùng cứu giúp ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. làm mối là có mục đích tính, nếu như nói môi không thành công, nhất định sẽ cưỡng bức dụ dỗ. Điểm này bọn họ rất rõ ràng, cũng dự định làm như vậy, tin tưởng Cửu Dực Thiên Phượng biết được bọn họ là tới nói môi, cũng có thể muốn lấy được. Cứu giúp nhưng là một cái ẩn chứa ân tình từ ngữ. Ngàn dặm xa xôi chạy tới cứu chúng nó, đồng thời bị xua đuổi còn lần thứ hai chạy về đến, phần ân tình này nghĩa, tuy nói không đến nỗi để Cửu Dực Thiên Phượng lập tức lấy thân báo đáp, nhưng ít ra có thể thay đổi Kim Sĩ Đại Bằng ở Cửu Dực Thiên Phượng trong lòng dĩ vãng hình tượng, vì là sau đó đặt xuống hài lòng cơ sở. Vì phối hợp Kim Sĩ Đại Bằng, bốn người đối với Cửu Dực Thiên Phượng chắp tay, không nhanh không chậm theo sau. Kim Sĩ Đại Bằng lại đột nhiên đình ở trên hư không, xoay người nhìn vô thiên, mắt nước mắt lưng tròng khẩn cầu, có thể hay không cho ta một cây thần dược, Cửu Dực muội muội cánh chim đều bị toàn bộ chém xuống, chỉ dựa vào đế dược rất khó nhanh chóng chữa trị. Vô thiên trợn tròn mắt, cái tên này ngụy trang đến mức cũng thật là triệt để. Bất quá tinh thần giới thần dược cũng không có thiếu, cho nó một cây cũng không đáng kể. Trong bóng tối lấy ra một cây chữa thương thần dược, giao cho Kim Sĩ Đại Bằng. Cửu Dực muội muội, này cây thần dược chữa thương cho ngươi, còn có phải nhớ, mấy thương thế được rồi sau, muốn lập tức rời đi nơi này, không phải vậy còn có thể có nhiều người hơn loại đến đây cầm ngươi. Kim Sĩ Đại Bằng cách không nhìn Cửu Dực Thiên Phượng quan tâm nói, một mảnh cánh chim nhẹ nhàng vỗ một cái, thần dược phá không mà đi, sau đó xoay người yên lặng rời đi. Đúng là thần dược. Năm màu phúc xà mấy tứ đại thú vương thân thể cao lớn chấn động. Trong đó một loại thú vương nói, lẽ nào chúng ta thật sự hiểu lầm hắn? Năm màu phúc xà cũng không nắm chắc chú ý, nhìn về phía Cửu Dực Thiên Phượng hỏi, Phượng Hoàng, ngươi thấy thế nào? Cửu Dực Thiên Phượng từ đầu đến cuối đều không nói gì, chỉ một mực nhìn Kim Sĩ Đại Bằng, thành thật mà nói, nó cũng không cách nào xác định, Kim Sĩ Đại Bằng theo như lời nói có phải là thật hay không. Nhưng không thể phủ nhận, mặc kệ Kim Sĩ Đại Bằng nói là thật hay không, nó đều cứu mình cùng mọi người một mạng. Nó hỏi do, Kim Sĩ Đại Bằng, nếu không chúng ta làm cái bằng hữu, chỉ là bằng hữu. Kim Sĩ Đại Bằng trong mắt tràn đầy không thích. Đế Thiên cười nói, trước tiên làm bằng hữu cũng được, sau đó có thể chậm rãi phát triển. Dạ Thiên gật đầu nói, dù sao cũng hơn hiện tại liền bằng hữu đều không phải tỷ lệ phải lớn hơn, cũng coi như là một cái khởi đầu tốt. Hàn Thiên cười khẩy nói, Đế Thiên, Dạ Thiên, không thể không nói, hai huynh đệ các ngươi thật sự không hiểu tán gái, đối với nữ nhân, là không thể nói gì nghe nấy, muốn dục cầm cố túng, làm cho nàng cho rằng, có hay không nàng cũng không đáng kể. Đã như thế, thời gian lâu dài, nếu như đối phương thật sự đối với ngươi thú vị, nhất định sẽ chủ động tới tìm ngươi thổ lộ tiếng lòng. Vô Thiên cười nhạt nói, tuy rằng ta cũng không đồng ý Hàn Thiên lý luận, nhưng hắn là phương diện này chuyên gia, liền nghe tin hắn lần này. Đế Thiên cùng Dạ Thiên nói tới đều có lý, nhưng Hàn Thiên nói tới càng đúng. Nếu như thật sự trở lại, chẳng phải là có vẻ ta rất không tính cách. Nhớ ta đường đường Kim Sĩ Đại Bằng. Con sâu không tìm được bầu bạn. Hừ, nếu như không tự mình đến đây tìm ta, ta tuyệt đối sẽ không đi. Kim Sĩ Đại Bằng hừ một tiếng, kế tục dương cánh đi tới. Vô Thiên bốn người lắc đầu bật cười. Thấy thế, Cửu Dực Thiên Phượng đối với năm màu phúc xà phân phó nói, ngươi đi đem nó gọi trở về. Ta. Năm màu phúc xà hiển nhiên không tình nguyện. Mau đi đi, nhân gia liền thần dược đều đưa, không thể đối với chúng ta có lòng xấu xa. Ta xem cũng là, nếu như bọn họ thật đối với chúng ta có lòng xấu xa, đã sớm để cái kia lao điểu ra tay giết chúng ta. Phúc xà. Ngươi liền mau đi đi, dù sao chuyện này sai ở ngươi, ngươi đi nói lời xin lỗi, nhận cái sai. Tin tưởng Kim Sĩ Đại Bằng xem ở Phượng Hoàng trên mặt, cũng sẽ không cùng ngươi tính toán. Tam Đại Thú Vương nói. Ba đồng bạn đều như vậy nói rồi, Phượng Hoàng cũng tự mình mở miệng. Nó tự nhiên không cách nào kế tục từ chối, chỉ có thể nhắm mắt đuổi tới. Vô Thiên cũng không quay đầu lại nói, năm màu phúc xà thật giống đuổi theo, phỏng chừng là đến xin lỗi ngươi. Kim Sĩ Đại Bằng hung hăng nói, cái kia lão già khốn nạn, trước đây ta ở đây thời điểm liền luôn nhằm vào ta, ngày hôm nay thật vất vả chờ đến cơ hội. Xem chúng ta dưới làm sao trừng trị nó. Vô Thiên lắc đầu nói, ta xem vẫn là chớ quá mức. Vừa đến thần cảnh mở ra sắp tới, chúng ta không thời gian kế tục hao tổn nữa. Thứ hai năm màu phúc xà cùng Cửu Dực Thiên Phượng quan hệ không phải bình thường tốt. Ngươi nếu như cố ý làm khó dễ nó, có thể sẽ để Cửu Dực Thiên Phượng phản cảm. Hàn Thiên nói, không sai, sai tính cách không thể quá mức. Lúc này ngươi liền muốn biểu hiện thức cơ bản. Minh lý lẽ, nếu như đắc thế không tha người, con kia sẽ hoàn toàn ngược lại. Kim Sĩ Đại Bằng trầm ngâm không ít, gật đầu nói, được, vì ôm đến Mỹ Nhân Quy, ta liền nhẫn lần này. Bạch. Ngay vào lúc này, năm màu phúc xà xuất hiện ở phía trước, ngăn cản đường đi. Kim Sĩ Đại Bằng cả giận nói, ta cũng đã chủ động rời đi, ngươi còn muốn làm gì? Cái này. Năm màu phúc xà ấp úng, một bộ rất dáng vẻ khổ sở, nửa ngày đều không nói ra được một chữ, nhưng khi nhìn thấy Tam Đại Thú Vương uy hiếp ánh mắt thì, rốt cục sệ mặt xuống, nói rằng, trước là ta hiểu lầm ngươi, xin ngươi tha thứ cho. Kim Sĩ Đại Bằng nói, ngươi không hiểu lầm ta, ta xác thực có ý đồ riêng, lần này ngươi có thế để cho mở ra sao? Lần này nó nói tới đúng là lời nói thật, nhưng năm màu phúc xà chỉ cho là lời vô ích, than thở, ngươi không biết, ban đầu bốn người kia loại có bao nhiêu đê tiện, đều là đại viên mãn đại đế, lại dùng phượng hoàng mệnh đến áp chế chúng ta đi vào khuôn phép, vậy liền coi là, bọn họ càng muốn nhân cơ hội đem chúng ta toàn bộ sẵn đi, để tâm có thể nói là hết sức hiểm ác, cho nên khi xem thấy các ngươi, ta mới không thể không phương a. Lại có việc này. Kim Sĩ Đại Bằng cả giận nói, áng chừng rõ ràng giả bộ hồ đồ. Đúng đấy. Nếu không là cái kia nữ nhân áo đỏ đột nhiên xuất hiện, chỉ sợ ngươi hiện tại đã đang vì chúng ta nhặt xác. Kim Bằng, đối với trước hành vi, ta vạn phần xin lỗi, xin ngươi dù như thế nào cũng phải tha thứ ta. Năm Hồi Phúc Xà thành khẩn nói. Ha ha, nếu ngươi cũng đã giải thích rõ ràng, nếu như ta còn muốn tiếp tục cùng ngươi tính toán, cái kia chẳng phải là có vẻ ta rất không hiểu chuyện. Kim Sĩ Đại Bằng cười nói. Năm Hồi Phúc Xà vui vẻ nói như vậy, ngươi tha thứ ta. Kim Sĩ Đại Bằng gật đầu. Năm Hồi Phúc Xà cười nói, vậy thì tốt, đi thôi, theo ta trở về đi thôi. Trở về. Kim Sĩ Đại Bằng quay đầu nhìn về phía Dạ Thiên, mang theo vẻ hỏi thăm. Dạ Thiên nhún vai một cái, nói, chính ngươi quyết định. Thấy thế, Năm Hồi Phúc Xà âm thầm lẩm bẩm, trước đây nghe Kim Sĩ Đại Bằng đã nói nó có một người chủ nhân, bất quá chiếu tình huống bây giờ xem, giữa bọn họ cũng không phải chủ tớ quan hệ, mà là hỗ trợ lẫn nhau đồng bọn, xem ra những người này thật sự cùng với trước những người kia không giống nhau. Đáng giá tín nhiệm. Điều này cũng chính là Kim Sĩ Đại Bằng muốn hiệu quả, để Năm Hồi Phúc Xà triệt để thả xuống cảnh giác, đã như thế, mấy sối dục cựu dực thiên phượng cùng nó đồng thời lúc đi, nó thì sẽ không ngang ngược ngăn cản. Kim Sĩ Đại Bằng cười nói, đi thôi, kỳ thực ta cũng rất muốn cùng cựu dực muội muội nhiều ở chung một hồi. Liền, bốn người hai thú lại đang Năm Hồi Phúc Xà dẫn dắt đi, chết nói mà phản. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến. Chương 1312, tạm lánh nhất thời. Cựu Dực muội muội, cái kia, ta đi tới Cựu Dực Thiên Phượng trước người, Kim Sĩ Đại Bằng phản nhưng không biết nên làm gì. Phục chế linh phỏng vấn. Cựu Dực Thiên Phượng than thở, ngươi cái gì đều đừng nói, ta rõ ràng, bất quá ta là không thể cùng ngươi kết hợp, ta hy vọng ngươi có thể tôn trọng sự lựa chọn của ta. Không có thể kết hợp. Một câu nói này hạ xuống Kim Sĩ Đại Bằng trong thai, dường như một đạo sấm sét giống như, thân thể run lên đồng thời vẻ mặt nhanh chóng ảm đạm xuống. Thấy thế, Vô Thiên cao mày trầm tư không ít, nghiêm túc nói, việc này sau này hay nói, hiện tại chúng ta nhất định phải rời khỏi nơi này trước, bằng không mấy đem cái khác thần linh cấp hung thú đưa tới, chúng ta liền đi không được. Lập tức, Vô Thiên lại truyền âm nói, Kim Bằng, chớ nhục trí, chỉ cần ngươi có thể thuyết phục nàng đi tinh thần giới, sau đó liền có rất nhiều cơ hội. Không sai, nếu như hiện tại liền từ bỏ, chẳng phải là có vẻ ta quá không nghị lực. Nói không chắc Cựu Dực muội muội chỉ là đang khảo nghiệm ta đây. Kim Sĩ Đại Bằng trong bóng tối hoán thầm, trong lòng hy vọng chi hỏa lại bốc cháy lên. Năm Hồi Phúc Xà liếc mắt Nguyên Dương Sơn mạch bên ngoài, con mắt hàn quang lóe lên, âm lãnh nói, lại còn có một số đông nhân loại hướng nơi này tới rồi, Phượng Hoàng, kẻ nhân loại này nói không sai, nơi đây không thể ở lâu, chúng ta đi mau. Cựu Dực Thiên Phượng nói, nhưng là chúng ta có thể đi tới chỗ nào đi? Nơi sâu xa có thần linh cấp hung thú, bên ngoài có nhiều người như vậy loại, chúng ta căn bản không chỗ có thể đi. Trong đó một con thú vương lo lắng nói, đúng đấy, Phượng Hoàng chân thân lộ ra ánh sáng, không chỉ có nhân loại muốn nắm bắt nàng để linh sủng, liền nơi sâu xa thần linh cấp hung thú, 100% cũng sẽ mơ ước huyết mạch của nàng lực lượng, chúng ta hiện tại đã là không đường có thể đi. Vô Thiên lo lắng nói, kỳ thực ta lo lắng nhất vẫn là Lữ Lan cùng Tần Minh, trước tử đều là thiên đỉnh cùng liên minh trụ cột tài năng, nếu như chuyện này bị hai đại cự đầu biết được, khó bảo toàn bọn họ sẽ không hôn tự đến đây. Lời này vừa nói ra, không thể nghi ngờ là chó cắn áo rách, để Cựu Dực Thiên Phượng cùng Tứ Đại Thú Vương triệt để hoảng rồi, hoang mang lo sợ. Nếu biết những này, còn không bé ngoan thả ta. Một bên Trọng Thương Lâm Nguy Hạ Vĩ nghe vậy, trong lòng nhất thời cười gần lên. Nhưng mặt lộ vẻ khiếp ý nói rằng, cái kia, ta và các ngươi ngày xưa không oán, ngày nay không thủ, có thể hay không thả ta rời đi. Ngươi không nói lời nào ra ra còn đem ngươi quên, ngươi phế vật như vậy. Sống sót cũng là trà đạp lương thực, thẳng thắn ra ra tiễn ngươi lên đường. Điều thánh đằng đằng sát khí bay đi, Hạ Vĩ lập tức hoảng rồi. Sớm biết liền không mở miệng. Ngay khi hắn rơi vào tuyệt vọng không cách nào tự kiềm chế thời khắc, một đạo thanh âm bình tĩnh vang lên. Đừng giết hắn. Nói chuyện chính là Vô Thiên. Điều thánh không vui nói, vì sao? hắn còn có một chút giá trị lợi dụng. Vô Thiên vung tay lên. Hạ Vĩ liền biến mất không còn tăm hơi không gặp, trong bóng tối bản giao nói, tiểu vô hạo, cho hắn ký kết khế ước nô lệ. Không gặp. Cửu Dực Thiên Phượng cùng Tứ Đại Thú Vương nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên ra nồng đậm ngạc nhiên nghi ngờ. Nhưng Kim Sĩ Đại Bằng trong đầu, nhưng lóe qua một mảnh linh quang, nó rốt cục nghĩ đến biện pháp. Nó mang theo khẩn cầu vẻ mặt, đối với Vô Thiên nói, ngươi không phải có cái ẩn thân bảo vật sao? Có thể hay không để cho Cửu Dực muội muội chúng nó trước tiên trốn dưới? Mấy thương thế dưỡng cho tốt sau khi, ta bảo đảm trước tiên để chúng nó đi ra. Ẩn thân bảo vật. Cửu Dực Thiên Phượng cùng Tứ Đại Thú Vương nghe vậy, không khỏi nhìn về phía Vô Thiên. Vô Thiên cũng là có chút ngây người. Không cẩn thận muốn bên dưới, rất nhanh sẽ rõ ràng Kim Sĩ Đại Bằng ý tứ, khổ sở nói, cái này, thật giống không ổn đâu. Đế Thiên gật đầu nói, xác thực không thích hợp, cái này bảo vật quan hệ rất lớn, nếu để cho chúng nó đi vào, ta lo lắng. Kim Sĩ Đại Bằng trong mắt hiện ra vẻ lo lắng, lời thề son sắt nói rằng, ta tin tưởng. Cựu Dực muội muội chúng nó tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra ngoài, nếu như các ngươi thật sự không cách nào yên tâm. Ta đồng ý dùng tính mạng của ta tới làm đảm bảo. Kim Bằng, không được hồ nháo. Dạ Thiên sắc mặt lạnh lẽo quát lên, lại hít sâu vào một hơi, than thở, ta biết ngươi yêu thích Cửu Dực Thiên Phượng. Nhưng chuyện này quá quá nặng lớn, tuyệt đối không thể qua loa bất cẩn. Cửu Dực Thiên Phượng nghiêm túc nói, mấy vị, nếu như các ngươi thật có năng lực giúp chúng ta, ta nguyện lấy sức mạnh huyết thống tuyên thể, tuyệt không tiết lộ ra ngoài các ngươi. Vô Thiên chau mày, nhìn như rất khó dưới quyết định. Kim Sĩ Đại Bằng nói, Cửu Dực muội muội đều dùng sức mạnh huyết thống tuyên thể, ngươi còn có cái gì không yên lòng? Nhanh lên một chút đi. Không phải vậy chờ chút thật không kịp. Vô Thiên lắc đầu nói, Cửu Dực Thiên Phượng thân là hoang cổ hung cẩm, huyết thống cao quý, ta đương nhiên tin tưởng nó hứa hẹn, nhưng Tứ Đại Thú Vương còn có cái khác hung thú, ai dám cam đoan chúng nó nhất định sẽ không để lộ bí mật. Đế Thiên cười nói, kỳ thực rất dễ giải quyết, chỉ cần Cửu Dực Thiên Phượng không ở, bất kể là đế người bên trong thành, vẫn là nơi sâu xa thần linh cấp hung thú, đều sẽ không đối với chúng nó như thế nào. Hàn Thiên nói, đúng, mọi người đều là chạy Cửu Dực Thiên Phượng mà đến, nếu như nó không ở, năm màu phúc xà chúng nó dĩ nhiên là sẽ không gặp nguy hiểm. Tứ Đại Thú Vương cũng gật đầu tán đồng. Năm màu phúc xà nói, nếu không như vậy, Phượng Hoàng, ngươi trước tiên cùng bọn họ đi chữa thương, mấy qua một thời gian ngắn, gió êm sóng lặng sau khi, ngươi lại tìm chúng ta. Cửu Dực Thiên Phượng quả đoán mở miệng nói, ta sẽ không bỏ lại các ngươi. Năm màu phúc xà nói, Phượng Hoàng, ngươi sau khi rời đi, chúng ta cũng sẽ rời đi Nguyên Dương Sơn Mạch, một lần nữa tìm một chỗ sinh hoạt, vì lẽ đó ngươi liền đừng lo lắng. Phúc xà, ngươi thật có thể yên tâm đem Phượng Hoàng giao cho mấy người này loại. Không sai, tuy rằng bọn họ thái độ hiện tại, xác thực rất chân thành, nhưng nên có tâm phòng bị người a. Ngược lại để Phượng Hoàng một người với bọn hắn đi, ta không yên lòng. Tam Đại Thú Vương truyền âm nói. Năm hồi Phúc xà thầm nói, các ngươi không hiểu, cứ ta trước quan sát. Mấy người này loại giá trị tuyệt đối đến tín nhiệm. Khẳng định như vậy. Tam Đại Thú Vương ngạc nhiên nghi ngờ, dư quang không ngừng mà ở Vô Thiên bốn người nhìn quét. Năm Hồi Phúc Xà nói, ân, nếu không, ta cũng không thể làm ra quyết định như vậy. Vậy cũng tốt. Tam Đại Thú Vương đáp. Chúng nó đều biết, toàn bộ Nguyên Dương Sơn Mạch quan tâm nhất Phượng Hoàng chính là Phúc Xà, nếu như không hoàn toàn chắc chắn, tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Sau đó chúng nó rồi cùng Năm Hồi Phúc Xà đồng thời, khuyên bảo Cửu Dực Thiên Phượng. Đối mặt bốn thú dụng tâm lương khổ, Cửu Dực Thiên Phượng bất đắc dĩ chỉ có thể đáp ứng, bất quá có nói được, mấy nguy hiểm quá khứ, nó sẽ trước tiên đi tìm mọi người. Dạ Thiên nhìn về phía Vô Thiên, nói rằng, mọi người đều nói xong rồi, hiện tại liền xem ngươi. Kim Sĩ Đại Bằng nói, ta trước đây xưa nay không cầu quá ngươi cái gì, lần này coi như là ta cầu ngươi. Ngươi cầu ta còn thiếu. Vô Thiên bất mãn trừng mắt nó, đương nhiên câu nói này hắn không nói ra. Thật vất vả mới nói phục Cửu Dực Thiên Phượng tiến vào tinh thần giới. Hắn tự nhiên không thể đi xách Kim Sĩ Đại Bằng đài. Được rồi, xem ở trên mặt của ngươi, ta liền để nàng đi bên trong tạm lánh một quãng thời gian, bất quá cái này cô gái áo đỏ, Cửu Dực Thiên Phượng, nàng là ai? Vô Thiên nói. Thân phận của nàng ta không thể nói lung tung. Cửu Dực Thiên Phượng nói. Vô Thiên cũng không kế tục hỏi thăm, ngược lại Hạ Vi đã bị tiểu vô hạo khống chế. Chờ chút hỏi một chút hắn là được. Cho tới Tứ Đại Thú Vương cùng cái khác hung thú, nói đến. Đúng là một luồng sức mạnh rất mạnh, nhưng đừng quên tinh thần giới còn có mấy chục vạn huyết tông. Cùng với tốn, hoa tinh lực đi bồi dưỡng chúng nó, còn không bằng chuyên tâm đem huyết tông như bồi dưỡng lên. Dù sao huyết tông như nhưng là hoang thú, đồng thời trời sinh không có nửa điểm khí tức, giá trị so với Nguyên Dương Sơn Mạch hung thú phải lớn hơn nhiều. Suy nghĩ một chút, Vô Thiên đối với điểu thánh bằng giao, ngươi bồi năm màu phúc xà chúng nó đi tìm một cái chỗ an thân. sau đó đến đế thành cùng ta hiệp. Dựa vào cái gì? Điều thánh vừa nghiêng đầu. Trong lòng liền buồn bực, tại sao loại này bị liên lụy với đều là nó đi làm? Vô thiên cười nói, thực lực ngươi mạnh nhất, ngươi đi ta mới có thể yên tâm. Điều thánh không mặn không nhạt nói, ngươi đúng là yên tâm, nhưng ta rất không vui, nếu không như vậy, ngươi để vạn ác chi nguyên đi. Hắn nắm giữ ngụy thần thực lực, chỉ cần không phải quá thâm nhập, chắc chắn sẽ không có nguy hiểm. Vô thiên bất đắc dĩ nở nụ cười, nói, vạn ác chi nguyên chính đang trùng kích nhất kiếp thần linh ngàn cân treo sợi tóc mà, ngươi liền nghe thoại mà, mấy sau khi trở lại, khen thưởng ngươi một cây thần dược. Trải qua hơn 1.000 năm tu luyện, vạn ác chi nguyên cũng đã đạt đến ngụy thần đỉnh cao cảnh giới. Hiện nay chính đang toàn lực xung kích nhất kiếp thần linh. Ngươi để ta đi ta liền đi, vậy ta chẳng phải là thật mất mặt. Điều thánh xem thường liếc mắt hắn, vừa nhìn về phía kim sĩ đại bằng, cười hắc hắc nói, ngươi nói là đi. Vô liêm sỉ tử ô nha. Kim sĩ đại bằng thầm mắng, điều thánh rõ ràng là đang chờ nó mở miệng, tương đương với chính là ở lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, thừa dịp cháy nhà hôi của. Nhưng làm sao hiện tại chỉ có nó có năng lực, một mình ở trong dãy núi lang bạt. Kim sĩ đại bằng nói, nếu như ngươi chịu ra tay, ta liền vô điều kiện đáp ứng ngươi một yêu cầu. Điều thánh ánh mắt sáng ngời, cười ra nói, đây chính là ngươi nói. Ta giữ lời nói. Kim sĩ đại bằng gật đầu. Sớm như vậy không là tốt rồi, nhất định phải điều thánh ra trở mặt. Không chỉ thương hòa khí, còn tổn thương cảm tình, thật đúng thế. Điều thánh trách cứ vô thiên một câu, nhìn đối với tứ đại thú vương nói, bốn người các ngươi, nhanh lên một chút mang tới các ngươi đồng bạn đi theo ta. Được. Tứ đại thú vương liền vội vàng gật đầu, trong lòng mừng rỡ không ngớt, có thần linh hộ tống, xem cái nào không có mắt khốn nạn còn dám đến đây gây sự. Lập tức chúng nó dồn dập ra tay, cuốn lên hết thể đã hôn mê hung thú, đi theo ở điều thánh phía sau, mê ngông quẩn quẩn hướng nơi sâu xa lao đi. Nhìn nhanh chóng đi xa điều thánh, vô thiên khá là không nói gì, rõ ràng là nó muốn thừa dịp cháy nhà hôi của, ngược lại trả lại trách cứ hắn, trên đời tại sao có thể có như thế không giảng đạo lý tử ô nha. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía xa xa ngoài dãy núi lắm người, trải qua khoảng thời gian này, cũng đã tụ tập hơn vạn người. Đồng thời, nhìn thấy điều thánh cùng tứ đại thú vương rời đi, bọn họ hai mắt tỏa ánh sáng, đều có chút dục già dục dịch dáng vẻ. Ồ, nàng lại còn không chết. Vô thiên trên mặt đột nhiên hiện ra một vệt vẻ kinh ngạc, ánh mắt khóa chặt ở trong đám người trên người một nữ nhân. Nữ nhân này cũng tương tự ở nhìn kỹ bọn họ, trong mắt lửa giận có thể thấy rõ ràng. Không sai, nàng chính là ở bán nói bên trong, bị đế thiên bộ thoại cái kia cô gái áo đỏ. Đối với nàng cái kia ánh mắt phẫn nộ, vô thiên không nhìn thẳng, thoáng đánh giá mắt, quay đầu lại nói, chúng ta cũng đi thôi. Đế thiên nói, nữ nhân này làm sao bây giờ? Trước tiên đồng thời mang vào đi, cựu dực thiên phượng, ngươi thả ra tâm thần. Đừng chống cự. Vô thiên bàn giao một câu, vung tay lên, đoàn người bao quát cửu dực thiên phượng 18 mảnh cánh chim, lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nghênh ngài đến. Chương 1313, Thánh chiến đêm trước. Điện thoại di động xem. Không gặp. Mau đi xem một chút. Thấy thế, ở ngoài dãy núi mắt nhìn chằm chằm đám người, sắc mặt khẽ thay đổi, lập tức hướng nơi này lướt tới. Nhưng mà, khi bọn họ tới rồi thì không có bắt lấy nửa điểm khí tức. Dốc chuẩn của tôi nét mọi người phân công nhau tìm, nhất định không thể để cho bọn họ mang đi cựu dực thiên phượng. Liền, hơn vạn người bốn phía tản ra, thần niệm che ngập bầu trời, triển khai địa truy quét. Bất quá bọn hắn nhất định là không thu hoạch được gì. Tinh thần giới. Để cựu dực thiên phượng tiến vào mảnh này thần kỳ thế giới thì, nhất thời trợn mắt liễu lưới, trong lòng tất cả đều là khiếp sợ. Nay đến tột cùng là nơi nào? Làm sao có khả năng ủng có như thế bàng bạc năng lượng nguyên tố? Còn có cái kia linh tụy thần tính tinh hoa, giống như đại dương, hầu như chỉ ở trong khoảnh khắc, nàng bên ngoài thân vết thương liền tự động chữa trị hoàn thành. Một lúc lâu sau một hồi lâu, nàng mới lấy lại tinh thần, nhìn kim sĩ đại bằng hỏi, đây là cái nào? Kim sĩ đại bằng cười nói, một cái tiểu thế giới, ở đây tu luyện một năm thành quả, có thể so sánh được với ở bên ngoài tu luyện 50, 60 năm. Tiểu thế giới. Cựu dực thiên phượng thân thể cao lớn chấn động, đưa mắt nhìn quét bốn phía, khi ánh mắt tiến vào trong ruộng thuốc. Nàng tại chỗ kinh ngạc đến ngây người. Trong thiên hạ, tại sao có thể có nhiều như vậy linh tụy? Hơn nữa, cấp bậc thấp nhất đều là đế dược. Đồng thời, còn có địa nguyên linh thảo, thiên linh thảo, địa hồn thảo, phàm là nàng nghe nói qua, nơi này lại đều có. Đó là... Đột nhiên, nàng ánh mắt khóa chặt ở thiên hồn trên cỏ, khắp nơi khó có thể tin. Thiên hồn thảo ở hoang cổ thời kỳ đều là ngàn năm một thở trí bảo, không nghĩ tới đây dĩ nhiên sẽ có. Cái kia lại là... Nàng vừa nhìn về phía thông thiên thần mục, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ. Kim sĩ đại bằng vội vàng giải thích, đó là thông thiên thần mục, là tiểu thế giới này quý giá nhất thần vật. Thông thiên thần mục. Nghe nói, cựu Dực Thiên Phượng chừng đi ra. Đột nhiên, nàng lại cảm nhận được mấy đạo hoang thú khí tức, giữa lúc nàng chuẩn bị hỏi dò thì, Hỏa Kỳ Lân, Ngọc Diện Trúc Long, Huyết Tình Quỳnh Yêu. Tiểu Gia Hỏa, Trung Vương, Ngưu Hoàng chờ chút một đám hoang thú, đạp không mà tới. Hỏa Kỳ Lân cười nói, hoan nên gia nhập hoang thú đại bản doanh. Hoang thú đại bản doanh. Nàng đầu góc triệt để ngổn ngang, luân phiên khiếp sợ làm cho nàng hoàn toàn nói không ra lời. Thấy thế, Tiểu Gia Hỏa ánh mắt hơi lóe lên, nói, Tiểu Phượng Hoàng cùng Tiểu Khổng Tức còn chưa có xuất thế. Chờ các nàng đi ra, tin tưởng tinh thần giới sẽ càng náo nhiệt. Trung Vương cười hắc hắc nói, đừng quên Bạo Vượng. Tên kia cũng mau ra đóng, nói không chắc đến thời điểm còn có thể thoát biến thành Tử Mâu Bạo Viên. Ngọc Diện Trúc Long nói, Bạo Vượng mặc dù không thể lột xác thành Tử Mâu Bạo Viên, nhưng tiến hóa thành hoang thú đã là thiết chuyện ván đã đóng thuyền thực, nhưng thôn thiên thú cùng U Minh Phong Vương, các ngươi đến cùng lúc nào mới có thể huyết thống phản tổ. Gấp cái gì, mấy tiểu khổng tức xuất thế sau, chỉ muốn các ngươi chịu tài trợ điểm huyết dịch, hoa ra muốn huyết thống phản tổ, còn không phải là chia phút chúng sự. Tiểu Gia Hỏa cười ra nói, ngươi nghĩ đến đúng là rất đẹp. Ngọc Diện Trúc Long mấy thú lập tức lật lên khinh thường. Trung Vương cười ra nói, đừng hẹp hòi như vậy mà. Tốt xấu chúng ta hiện tại cũng là người một nhà. Huyết Tình Quỳ Ngưu mắng, cút sang một bên, ai cùng ngươi là người một nhà, cùng ngươi rất quen. Thôn Thiên Thú, U Minh Phong, Phượng Hoàng, Khổng Tước, Hỏa Kỳ Lân, Ngọc Diện Trúc Long, Huyết Tình Quỳ Ngưu, Huyết Tông Ngưu. Nhìn quét trước mắt hoang thú, Cửu Dực Thiên Phượng không ngừng đầu góc nổ ngang, liền tâm cũng nổ ngang. Ở hoang cổ thời kỳ, hoang thú trong lúc đó cũng có chiến tranh. Thậm chí sinh tử đối mặt cũng chẳng lạ lùng gì, mà giờ khắc này, mọi người lại gặp nhau một đường. Cứ việc trong lời nói đều có chút tranh chua, nhưng trong mắt đều mang theo nồng đậm ý cười, hiển nhiên có rất thâm hậu tình nghĩa ở. Nàng không khỏi quay đầu nhìn về phía một bên Vô Thiên, người đàn ông này đến tột cùng có lai lịch gì. Không nhưng nắm giữ một cái thần kỳ như thế tiểu thế giới, còn sở hữu nhiều như vậy hoang thú. Từ trong ánh mắt của nàng, Vô Thiên liếc mắt liền thấy thấu trong lòng nàng nghi hoặc, cũng không giải thích. Bởi vì có vài thứ không thể giải thích, nếu như làm điều thừa đi lời giải thích, ngược lại sẽ bại lộ trong nội tâm chân thực ý nghĩ, làm cho đối phương sinh ra lòng cảnh giác. Kim Sĩ Đại Bằng, nàng liền giao cho ngươi chăm sóc. Tiểu Gia Hỏa, Hỏa Kỳ Lân, Cựu Dực Thiên Phượng còn phải dưỡng thương, các ngươi cũng trước tiên tản đi đi. Vô Thiên bàn giao một câu, liền cùng Hàn Thiên ba người đi vào thánh địa. Thân Mục Đỉnh, Hạ Vĩ quỳ một chân trên đất, vẻ mặt trên tràn đầy sợ hãi cùng bất an. Tiểu Vô Hạo thì lại lơ lửng giữa không trung, lạnh lùng nhìn xuống hắn. Bốn người hạ xuống sau, Vô Thiên liếc mắt Hạ Vĩ, ngẩng đầu nhìn Tiểu Vô Hạo, hỏi, thế nào? Khế ước nô lệ có hay không ký xuống? Tiểu Vô Hạo nói, đã quyết định, khí hải cũng chữa trị, bất quá vừa nãy ngươi không có ở tinh thần giới, vì lẽ đó hắn hiện tại chủ nhân là ta. Ngươi ta còn có phân biệt. Vô Thiên cười cợt, túi đầu nhìn về phía Hạ Vĩ, nói, biết ta tại sao không giết ngươi sao? Hạ Vĩ lắc đầu. Vô Thiên nói, ta muốn ngươi giúp ta giám thị Diêu Hồng Thần nhất cử nhất động. Cũng trong bóng tối bảo vệ Tô Dĩnh, nếu như ngươi làm tốt lắm, ta sẽ không bạc đãi ngươi, tin tưởng ngươi cũng nhìn thấy, ta chỗ này cái gì cũng có, liền xem ngươi có bản lánh hay không bắt được tay. Hạ Vĩ gật đầu liên tục. Hắn không lý do từ chối, cũng không dám từ chối. Coi như ngươi thức thời vụ, tốt lắm, ngươi hiện tại nói cho ta, cái kia cô gái áo đỏ là ai? Vô Thiên hỏi. Nàng là Dương Tông Vũ con gái, Dương Cần Cần. Hạ Vĩ nói, trong con ngươi có một tia kiên kỵ. Vô Thiên mấy người hai mặt nhìn nhau, vạn vạn không nghĩ tới, nàng càng là Dương Tông Vũ con gái. Vô Thiên nói, hóa ra là như vậy, chẳng trách nhìn thấy nàng, các ngươi đều sẽ như vậy giật mình, nhưng vì cái gì ta trước đây chưa từng nghe nói. Hạ Vĩ nói, nàng nguyên bản ở thiên vực, là 900 năm trước mới đến, các ngươi đang ở thần cảnh, tự nhiên không biết nàng. Dương Tông Vũ con gái. Vô Thiên trầm ngâm lên, Dương Tông Vũ xác thực đối với hắn rất tốt, nhưng hắn cũng không thể đem Dương Cẩn Cẩn ở lại tinh thần giới, nói. Hạ Vĩ, ngươi sau đó đem Dương Cẩn Cẩn mang về, giao cho Dương Tông Vũ trên tay. Hạ Vĩ hỏi, vậy ta hẳn là giải thích thế nào? Vô Thiên nói, trừ ngươi ra ở tiểu thế giới này đang nhìn thấy đồ vật ở ngoài, những chuyện khác đều nói thẳng không sao. Ta rõ ràng. Hạ Vĩ gật đầu nói, dư quang đảo qua phía dưới vườn thuốc, có một tia khát vọng, có một tia không muốn. Thanh thản ổn định vì ta hiệu lực, đến lúc đó chỗ tốt tự nhiên thiếu ngươi, đi theo ta. Vô Thiên nhàn nhạt nói một câu. Xoay người hướng lên trời thành lao đi. Hạ Vĩ đối với Dạ Thiên mấy người chắp tay, nhanh chóng đuổi theo, hỏi, ta nên xưng hô ngươi như thế nào? Vô Thiên nói, sau đó ngươi sẽ biết. Rất nhanh. Hai người một trước một sau, giáng lâm ở thiên giữa thành quảng trường. Ngay khi hắn chuẩn bị đem Hạ Vĩ cùng Dương Cần Cần đưa ra tinh thần giới thời điểm, vừa Cửu Dực Thiên Phượng không hiểu nói, ngươi muốn làm gì? Nàng không thuộc về nơi này, ta đã từng căn dặn Hạ Vĩ, hắn sẽ đem Tương Cần Cần đuổi về đế thành. Vô Thiên nhàn nhạt nói, vung tay lên, hai người lập tức biến mất không còn tăm hơi. Cửu Dực Thiên Phượng kinh ngạc nói, ngươi đã biết rồi thân phận của nàng. Phải biết thân phận của nàng rất đơn giản. Hảo hảo dưỡng thương đi. Những chuyện khác ngươi cũng đừng quản, ta tự có chừng mực. Vô Thiên cười cợt. Một bước ra, lại xuất hiện ở thần mục đỉnh, bắt đầu luyện hóa lôi chi thần lực. Đế Thiên cùng Hàn Thiên cũng ở luyện hóa hỏa chi lực. Dạ Thiên thì lại đi vào ám nguyên tố linh mạch bên trong bế quan. 50 năm rất ngắn, mấy người đều muốn nắm chặt làm cuối cùng đột phá. Đồng thời, bọn họ đều có lòng tin, ở thánh chiến mở ra trước tiến vào viên mãn kỳ. Tiểu Vô Hạo thì lại điều động tinh thần giới, không nhanh không chậm hướng đế thành lao đi. Ngày thứ hai, tinh thần giới giáng lâm ở đế thành phụ cận một tòa cự phong bầu trời. Ngày thứ năm, điều thánh chậm chạp trở về. Cho Cửu Dực Thiên Phượng nói đơn giản dưới, liền tiến vào vườn thuốc bận việc lên. Ngày thứ 10, Cửu Dực Thiên Phượng 18 mảnh cánh chim chữa trị hoàn thành, sau đó cũng tiến vào trong tu luyện. Như vậy quá khứ 10 năm, Nguyên Dương Sơn mạch sự cũng rốt cục có một kết thúc. Cửu Dực Thiên Phượng mọi người cũng cơ bản từ bỏ. Ngày đó, Cửu Dực Thiên Phượng hướng về Kim Sĩ Đại Bằng đưa ra muốn rời khỏi tinh thần giới. Kim Sĩ Đại Bằng tự nhiên là rất không vui, nhưng lại không muốn thương tổn Cửu Dực Thiên Phượng tâm, bất đắc dĩ chỉ có thể đi tìm Vô Thiên bốn người thương nghị. Cuối cùng thương nghị đi ra kết quả là, Kim Sĩ Đại Bằng cùng Cửu Dực Thiên Phượng cùng đi ra ngoài, nhưng ở thánh chiến mở ra trước, Kim Sĩ Đại Bằng muốn đem Cửu Dực Thiên Phượng mang về. Bằng không, bọn họ sẽ vận dụng thủ đoạn phi thường. Kim Sĩ Đại Bằng cùng mấy người ở chung lâu như vậy, tự nhiên biết, này mấy cái hung nhân nói tới ra liền nhất định làm được đến. Vì lẽ đó lời thề son sắt bảo đảm, nhất định sẽ mang về. Sau đó hai con hoang cổ hung thú bị Tiểu Vô Hạo đưa ra ngoài. Vô Thiên bốn người lần thứ hai tiến vào bế quan bên trong. 40 năm loáng một cái liền qua. Ngày đó sáng sớm, thần cảnh bên trong, tứ đại người bảo vệ nhất phi trùng thiên. Chạm ở trên không, sắc mặt trước nay chưa từng có nghiêm túc. Tất cả mọi người tập hợp. Tống Lao quát lên, thanh âm khàn khàn vào thời khắc này cực kỳ vang dội, vang vọng ở toàn bộ thần cảnh bầu trời. Mọi người đều biết thánh chiến sắp mở ra, vì lẽ đó, ở tám đại thần cảnh cùng luyện ngục sơn mạch rèn luyện người, từ lúc ngày hôm qua cũng đã toàn bộ trở lại cổ thành. Giờ khắc này vừa nghe đến Tống Lao âm thanh, dồn dập từ bên trong tòa thành cổ lao ra. Không tới bách tức khoảng trường, trái phải, hơn 30 vạn thiên giới người tài ba, liền đứng ngạo nghễ với trên tòa thành cổ không. Tống Lao nói, những kia phí lời chúng ta cũng sẽ không nói, chỉ hy vọng khóa này thanh chiến, các ngươi có thể lấy ra dũng khí, lấy ra tự tin, đem thánh giới người tài ba toàn bộ đạp ở dưới chân, vì là thiên giới làm vẻ vang, mọi người có thể làm được hay không? Có thể. Hơn 30 vạn khoáng thế kỳ tài đồng thời tuôn ra một luồng mạnh mẽ chiến ý, xông thẳng lên trời, lay động thương khung. Tứ đại người bảo vệ gật gật đầu, nghiêm túc trên khuôn mặt già nua cũng xuất hiện một nụ cười vui mừng. Tây vực người bảo vệ nói, Tống Lao đầu, mở ra truyền tống môn đi. Tống Lao gật gật đầu, già nua vung tay lên, cái kia trôi nổi với trên 9 tầng trời nhà đá cửa lớn, nương theo một tiếng vang ầm ầm, nhanh chóng mở ra. Đón lấy, hắn lăng không một chỉ điểm ra, thần lực lượng dâng lên, hóa thành một vệt sáng, lược tiến vào nhà đá, hòa vào truyền tống môn. Truyền tống môn lập tức hào quang tỏa sáng, lộ ra một cái sâu không thấy đáy đường nối. Mọi người sau khi rời khỏi đây đừng có chạy lung tung, đến thiên môn quảng trường tập hợp, xuất phát. Tống Lao ra lệnh một tiếng, mọi người ngay ngắn có thứ tự hướng truyền tống môn bay đi. Nửa canh giờ, thần cảnh bên trong còn sót lại mấy trăm người. Tống Lao lông mày giờ khắc này cũng là khẩn ninh cùng nhau, âm thầm đoán thầm, làm sao không nhìn thấy Lý Bất Loạn bốn người. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến. Chương 1314, chiến trước phong ba. Điện thoại di động xem. Thánh chiến tức sắp mở ra. Hơn 30 vạn thiên giới thanh niên tuấn ngạ, quần quận không ngừng từ thần ma tháp tuấn ra, chiều thiên môn quảng trường tuấn tới, thanh thế cực kỳ quần quận, hầu như chỉ ở mấy trăm tước, liền lưu truyền đến mức sôi sùng sục, khắp thành đều biết. Bất quá, bọn họ cũng không dám tới gần thiên môn quảng trường, chỉ có thể ở phía xa phóng tầm mắt tới. Bởi vì sáng sớm, Lữ Lan cùng Tần Minh cũng đã truyền đạt hai cái mệnh lệnh. Mệnh lệnh thứ nhất, trong vòng 3 canh giờ, toàn bộ Bắc vực, bất luận người nào đều không thể mở ra đế thành truyền tống môn. Ý tứ chính là, cái khác 99 lục địa, bất kể là ai, cũng không thể ở này trong vòng 3 canh giờ, đến đây đế thành. Mệnh lệnh thứ hai, đế thành bên trong, những người không có liên quan không cho phép tới gần thiên môn quảng trường cùng thần ma tháp. Nói cách khác, không có tham gia thánh chiến người, đều chỉ có thể ở phía xa ngắm nhìn. Làm như vậy, kỳ thực chính là vì phòng ngừa trì hoãn mọi người thời gian. Mà Lữ Lan cùng Tần Minh hai người, cũng trời vừa sáng liền giáng lâm ở Thiên Môn quảng trường, chờ đợi mọi người đến. Nhìn thấy một cái lại một cái thiên giới tương lai trụ cột tài năng tiến vào quảng trường, trong mắt của hai người cũng là tràn đầy vui mừng. Hơn 2.000 năm quá khứ, mọi người thực lực cũng đã phát sinh biến hóa nghiêng trời. Ban đầu, phần lớn đều ở Ngụy Thánh cùng Đại Thánh Kỳ, thậm chí còn có hóa kiếp cửu suy tay mơ. Bây giờ, thấp nhất đều đã đạt đến Đại Đế Sơ Thành Kỳ, mạnh nhất hách nhưng đã là Ngụy Thần. Mạc Hân, ngươi chờ một chút. Thần Ma Tháp, Tống Lao hoàn trụ Mạc Hân. Tống Lao có chuyện gì sao? Mạc Hân nghỉ chân, quay đầu lại không rõ nhìn hắn. Tống Lao cau mày nói, ta vừa nãy không nhìn thấy Lý Bất Loạn bốn người, ngươi có biết hay không bọn họ ở nơi nào? Cái kia bốn tên khốn kiếp, hử, 100% đã sớm chuẩn ra thần cảnh. Mạc Hân trong lòng hừ lạnh, đối với Vô Thiên bốn người hành vi rất là bất mãn, nhưng cũng không thể làm gì, nhân gia có bản lĩnh này, nàng ước ao đều ước ao không được. Suy nghĩ một chút, nàng nói rằng, ta trước cũng không nhìn thấy bọn họ, khả năng không cẩn thận chết ở thần cảnh đi. Chết rồi. Tống Lao trở nên thất thần. Vẫn đúng là tin. Mạc Hân kinh ngạc. Vội vàng sửa lời nói, Tống Lao đừng lo lắng, Lý Bất Loạn bốn người quỷ kế đa đoan, không thể chết dễ dàng như vậy, khả năng là lẫn trong đám người, chúng ta không nhìn thấy mà thôi. Chỉ hy vọng như thế đi. Tống Lao nhẹ nhàng thở dài, trước tiên rời đi. Khốn nạn, thực sự là không khiến người ta bất lo. Mạc Hân ám chửi một câu. Lấy ra điệu tượng lệnh, cho Vô Thiên phát đi một đạo tin tức sau. Liền hướng Tống Lao đuổi theo. Đế thành bên ngoài trên một ngọn núi. Bốn tên chàng thanh niên đứng ở giữa không trung, đều phóng tầm mắt tới sơn mạch nơi sâu xa, lông mày khẩn ninh, trên mặt cũng rõ ràng có nồng đậm vẻ giận dữ. Bọn họ chính là Vô Thiên bốn người, đồng thời cũng đã biến trở về Lý Bất Loạn, Nho Tú Tài, Lý Hoàn Loạn khuôn mặt. Chỉ có Dạ Thiên vẫn là lấy bộ mặt thật gặp người, bởi vì ở tiến vào thần cảnh thì, hắn cũng không có thay hình đổi dạng. Bốn người cũng một đại cũng sớm đã đi ra tinh thần giới. Nhưng là Kim Sĩ Đại Bằng chậm chạp không có trở về, khiến cho bọn họ cực kỳ căm tức. Dạ Thiên trầm giọng nói, sớm biết 40 năm trước liền không nên đáp ứng nó thỉnh cầu. Đế Thiên quay đầu lại quét mắt hò hét loạn lên Đế Thành, nói rằng, chờ một chút đi, Kim Sĩ Đại Bằng biết chúng ta tính cách, mặc dù Cửu Dực Thiên Phượng không đến, nó cũng sẽ dựa theo ước định trở về, hay là trên đường phát sinh cái gì bất ngờ. Ông ngong. Đang lúc này, Vô Thiên trong lồng ngực địa tượng lệnh hào quang tỏa sáng, lấy ra vừa nhìn, lúc này lắc đầu nói, không thể chờ, Mạc Hân phát tới tin tức, nói hết thể người cũng đã rời đi thần cảnh, phòng trường chẳng mấy chốc sẽ đi tới thiên vực. Cái kia đi thôi. Mấy trở về lại tìm nó chậm rãi tính sổ. Dạ Thiên con mắt hàn quang lóe lên, xoay người cũng không quay đầu lại hướng Đế Thành lao đi. Vô Thiên ba người nhìn nhau, trong mắt cũng là có một tia âm trầm. Vô Thiên, các ngươi vân vân. Nhưng liền ở tại bọn hắn xoay người thời khắc, một đạo thanh âm rồn rập ở trong đầu vang lên. Mấy người lập tức dừng lại bóng người, hướng phía sau nhìn lại. Chỉ thấy một hắc một đỏ hai đạo lưu quang, từ chân trời bắn mạnh mà tới. Bất quá trong khoảnh khắc, liền xuất hiện ở trước mặt của bọn họ. Chính là Kim Sĩ Đại Bằng cùng Cửu Dực Thiên Phượng. Dạ Thiên quét mắt Cửu Dực Thiên Phượng, trong mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Kim Sĩ Đại Bằng, trầm giọng nói, ngươi còn biết trở về. Cửu Dực Thiên Phượng nói, đừng trách hắn, hắn là bởi vì khuyên ta, mới chỉ hoãn một chút thời gian. Vô Thiên vô Dạ Thiên vai, hỏi, nói như thế, ngươi cũng dự định đi Thánh Chiến Tràng. Cửu Dực Thiên Phượng nói, Thánh Chiến Tràng là cái không sai địa phương, ta nghĩ đi rèn luyện, thuận tiện nhìn có thể hay không đụng tới cái gì kỳ ngộ. Vậy được, chúng ta liền đừng lãng phí thời gian, các ngươi trước tiên đi tinh thần giới, mới tiến vào Thánh Chiến Tràng, ta lại tha các ngươi đi ra. Vô Thiên nói xong, vung tay lên, trực tiếp đem hai thú đưa tiến vào, toàn tức nói, đi thôi. Liền, ba người rơi trên mặt đất, hướng Đế Thành đi đến. Tuy nói là bộ hành, nhưng tốc độ cực kỳ nhanh, một bước mấy triệu dặm, mười mấy bước mà thôi, liền tiến vào Đế Thành, ồn ào tiếng bàn luận lập tức tràn vào trong tai. Bất quá bốn người hiện tại cũng không tâm tình đi nghe, chiều Thiên Môn quảng trường đi vội vã. Bách tức quá khứ, bọn họ xuất hiện ở Thiên Môn quảng trường bên ngoài trên đường phố. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đi về thiên vực truyền tống môn đã mở ra, tham gia thánh chiến thanh niên tuấn ngạn, cái này tiếp theo cái kia đi vào bên trong, biến mất không còn tăm hơi. Lữ Lan, Tần Minh, tứ đại người bảo vệ chạm ở giữa không trung, nhìn phía dưới đám người, châu đầu ghé thai, xì xào bàn tán. Mà ở thiên mạch quảng trường khu vực biên giới, lại có từng người chấp pháp giả thẳng tắp đứng thẳng, cảnh giác nhìn quét phía trước đám người vây xem. Đế Thiên vô ngực, cười nói, cũng còn tốt đổi tới, đi nhanh đi. Nhưng mà bọn họ vừa mới bước ra bước chân, một tên thiên cung chấp pháp giả đi lên trước, đem bọn họ ngăn lại, quát lên, Lữ Lan đại nhân có lệnh, những người không có liên quan không cho tiến vào quảng trường. những người không có liên quan. Vô Thiên bốn người nhìn nhau, cũng không nhịn được lắc đầu bật cười. Vô Thiên nói, ta là Lý Bất Loạn, ta bên cạnh ba người cùng ta cũng như thế, cũng là muốn đi tham gia thanh chiến, kính xin ngươi nhanh lên một chút tránh ra. Cái gì? Ngươi là Lý Bất Loạn? Cái kia chấp pháp giả kinh ngạc thốt lên. Lúc này, bốn người người phía sau quần, cùng với phụ cận chấp pháp giả, đều dồn dập đưa mắt gì đến. Đúng là Lý Bất Loạn. Có người nói hắn mở ra trong truyền thuyết thiên mạch, vẫn là một tên thuần thể tu. Không phải có người nói, vốn là sự thực, đồng thời hắn nguyên bản thuộc về thiên đình, có thể cuối cùng không biết bởi vì nguyên nhân gì, lại phản lại thiên đình, gia nhập tán tu liên minh. Còn có thể vì sao sao? Khẳng định là bởi vì bị lợi ích làm mê muội mới làm phản đồ. Nơi này nhất thời rối loạn lên. Nghị luận sôi nổi, chỉ trò trò. Vô Thiên lông mày nhíu lại, nhìn trước người chấp pháp giả, con mắt lấp lóe lệ quang. Bởi vì câu nói sau cùng, chính là xuất từ người này chi khẩu. Đồng thời, khi biết thân phận của hắn sau, này trong mắt người cũng tràn đầy xem thường cùng sắc cơ. Mà phụ cận mười mấy cái chấp pháp giả cũng là như thế. Vô Thiên không hoài nghi chút nào, nếu như hiện tại không phải ở trong thành, những người này nhất định sẽ lập tức đối với hắn hạ sát thủ. Cũng ngay, Vô Thiên quát lên. Nếu đối phương đều như thế không khách khí, hắn tự nhiên cũng không cần thiết khiêm nhượng. Cái kia chấp pháp giả con mắt hàn quang lóe lên, cười lạnh nói, Lý Bất Loạn, đừng tưởng rằng ngươi tham gia thánh chiến liền có thể ở trước mặt ta hung hăng. Ngươi phải hiểu được, không có ngươi thánh chiến như thế sẽ mở ra. Anh em, ngươi nói những kia phí lời làm gì, nhanh lên một chút thả hắn vào đi thôi, ngược lại hắn đi thánh chiến chẳng cũng chỉ là một con đường chết. Đúng rồi, cần gì phải làm một cái sớm muộn đều người phải chết lãng phí miệng lưỡi. Như vậy không đáng. Bên cạnh hai cái chấp pháp giả khuyên nhủ, nhưng bất kể là ngữ khí, vẫn là vẻ mặt, đều là tràn đầy châm chọc cùng xem thường. Vô Thiên nhìn quét ba người, khoe miệng dần dần vung lên một vệt nụ cười, nhàn nhạt nói, ta vốn là không muốn cùng các ngươi bình thường tính toán, nhưng các ngươi rất không thức thời. Đã như vậy, vậy thì đi chết đi. Ẩm. Một luồng khí thế mạnh mẽ bỗng nhiên bạo phát, Vô Thiên một quyền hướng trước người chấp pháp giả đánh tới. Cái kia chấp pháp giả căn bản không nghĩ tới Vô Thiên dám ở trong thành động thủ, một điểm phòng bị đều không có, tại chỗ bị hoanh vững vàng, sức mạnh kinh khủng như dòng lũ giống như xung kích mà đi. Nương theo một đạo chói tai kêu thảm thiết, cái kia chấp pháp giả thân thể ầm ầm phá nát, huyết nhục đầy trời loạn xạ. Cái gì? Thật giết người? Hắn lại dám ở đế thành giết người? Là ai mượn cho lá gan của hắn, dám kiêu ngạo như thế? Hiện trường vắng lặng sau ba hơi thở, lập tức ồn ào lên. Chuyện gì xảy ra? Lữ Lan mấy người nghe được gây rối, mắt lộ ra nghi hoặc quay đầu nhìn lại, nhưng khi nhìn thấy cái kia tàn thi cụt tay thì sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Bạch Ba, Lữ Lan, Thần Minh, tứ đại người bảo vệ, dồn dập giáng lâm nơi đây. Mấy đại cự đầu đều đến rồi, cho dù Lý Bất Loạn mở ra thiên mạch, tư chất tuyệt đỉnh, cũng chỉ có một con đường chết. Hừ, đây chính là hung hăng đánh đổi. Mọi người trong lòng thầm nghĩ. Tống Lao cao mày, xuất mở miệng trước nói, Lý Bất Loạn, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Còn có chuyện gì thế này? Mấy vị đại nhân, này Lý Bất Loạn quả thực cũng không cách nào vô thiên. Không sai, trước chúng ta chỉ là hơi hơi bàn hỏi vài câu, không nghĩ tới hắn liền ra tay giết Hồng mới vừa, đồng thời còn tuyên bố muốn giết ta cùng Phạm Hạ, kính xin mấy vị đại nhân vì là tiểu nhân làm chủ. Cái kia hai cái khởi đầu gây sự chấp pháp giả vội vàng cấp ở Vô Thiên trước, Bi Phẫn Điền Ưng nói rằng, nhìn qua như là chịu rất lớn oan ức. Lữ Lan ánh mắt trở nên lạnh lẽo cực kỳ, nói, Lý Bất Loạn, ngươi giải thích thế nào? Vô Thiên liếc mắt hai cái kẻ ác cáo trạng trước chấp pháp giả, nhàn nhạt nói, ta tại sao muốn giải thích? Ngược lại, nếu như các ngươi không giết bọn họ, ta cùng Nho Tú Tài ba người đều sẽ không đi tham gia thanh chiến. Ngươi! Lữ Lan tại chỗ giận dữ. Thần Minh cau mày nói, nhanh nói rõ ràng. Vô Thiên nói, được rồi, ta liền đến nói một chút, trước chúng ta rời đi thần cảnh, đi thiên bảo các mua một chút linh thụy, có thể khi chúng ta chạy tới nơi này thì, này mấy cái chấp pháp giả không chỉ không cho chúng ta đi vào, còn gây khó khăn đủ đường cùng nhục nhã chúng ta bốn người, còn nói thiên giới lần này thất bại, xin hỏi. Ta có nên giết bọn hắn hay không? Ngươi chớ có nói hưu nói vượng, ta rõ ràng chỉ nói quá, mấy người các ngươi tiến vào thanh chiến tràng chắc chắn phải chết, nào có nói thiên giới thất bại. Cái kia chấp pháp giả tại chỗ gào thét lên, nhưng lời nói xong, hắn phát hiện Vô Thiên bốn người ánh mắt cực kỳ quái dị, như là liếc si như thế. Các ngươi cũng đều nghe thấy, còn không tiến vào chiến trường, bọn họ liền hy nhìn chúng ta tử, tuy nói chúng ta bốn người thế đơn lực bạc, không thể dốc hết sức định càn khôn. Nhưng chúng ta là mang theo 100% thành tâm đi thánh chiến tràng, cũng quyết định nên vì thiên giới thắng được làm một phần công hiến. Nhưng mà bọn họ nhưng hy nhìn chúng ta tử, không ở giữa tiếp tính chứng minh hy vọng thiên giới bị thua. Vì lẽ đó ta mới ra tay giết một người răn trăm người, răn đe. Vẫn là câu nói kia, giết bọn họ, chúng ta liền đi thánh chiến tràng, bằng không, ta liền đi tinh thần chi hải lang bạn, tin tưởng dựa vào chúng ta tư chất, như thường cũng có thể xông ra một phen thành tựu. Vô Thiên nói xong, liền hai tay phụ bối, nhìn quét sáu đại cự đầu, trên mặt không có nửa điểm tâm tình, nhưng hai con mắt nơi sâu xa nhưng có một tia cân nhắc vẻ. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nghênh ngài đến. Chương 1315, đến thiên vực. Điện thoại di động xem. Hắn lại dám áp chế mấy đại cự đầu. Nghe được Vô Thiên lời nói này, phía sau đám người sửng sốt. Khẩn đón lấy, trên mặt đều là lộ làm ra một bộ vẻ trào phúng. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Cho rằng thánh chiến vẫn đúng là không thể rời bỏ ngươi. Cũng không nhìn một chút trước mặt mấy vị này là ai, còn dám áp chế bọn họ. Chán sống là không? Đây là tiếng lòng của bọn họ. Người này gan to bằng trời, dám xông tới mấy đại cự đầu, khẳng định không quả ngon ăn. Bên cạnh mười mấy cái chấp pháp giả, đặc biệt là cái kia hai cái nhục nhã Vô Thiên bốn người chấp pháp giả, trên mặt đều bò lên tràn đầy cười trên sự đau khổ của người khác, cũng như là liếc si như thế nhìn Vô Thiên. Hung hăng cũng phải có cái mức độ, trước mặt mọi người áp chế mấy đại cự đầu, này không phải muốn chết là cái gì. Cùng lúc đó, Lữ Lan cùng Tần Minh sắc mặt cũng cực kỳ âm trầm. Đông vực tam đại người bảo vệ thì lại hai tay ôm ngực, đầy hứng thú nhìn, một bộ người đứng xem tư thái. Chỉ có Tống Lão, hắn trên dưới đánh giá Vô Thiên, trong đôi mắt giả nua tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ. Đông nhiên, hắn xoay chuyển ánh mắt, liếc nhìn bên cạnh hai cái chấp pháp giả, trong mắt lóe ra một vẻ kinh ngạc. Sau đó hắn vừa nhìn về phía Vô Thiên, ngạc nhiên nghi ngờ càng rõ ràng. Đón lấy, ánh mắt ở Đế Thiên Ba trên thân thể người từng cái đảo qua, cuối cùng hai mắt của hắn bên trong, ngạc nhiên nghi ngờ các loại thần sắc hết thể biến mất, thay vào đó chính là vui mừng, là tán thưởng, là hy vọng. Lữ Lan, những này chấp pháp giả thường ngày đều bị ngươi quán hỏng rồi, đạo đưa bọn họ mắt cao hơn đầu, không coi ai ra gì, ý lão phu xem, xác định hẳn là hảo hảo chỉnh đốn một thoáng. Còn Lý Bất Loạn, sai bản không ở hắn, nhưng phá hoại đế thành quy củ, lẽ ra nên chịu đến trừng phạt, thẳng thắn như vậy. Tần Minh, Lý Bất Loạn là liên minh bên trong người, chờ hắn từ thánh chiến tràng sống sót trở về sau, ngươi lại chậm rãi trừng phạt hắn. Tống Lao cười híp mắt nói rằng, ạch, lời vừa nói ra, toàn trường kinh ngạc. Rõ ràng là Lý Bất Loạn ở giết người, ngược lại nói chấp pháp giả bị Lữ Lan đại nhân quản xấu. Rõ ràng là Lý Bất Loạn hung hăng càng quái, hiện tại lại nói chấp pháp giả không coi ai ra gì. Mấu chốt nhất vẫn là, trước đây bất kể là ai, chỉ cần phá hoại đế thành quy củ, đều sẽ lập tức chịu đến trừng phạt, mà giờ khắc này lại nói, chờ hắn từ thánh chiến tràng sau khi ra ngoài truy cứu nữa. Này không phải nói rõ ở che chở Lý Bất Loạn. Này Lý Bất Loạn đến tột cùng có lai lịch gì, làm sao liền luôn luôn làm người biết điều, tính cách đạm bạc Tống Lão. Cũng như này giữ gìn hắn. Lữ Lan cau mày nói, Tống Lão, ngươi làm như vậy, không khỏi có sai lầm công chính. Tống Lão nhàn nhạt nói, chấp pháp giả gây sự trước, Lý Bất Loạn giết người ở phía sau, ai đúng ai sai không rõ ràng lắm. Suy nghĩ một chút, Tống Lão lại nói, tuy nói Lý Bất Loạn giết người phá hoại quy củ, nhưng ta không phải đã để Tần Minh sau đó trừng phạt hắn. Huống hồ thánh chiến mở ra sắp tới, chớ vì một chút không liên hệ người trì hoãn thời gian, không phải vậy mấy thiên vực các đại nhân nổi giận, hậu quả có thể không phải chúng ta có thể gánh chịu nổi. Tần Minh, ngươi nói là đi. Tống Lao nói tới là. Tần Minh vội vàng cười làm lành nói. Kỳ thực trong lòng hắn rất không cam lòng, bởi vì hắn vốn là muốn diệt trừ Vô Thiên, lần này không thể nghi ngờ là một cơ hội tốt. Nhưng hắn không nghĩ tới, Tống Lao sẽ xúa vào một chân. Tống Lao thực lực tuy cùng hắn xê xích không nhiều, nhưng dù sao cũng là tiền bối, đồng thời ở thiên vực còn có nhất định hy vọng, liền hắn cái này Bắc vực liên minh chúa tể, cũng không dám công nhiên làm trái ý nguyện của hắn. Bất quá nếu như Lữ Lan đem người này làm thịt, hắn vừa có thể đối với Ma Tôn có lời giải thích, còn năng lực hai cái đệ đệ báo thù rửa hận. Vì lẽ đó, hắn dư quang vẫn luôn đang chăm chú Lữ Lan, trong lòng cũng hung hăng gào thét, nhanh lên một chút động thủ a diệt trừ các ngươi thiên đình kẻ phản bội. Nhưng mà, cuối cùng hắn thất vọng rồi, Lữ Lan trầm ngâm không ít, lạnh lẽo quét mắt Vô Thiên, cũng không gặp nàng có động tác gì, cái kia hai cái nguyên bản còn cười trên sự đau khổ của người khác chấp pháp giả, tại chỗ hóa thành một mảnh xương máu. Liền kêu thảm thiết đều chưa kịp phát sinh, liền chết như vậy. Thấy thế, Vô Thiên trong mắt xẹt qua một vệt ý cười. Nhưng hắn người phía sau quần tất cả đều bối rối. Người giết người không giết, ngược lại đem chấp pháp giả giết, đây rốt cuộc là ở nháo loại nào? Lữ Lan đại nhân đầu óc có phải là cháy hỏng? Bất quá, mọi người cũng chỉ là giận mà không dám nói gì, Lữ Lan thân là Bắc vực Thiên đỉnh chúa tể, quyết định của nàng còn không dám mở miệng nghi vấn. Việc đã đến nước này, Tần Minh cũng là chỉ có thể tạm thời từ bỏ giết Vô Thiên ý nghĩ, cảnh cáo nói, Lý Bất Loạn, chuyện này có thể lớn, có thể nhỏ, nếu như ngươi ở thánh chiến tràng biểu hiện được, ta sẽ mở ra một con đường, nhưng nếu dám ở thánh chiến tràng dở trò, chờ ngươi sau khi ra ngoài, ta tất nhiên dễ tha không được ngươi. Vâng, đại nhân. Vô Thiên lười biếng đáp lời, trong lòng cũng không phản đối. Chờ từ thánh chiến tràng sau khi ra ngoài, đến lúc đó ai giết ai, còn rất khó nói. Tiếp theo cũng không để ý tới Tần Minh ánh mắt phẫn nộ, trêu tức liếc nhìn phụ cận mười mấy cái chấp pháp giả. Những này chấp pháp giả không có chỗ nào mà không phải là vội vã cười làm lành, cái nào còn có trước hung hăng, có chỉ là sợ hãi cùng hoang mang, rất sợ Vô Thiên mục tiêu kế tiếp là chính mình. Vô Thiên cũng không hại bọn họ, bởi vì hắn đã ra trong lòng ác khí, không cần thiết sẽ cùng những người này lãng phí thời gian, cùng Đế Thiên mấy người đi vào Thiên Môn quảng trường, hướng truyền tống môn đi đến. Thấy thế, những này chấp pháp giả phương tài, lúc nãy, đưa khẩu khí, phát hiện cả người dĩ nhiên là mồ hôi lạnh tràn trề, trong lòng cũng đều đem Vô Thiên định vì kiên quyết không thể trêu chọc đối tượng. Ngay vào lúc này, Lữ Lan ý vị thâm trường nói, Nho Tú Tài, Lý Hoàn Loạn, hai người các ngươi tốt nhất tự lo lấy. Ý tứ nói, không quan tâm các ngươi cùng Vô Thiên quan hệ làm sao thân thiết, đều không nên quên, các ngươi chung quy thuộc về người của Thiên Đình. Đế Thiên cười nhạt nói, Lữ Lan đại nhân, chúng ta tự có chừng mực, liền không nhọc ngươi nhọc lòng. Bản soái ca như thế nào còn muốn nàng quản, cũng không nhìn một chút chính mình là ai. Hàn Thiên xem thường lẩm bẩm một câu, truyền âm nói, Vô Thiên, lúc nào giúp chúng ta đem huyết thệ kiếp hóa kiếp đi. Dạ Thiên gật đầu nói, cái này xác thực muốn kịp lúc giải quyết, không phải vậy bó tay bó chân, rất phiền phức. Lúc trước tiến vào liên minh thì, hắn cũng phát quá huyết thệ. Vô Thiên thầm nói, mấy đi tới thánh chiến tràng lại nói. Vào giờ phút này, Thiên Môn quảng trường người chỉ còn dư lại mấy trăm người. Những người này cơ bản đều là bởi vì bị Vô Thiên mấy người tranh cãi hấp dẫn, cho nên mới chậm chạp không có tiến vào truyền tống môn. Bây giờ tranh cãi đã giải quyết, tự nhiên cũng không cần thiết tiếp tục xem tiếp, xoay người rời đi. Bất quá ở xoay người thời khắc, đều là sâu sắc liếc nhìn Vô Thiên, trong mắt vẻ mặt ý vị sâu xa. Lúc này, Tống Lao đuổi theo, cùng bốn người sóng vai mà đi, thấp giọng nói, mấy người các ngươi tiểu tử thúi, lá gan thật sự không tiểu a, không chỉ có trước mặt mọi người giết người. Còn trước mặt mọi người áp chế chúng ta, nếu như hôm nay không phải có ta ở, Lữ Lan cùng Tần Minh tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Vô Thiên cười cợt, hỏi, Tống Lao, ngươi đây là muốn đi đâu? Nhìn thấy Vô Thiên tránh, Tống Lao lườm hắn một cái, tức giận, phí lời. Đương nhiên là đi thiên vực, đúng rồi. Tô Dĩnh tiểu nha đầu kia trước tìm đến ta, để ta chuyển cáo ngươi, ngươi còn nợ nàng một câu trả lời, để ngươi tuyệt đối đừng chết ở thánh chiến tràng. Bàn giao. Vô Thiên trầm ngâm không ít, hỏi, nàng không đi thánh chiến tràng sao? Nàng rất muốn đi, nhưng Lữ Lan không cho nàng đi, bất quá nói đi nói lại, tiểu tử ngươi cùng nàng đến tột cùng có quan hệ gì? Làm sao cảm giác thật giống ngươi lừa dối, hoặc là phụ lòng nhân gia như thế? Tống Lao cao mày, liếc chéo hắn, ánh mắt không nói ra được quái gì. Khắc khắc. Vô Thiên vội ho một tiếng, không được vết tích chỉ Hàn Thiên, nhỏ giọng nói, Tống Lao, ngươi có thể chớ nói nhảm, không phải vậy người nào đó sẽ tìm ta liều mạng. Tống Lao hơi sững sờ, liếc nhìn Hàn Thiên. Lại nhìn một chút Vô Thiên, lắc đầu nói, tuổi trẻ tư tưởng của người ta thực sự là phức tạp. Nói chuyện, mấy người đã đi tới truyền tống môn trước mặt, Hàn Thiên ba người quay đầu lại nhìn quét tòa này quen thuộc thành trì, trong lòng hiện ra một luồng dị dạng tâm tình. Hắn ở tòa thành trì này chờ thời gian, hầu như chiếm cứ hắn một nửa nhân sinh. Nơi này có quá nhiều hồi ức, chỉ là lần này từ biệt, cũng không biết còn có cơ hội hay không lại trở về. Vô Thiên vô vô bờ vai của bọn họ, thầm nói, mặc kệ chúng ta là ở nơi nào, nhưng nhà của chúng ta trước sau đều ở Luân Hồi Đại Lục, chúng ta ở đây, chỉ là một cái khách qua đường mà thôi. Đi thôi, phía trước còn có càng gian khổ lộ đang đợi chúng ta đi sông. Ba người gật gật đầu, xoay người theo Vô Thiên đồng thời bước vào truyền tống môn. Nương theo một trận trời đất quay cuồng, mười tức quá khứ, một luồng to lớn quảng trường hiện ra ở trong tầm mắt. Quảng trường đủ có mấy phạm vi trăm ngàn dặm, nếu không là thực lực của bọn họ vượt xa quá khứ, e sợ còn không cách nào nhìn thấy quảng trường biên giới. Quảng trường mặt đất là dùng khoảng 1 mét tảng đá làm nền mà thành, có 5 tháng dấu vết lưu lại, tỏa ra cổ lao khí tức. Hơn 30 vạn thanh niên tuấn ngạn đều tụ tập ở đây, nhưng phi thường yên tĩnh, đều ngẩng đầu lô, nhìn về phía trên không. Vô Thiên bốn người cũng ngẩng đầu nhìn lại, lúc này liền nhìn thấy hai người thanh âm quen thuộc, bọn họ chính là Ma Hoàng cùng Lôi Thần. Các ngươi đều cho ta thành thật một chút, đây là thiên vực, không thể so bắc vực, sơ ý một chút đều sẽ chết. Tống Lao đối với bốn người bàn giao một câu, liền cùng nam vực mấy tam đại người bảo vệ phóng lên trời, rơi vào hai đại chúa tể phía sau, vẻ mặt cung kính cực kỳ. Chúng ta ở đây. Đột nhiên, một thanh âm ở Vô Thiên trong đầu vang lên. Vô Thiên đưa mắt quét tới, ở một cái nào đó nơi trong đám người nhìn thấy Khương Mạc Sơn chính đang đối với hắn vây tay. Mà Khương Mạc Sơn bên người, còn có Nghe Nghiệp Nghiệp, Hoàng Phủ Minh Châu, Mạc Hân, Phương Hạo, Miêu Phong, nhưng chỉ có không gặp Lâm Nhị Tỉnh. Chúng ta quá khứ. Bốn người lặng yên không một tiếng động địa đi tới mấy người bên cạnh. Vô Thiên thấp giọng nói, Lâm Nhị Tỉnh đây. Khương Mạc Sơn đáp, thánh chiến chàng quá mức nguy hiểm, ta làm cho nàng về Tây Lăng Châu đi tới. Vô Thiên gật đầu, đây là một sáng suốt quyết định, bằng Lâm Nhị Tỉnh thực lực hôm nay, ở Tây Lăng Châu có thể xưng tụng là chúa tể một phương, nhưng ở thánh chiến chàng, sinh tồn tỷ lệ rất xa vời, đi tới chỉ sẽ trở thành Khương Mạc Sơn gánh nặng. Đón lấy, hắn liền nhìn quét đoàn người, như là đang tìm kiếm cái gì. Nhưng cuối cùng, hắn trong mắt hiện ra vẻ thất vọng vẻ. Được rồi, mọi người đến đông đủ, bản tọa phí lời cũng không nói nhiều, chỉ có 3 điểm, 3 giờ muốn căn dặn mọi người. Số 1, cẩn thận một chút, thứ 2, một lòng đoàn kết, đệ tam, xá tiểu lấy lớn, tin tưởng bằng đầu góc của các người, đều có thể ung dung lĩnh ngộ ra này 3 điểm, 3 giờ yếu tố. Thánh chiến tràng hung hiểm, vượt xa các ngươi tưởng tượng, chỉ có tuân thủ này 3 điểm, 3 giờ, các ngươi mới có thể sống sót trở về. Lôi Thần nghiêm túc nói. Ma Hoàng gật gật đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn quét toàn trường, nói, Lôi Thần nói không sai, thánh chiến không phải các ngươi cá nhân vinh quang, là liên quan đến toàn bộ thiên giới uy vọng cùng bộ mặt, vì lẽ đó bản tọa hy nhìn các ngươi có thể ghi nhớ Lôi Thần này 3 điểm, 3 giờ, đem thánh chiến tinh anh toàn bộ đạp ở dưới chân. Phải. Người phía dưới, cùng nhau đáp lại. Cứ việc đa số trong lòng người đều có chút không phản đối, nhưng đối mặt hai đại chúa tể, ở bề ngoài công phu hay là muốn làm đủ mới được. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nghênh ngài đến. Chương 1316, Sinh tử con đường. Sau đó, hai đại chúa tể lại bàn giao vài câu, liền hợp lực mở ra vỗ một cái cổ lao cửa đá. Cửa đá có thể có hơn ngàn trượng, toàn thân ngăm đen, phóng thích tuyên cổ khí tức. Lẽ nào đây chính là đi về thánh chiến tràng truyền tống môn? Trong lòng mọi người nghi hoặc. Trải qua người biết chuyện giải thích, mọi người phương tài, lúc nãy, biết được, nguyên lai này phiến cửa đá chỉ là đi về tế đàn, muốn đi thánh chiến tràng, đến trải qua tế đàn truyền tống mới được. Nhưng khẩn đón lấy, lại là một nghi vấn dâng lên mọi người trong đầu. Đi thánh chiến tràng trước, nhất định phải trước tiên chuẩn bị, tỉ như mua linh thụy, đế binh vân vân. Nhưng mà hai đại chúa tể giải thích là, thánh chiến tràng không thiếu những này, chỉ cần có năng lực, tới tập trung liền có thể đến lượng lớn bảo vật. Liền, tứ đại người bảo vệ trước tiên tiến vào cửa đá. Sau đó hơn 30 vạn thanh năm tuấn ngạn, ngay ngắn có thứ tự hướng cửa đá tuấn tới. Chúng ta cũng đi thôi. Vô Thiên đối với Hàn Thiên ba người nói. Lý Bất Loạn. Nhưng vào lúc này, một đạo rất tinh tường lanh lảnh thanh ở trong đầu của hắn vang lên. Hắn tâm thần chấn động, vội vã ra hiệu ba người dừng lại, tiếp theo nhìn quanh bát phương, không ít sau, rốt cục ở quảng trường ở ngoài trong đám người, nhìn thấy một đạo huyền chuyển tiến ảnh. Nàng chính là xa cách đã lâu Hứa Di. Vô Thiên truyền âm nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hứa Di nói, ta là cố ý đến đây nói cho ngươi, ta hỏi thăm được Cẩn Long Sơn mạch vị trí. Vô Thiên phân chân cực kỳ, hỏi, ở đâu? Hứa Di nói, Thiên Đế Sơn. Thiên Đế Sơn. Vô Thiên trong lòng bản năng cả kinh, vừa nghe danh tự này, hắn liền biết không phải cái gì chỗ bình thường. Nhưng Hứa Di lời kế tiếp, đem hắn triệt để kinh sợ. Chỉ nghe Hứa Di nói, Thiên Đế Sơn là các đời thiên đế ở lại thánh địa, toàn bộ thiên giới cũng chỉ có số ít mấy người có tư cách đi vào. Nghe được nếu như vậy, hắn có thể nào không sợ hãi? Các đời thiên đế ở lại thánh địa, muốn cũng muốn lấy được, là cỡ nào thần thánh địa phương, nhưng Hàn Thiên tại sao lại sinh ra ở đâu? Hàn Thiên thân thế đến cùng là cái gì? Vô Thiên đầu óc triệt để rối loạn. Tìm kiếm thăm dò 2.000 năm lâu dài, trung gian trả giá bao nhiêu nỗ lực. Lại có bao nhiêu lần thất vọng cùng chua xót, bây giờ rốt cục được đáp án. Nhưng không nghĩ tới lại sẽ là như vậy đáp án. Thấy thế, Hàn Thiên không hiểu nói, Vô Thiên, ngươi cùng Hứa Di đang nói cái gì? Vô Thiên lắc lắc đầu, trong bóng tối hỏi, Hứa Di, ngươi chắc chắn chứ? Ta xác định. Hứa Di trả lời. Ta biết rồi. Cảm tạ ngươi, đúng rồi. Nhiếp Ngọc Chiến tuyệt đối đừng giết. Vô Thiên nói xong, mang theo thất thần không thể tả tâm tình, hướng cửa đá bay đi. Hàn Thiên ba người nhìn nhau, trong mắt đều có một ít nghi hoặc, nhanh chóng đi theo. Tiến vào cửa đá, hiện ra ở mấy người trước mắt chính là một cái hư vô không gian, vô biên vô hạn. Mà ở trong không gian đường, trôi nổi một tòa huyết sắc tế đàn, có thể có khoảng 10 trượng. Mặt trên có lít nha lít nhít vết rách, tỏa ra một luồng khí tức thần bí. Tứ đại người bảo vệ mỗi nơi đứng một phương, hai tay vung lên, một đạo thần lực lượng không ngừng tràn vào bên trong, tế đàn dần dần mà phóng ra từng sợi ánh sáng màu đỏ ngòm. Theo thần lực càng nhiều, thời gian càng dài, hào quang càng ngày càng lóng ánh. Mãi đến tận cuối cùng, hào quang màu đỏ ngòm hừng hực cực kỳ, xông thẳng tới chân trời, đưa cái này hư vô hư không đều nhuộm thành đỏ như màu máu. Bằng thêm mấy phần cảm giác thần bí. Long cong. Mười mấy tức sau, một đạo nổ vang đột nhiên nổ tung, còn như lôi đỉnh vang vọng. Chấn động đến mức hai thai mọi người phát hội, đầu góc có ngọng. Tứ đại người bảo vệ thì lại như là chịu đến một nguồn sức mạnh va chạm, thân thể bỗng nhiên tối lui, trong miệng huyết dịch phun mạnh. Nhưng bọn họ nhưng là im lặng, quát lên, tế đàn mở ra chỉ có nửa canh giờ, mọi người mau vào đi. Nghe vậy, đoàn người bắt đầu hướng tế đàn chen chúc mà đi. Mà vô thiên lại lần nữa nhìn quét đoàn người. Kết quả trong mắt lần thứ hai hiện ra vẻ thất vọng, lẩm bẩm, lẽ nào hắn thật sự không tới sao? Nhìn thấy vô thiên từ khi nhìn thấy Hứa Di sau, chính là một bộ tâm sự nặng nề dáng vẻ, chỉ lát nữa là phải tiến vào thánh chiến tràng, đế thiên thực sự không nhịn được, hỏi, ngươi đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Vô thiên ngẩng đầu nhìn mắt hắn, vừa nhìn về phía Hàn Thiên, trần trơ không ít, than thở, ẩn Long Sơn Mạch đã có tin tức. Ba người ngẩn người, trên mặt lập tức hiện ra nụ cười sán lạ. Đế thiên cười nói, đây là chuyện tốt ta, có thể ngươi làm sao coi trọng đi như là rất dáng dấp lo lắng. Vô thiên lại do dự, hắn không biết có nên hay không nói cho Hàn Thiên. Hàn Thiên thúc giục, ngươi đúng là nói mau a. Dạ thiên nói, đúng đấy, giữa chúng ta có cái gì tốt ẩn giấu. Vô thiên hít sâu vào một hơi, nói rằng, ẩn Long Sơn Mạch ở thiên đế sơn nhưng là các đời thiên đế ở lại thánh địa. Cái gì? Ba người nghe nói, thay đổi sắc mặt. Dạ thiên cùng đế thiên hai người khiếp sợ sau khi, đều không khỏi nhìn về phía Hàn Thiên, trong mắt tồn tại nồng đậm khó mà tin nổi. Hàn Thiên lại sinh ra ở thiên đế ở lại thánh địa, chẳng lẽ nói, thân phận chân thật của hắn là? Nghĩ tới đây, bọn họ đều không dám nghĩ tiếp. Bởi vì nếu như cái này suy đoán là thật, rất có thể sẽ nguy hiểm cho đến mấy người trong lúc đó tình bạn, càng có thể sẽ ở thiên giới nhấc lên một hồi sóng lớn mênh mông. Hàn Thiên cũng biết bọn họ đang suy nghĩ gì, trong mắt hiếm thấy xuất hiện một chút hoảng hốt, nhưng giả vờ chấn định nói, các ngươi đều đừng có đoán mò, hiện tại chỉ là tìm tới ẩn Long Sơn Mạch mà thôi, thân phận của ta còn có chờ xác định. Dạ thiên gật đầu nói, không sai, sinh ra ở ẩn Long Sơn Mạch, không hẳn chính là. Nói còn chưa dứt lời, đế thiên vội ho một tiếng, đem hắn đánh gãy, cũng lườm hắn một cái. Vô thiên hỏi, ngươi hiện tại phải làm sao? Là trước tiên đi ẩn Long Sơn Mạch tìm kiếm thân thế bí ẩn, vẫn là trước tiên đi thánh chiến tràng? Hàn Thiên lập tức trầm mặt xuống, trong mắt mang theo một tia dãy rùa vẻ. Một lúc lâu sau một hồi lâu, người xung quanh hầu như đều đã tiến vào thánh chiến tràng. Hàn Thiên phương tài, lúc nãy, làm ra quyết định, ngẩng đầu lên nói, trước tiên đi thánh chiến tràng. Vô thiên nói, ngươi chắc chắn chứ? Đế thiên cười nói, huynh đệ một hồi, không cần có kiêng rẻ, bởi vì mặc kệ ngươi làm cái gì, chúng ta đều sẽ ủng hộ ngươi. Dạ thiên không lên tiếng, chỉ gật gật đầu, ý tứ đã rất rõ ràng. Ta xác định, trước tiên đi thánh chiến tràng. Hàn thiên không chút do dự mở miệng, nhưng kiên định ngữ khí, nhưng không cách nào che giấu đi hắn trong mắt cái kia tia khát vọng cùng bàng hoàng. Lúc này, Tống Lao quát lên, Lý Bất Loạn, các ngươi ở rông dài cái gì, tế đàn lập tức liền muốn đóng, còn không mau một chút đi vào. Đi thôi. Vô thiên đối với Hàn Thiên cười cợt. Sau đó bốn người đồng thời một bước bước ra, rơi vào tế đàn bên trên. Đón lấy, bóng người nhanh chóng làm nhạt. Mãi đến tận bốn người hoàn toàn biến mất thời khắc, tế đàn phóng ra ánh sáng đỏ ngòm cấp tốc tiêu tan, đồng thời từ từ ẩn vào hư không, dần dần biến mất không còn tăm hơi. Nhìn hư vô hư không, Tống Lao sâu sắc than thở, hy vọng lần này sống sót trở về người. Có thể so sánh trước đây nhiều. Tây vực người bảo vệ phiền muộn nói, tuy rằng ta cũng là nghĩ như vậy, nhưng không phải không thừa nhận. Ý nghĩ này rất ngây thơ, rất không hiện thực. Đông vực người bảo vệ thương cảm nói, đúng đấy, kỳ trước thánh chiến nhiều nhất một lần chỉ có 100 người sống sót trở về, ít nhất một lần chỉ là 10 người, mấy trăm ngàn thiên giới tương lai trụ cột một khi đều vẫn, sự tổn thất này, thực sự để người không thể nào tiếp thu được. Nam vực người bảo vệ cau mày nói, ta thật sự không nghĩ ra, thiên đế cùng ma tôn biết rõ thánh chiến chẳng là thiên tài phân mộ, nhưng vì cái gì còn cố ý để bọn họ đi. Lẽ nào chỉ là vì cho thiên giới làm vẻ vang? Nếu như đúng là như vậy, có thể hay không quá không đáng? Đúng đấy, nếu như những thiên tài đó không chết, hiện tại thiên giới e sợ lại là mặt khác một phen cục diện, bất quá thiên đế cùng ma tôn làm như vậy, khẳng định có đạo lý của bọn họ, chúng ta cũng là đừng đang miên man suy nghĩ, sớm khoảng thời gian này. Hảo hảo bế quan tu luyện giới đi. Tống Lao nói, tam đại người bảo vệ gật đầu. Lập tức, bốn người bàn với hư không, vừa tinh tu, vừa chờ đợi mọi người khải toàn mà về. Mà cái kia phiến cổ lão cửa đá, cũng không lâu sau biến mất không còn tăm hơi. Đã như thế, cái này vô biên vô hạn không gian. Liên chỉ có Tống Lao bốn người, có vẻ đặc biệt cô tịch, bất quá bọn hắn bản thân là sớm thành thói quen. Một cái cực kỳ khổng lồ hang đá bên trong, tụ tập vô số bóng người. Những này chính là tới tham gia thánh chiến người. 30 mấy vạn người, tụ tập ở cái này hang đá ở trong, còn không có chút nào chen chúc, đủ để có thể thấy được. Cái này hang đá lớn bao nhiêu? Nhưng trên mặt bọn họ nhưng tràn đầy nghi hoặc, ánh mắt nhìn quét bốn phía, cũng là ngờ vực cực kỳ. Bởi vì này cùng bọn họ tưởng tượng thánh chiến tràng chênh lệch quá nhiều. Bọn họ tưởng tượng thánh chiến tràng là một mảnh khoáng vật phong phú, địa linh nhân kiệt, đáo vật kỳ chân nhiều không kể xiết bao la đại địa, cũng không định đến, lại là một cái không có một ngọn cỏ hang đá. Nơi như thế này, liên điểu đều sẽ không ngốc đi. Đồng thời, hang đá vẫn là đóng kín thức, chỉ có ở tại bọn hắn ngay phía trước, có 9 cái đen kịt cửa động, thâm thúy cực kỳ, bên trong như là ẩn nút từng con hung thú, tỏa ra một luồng âm u lạnh giá khí tức, làm người ta sợ hãi không ngớt. Ồ, cửa động bên cạnh trên vách đá thật giống có chữ viết. Chính đang mọi người bàng hoàng chung quanh thời khắc, một đạo tiếng kinh ngạc khó tin đột nhiên ở hang đá bên trong vang lên. Có chữ viết. Mọi người cả kinh, dồn dập đưa ánh mắt rời đi. Nhìn kỹ, vách đá di tích cổ loang lổ, mơ hồ có thể nhìn thấy từng cái nhỏ bé hoang ngân, chỉ là trải qua sự ăn mòn của tháng năm, không thế nào rõ ràng. Có người nói, xem ra những này văn tự chính là then chốt, ai đi đem hoa ngân liền tiếp lên. Lại có người nói, này phải cẩn thận người mới có thể làm được, không phải vậy ngược lại sẽ hủy diệt những này văn tự. Ta đến đây đi. Một đạo âm thanh lanh lảnh vang lên, một cái cô gái mặc áo trắng từ trong đám người bay đi, trôi nổi ở vách đá trăm trượng có hơn, trước người kim quang lóe lên, một thanh màu vàng ba thước tế kiếm tái hiện ra. Sau đó nàng nắm lấy chuôi kiếm, vung lên tế kiếm, từng mảng bé nhỏ kiếm khí phi vút đi. Chen ba. Trong lúc nhất thời, nơi này đốm lửa phun ra, vôi đầy trời. Mà những kia hoa ngân cũng càng chậm, rõ ràng hơn, liên tiếp cùng nhau, hình thành từng cái chữ viết xa xưa. Bách tức sau khi, nương theo vôi rơi xuống đất, trên vách đá hết thảy văn tự, đều rõ rõ ràng ràng hiện ra ở tầm mắt của mọi người bên trong. 9 cái sinh tử con đường. Thông qua, tiến vào thanh chiến tràng. Thất bại, thân tử đạo tiêu. Chỉ có như thế 10 vài chữ, nhưng hang đá bên trong hơn 300.000 người, dồn dập trầm mặt xuống, sắc mặt âm tình bất định. Mọi người đều không nghĩ tới, phải trải qua này cái gọi là sinh tử con đường, mới có thể đi vào thánh chiến tràng. Nói cách khác, tiến vào thánh chiến tràng trước, còn phải trải qua một hồi thử thách. Thời điểm như thế này, thân ở nơi như thế này, mọi người có thể sẽ không cho là, sinh tử con đường chỉ là một hồi đơn giản thử thách, tất nhiên là cựu tử nhất sinh. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nghênh ngài đến. Chương 1317, không biết tên thần thạch. Điện thoại di động xem. Tiến vào hang đá, chúng ta đã không đường tối lui, ta cái thứ nhất đi vào. Chốc lát quá khứ, một đạo quát lạnh thanh đánh vỡ nhân cơ hội. Một tên nam tử mặc áo đen từ trong đám người lướt tầm ầm ra, lược tiến vào cái thứ nhất ám động. Thấy thế, Vô Thiên nhíu mày lại. Cùng với ở đây làm hao tổn nữa, còn không bằng kịp lúc đi đụng một cái. Lại một cái nam tử mặc áo tím phá không mà đi, lược tiến vào thứ hai ám động. Ta sẽ không thua cho bất luận người nào. Một cái nam tử mặc áo trắng cắt phá trời cao, lược tiến vào người thứ ba ám động. Nhìn thấy ba người này, Vô Thiên lông mày càng lún càng sâu, bởi vì ba người này, hắn lại đều chưa từng thấy. Nghe Nghiệp Nghiệp ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói, Lý Khốn Nạn, thấy không, bọn họ mới là mặt khác tam đại vực chân chính bất thế chi tài. Vô Thiên bỗng nhiên tỉnh ngộ, xem ra ba người này chính là Tống Lao trong miệng tuyệt thế yêu nghiệt, nghi ngờ nói, làm sao ngươi biết. Nghe Nghiệp Nghiệp khinh thường nói, thiết, ta thân là Lôi Thần chi tử. Còn có chuyện gì có thể giấu được ta? Vô Thiên không có nói tiếp. Có tam đại yêu nghiệt mới đầu, người phía trước quần cũng tương lục tục hướng 9 cái ám động lao đi. Hàn Thiên suy tư nhìn không ít, trong bóng tối hỏi, Vô Thiên, ngươi nói Âu Tiểu Mục bọn họ có thể hay không tham gia thanh chiến? Vô Thiên không chút suy nghĩ, đáp, 100% sự. Hàn Thiên nói, cách xa nhau hơn 2.000 năm, không biết bọn họ thực lực bây giờ, đạt đến mức độ nào, thực sự là chờ mong sớm một chút cùng bọn họ gặp gỡ. Vô Thiên nói, sẽ không để cho ngươi thất vọng, có chiến tộc trưởng giả bồi dưỡng, thực lực của bọn họ không thể so với chúng ta kém, thậm chí càng cao hơn. Đế Thiên cười nói, điểm ấy ta ngược lại thật ra tán đồng, bất quá ta muốn nhìn nhất thấy vẫn là, khi bọn họ phát hiện chúng ta là đại biểu thiên giới xuất chiến, sẽ xuất hiện ra sao vẻ mặt. Dạ Thiên nói, nếu như ta nhớ không lầm, Vô Thiên, bọn họ còn giống như nợ một mình ngươi hứa hẹn. Vô Thiên gật đầu. Trước đây ở Thượng Cổ Đại Lục, mấy người đánh cuộc thua. Đều còn nợ hắn một cái hứa hẹn, hay là tiến vào thanh chiến tràng liền có thể dùng tới. Ồ, các ngươi mau nhìn, là Long Hổ. Đột nhiên, Hàn Thiên ngón tay phía trước một đạo thân ảnh khôi ngô, vui vẻ nói. Vô Thiên ba người vội vàng theo nhìn lại, trong mắt lập tức bỏ lên vẻ vui sướng vẻ. Cái kia thân ảnh khôi ngô, tuy quay lưng bọn họ, nhưng Long Hổ cùng bọn họ là vào sinh ra tử huynh đệ tốt. Không cần nhìn thấy chính mặt đều có thể một chút nhận ra, hắn chính là Long Hổ. Bốn người đang chuẩn bị đi lên phía trước. Nhưng vào lúc này, Long Hổ một bước bước ra, sau một khắc liền tiến vào ám bên trong động, biến mất không còn tăm hơi. Chuyện gì xảy ra? Bốn người sững sờ ở tại chỗ. Vô Thiên lông mày khẩn ninh, trước hắn hai lần nhìn quét đoàn người, chính là đang tìm kiếm Long Hổ. Có thể giờ khắc này tìm tới, nhưng Long Hổ làm sao tự mình tự rời đi? Hơn nữa, Long Hổ nếu tới tham gia thanh chiến, nhưng vì sao không tìm đến bọn họ? Bốn người đầu góc đều có chút rối loạn. Dạ Thiên nói, các ngươi nói, có thể hay không là hắn khôi phục trí nhớ của kiếp trước, không nhận ra chúng ta? Vô Thiên lắc đầu nói, mặc dù hắn khôi phục trí nhớ của kiếp trước, hiện thế ký ức cũng vẫn còn, không thể quên chúng ta. Cái kia lại là vì sao? Hàn Thiên lông mày khẩn ninh, trong lòng buồn bực cực kỳ. Vô Thiên nói, quên đi, đừng nghĩ đến, đợi được thánh chiến chàng tìm hắn hỏi một chút không phải rõ ràng. Ba người gật đầu. Kế sách hiện nay, cũng chỉ có thể như vậy, không đa nghi bên trong vẫn là không nhịn được đi suy tư. Mấy canh giờ sau, hang đá bên trong chỉ còn dư lại rất ít mấy người. Vô Thiên bốn người, Nghe Nghiệp Nghiệp, Hoàng Phủ Minh Châu, Khương Mạc Sơn, Mạc Hân. Làm như đột nhiên vang lên cái gì, Vô Thiên quay đầu nhìn về phía Khương Mạc Sơn, hỏi, ngươi bắt Bách Thắng liên tiếp không? Khương Mạc Sơn gật đầu. Vô Thiên ánh mắt sáng ngời, nói, vậy chúng ta đánh cược một hồi làm sao? Đánh cược? Khương Mạc Sơn sững sờ, hỏi, cá cược như thế nào? Đánh cuộc gì? Vô Thiên nói, đánh cược chúng ta ai đi trước ra sinh tử con đường, còn tiền đặt cược. Tự nhiên là địa nguyên linh thảo. Không cá cược. Khương Mạc Sơn quả đoán lắc đầu. Vô Thiên bản năng hỏi, vì sao? Khương Mạc Sơn xem thường nhìn hắn, nói, ta cũng không thể muốn thật vất vả mới được địa nguyên linh thảo liền như vậy bị ngươi lừa gạt đi. Lừa gạt? Vô Thiên có chút bất đắc dĩ, rêu cực nói, ta xem ngươi là không dám đi. Khương Mạc Sơn nói, không sai, ta chính là không dám. Vô Thiên kinh ngạc, hắn thật không nghĩ tới, Khương Mạc Sơn càng sẽ như vậy thẳng thắn dứt khoát thừa nhận. Bất quá hắn cũng sẽ không liền từ bỏ như vậy, địa nguyên linh thảo thế gian hiếm thấy, dựa theo tiểu gia hỏa tới nói, không cướp được tay, thiên lý khó chứa. Còn nữa, bây giờ đã rời đi thiên giới, có chút ân oán cũng là thời điểm giải quyết. Nhưng Khương Mạc Sơn thật giống nhận ra được cái gì, bóng người lóe lên, trực tiếp lược tiến vào ám bên trong động, khiến cho Vô Thiên hơi có chút ngây người. Còn thật khó dây dưa ra hỏa. Âm thầm lẩm bẩm một câu, Vô Thiên quay đầu nhìn về phía Hoàng Phủ Minh Châu, dặn dò, cẩn thận một chút, đi tới thánh chiến tràng, nếu như gặp gỡ nguy hiểm gì, nhớ tới cho ta truyền âm. Đa tạ Lý Huynh quan tâm. Hoàng Phủ Minh Châu khẽ mỉm cười. Nghe Nghiệp Nghiệp cảnh giác nhìn Vô Thiên, nói, Lý khốn nạn, làm sao không thấy ngươi quan tâm ta cùng Mạc Hân tỷ tỷ, thành thật khai báo, ngươi đối với Minh Châu tỷ tỷ có ý đồ gì? Vô Thiên nhàn nhạt liếc mắt hắn. Đối với Hàn Thiên ba người gật gật đầu, liền cũng không quay đầu lại đồng thời tiến vào điều thứ nhất thầm nói. Ám đạo bên trong đen kịt một màu, cũng thâm thúy cực kỳ. Hơn nữa, làm như tiến vào kẽ băng nước giống như, một luồng thấu xương dòng nước lạnh, giống như thủy triều bao phủ tới. Vô Thiên cả người một cái giật mình, cảnh giác nhìn chăm chú phía trước, đối với phía sau Hàn Thiên ba người nói, nơi đây có chút quỷ dị, đều cẩn thận một chút. Âm thanh ở trong tối nói bên trong vang vọng, thật lâu không thể dẹp loạn. Khác nào phía trước có ưu linh ở bồi hồi giống như, khiến cho người không khỏi sờn cả tóc gáy. Nhưng hắn nhưng không có đợi được Hàn Thiên ba người đáp lại. Một sự bất an linh cảm lập tức xông lên đầu, hắn thăm dò tính hồ, Hàn Thiên, Dạ Thiên, Đế Thiên. Kết quả, vẫn không có đáp lại. Hô! Đột nhiên, như là có người ở sau lưng thổi một cái khí, Vô Thiên chỉ cảm thấy cái cổ hoàn toàn lạnh lẽo, chậm rãi quay đầu, phát hiện phía sau lại có một đạo đen kịt bóng người, cùng hắn hầu như chỉ có một tấc khoảng cách. Bệnh. Nhất thời, hắn ra đầu tê dại một hồi, bản năng sau lui ra. Cũng là đang lùi lại, hắn thấy rõ bóng người kia khuôn mặt. Đó là một chàng thanh niên, thân cao 1m7, tướng mạo cũng khá là anh tuấn, nhưng khuôn mặt của hắn cùng môi nhưng là một mảnh trắng bệnh. Trong đôi mắt cũng hiện ra nồng đậm ánh sáng xanh lục. Đồng thời, cái kia cố ý lạnh thấu xương, chính là bắt nguồn từ người này. Vô Thiên phản ứng đầu tiên chính là, hắn tuyệt không phải nhân loại. Bởi vì ở tại trên người, hắn không có cảm ứng được dù cho tí tẹo khí tức. Nhưng nhìn kỹ một chút, đúng là nhân loại không thể nghi ngờ, nhưng vì cái gì sẽ như vậy lạnh? Vô Thiên đứng ở bên ngoài hơn 10 trượng. Cảnh giác nói, các hạ là ai? Mở miệng đồng thời, hắn nhìn về phía chàng thanh niên phía sau. Càng không có phát hiện Đế Thiên ba người. Ám động lối ra, mở miệng cũng biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó chính là một cái sâu không thấy đáy thầm nói. Vô Thiên Tâm một thoáng trầm đến đáy vực, cũng càng ngày càng cẩn thận lên. Đối mặt hắn chất vấn, chàng thanh niên không hề trả lời, trong mắt ánh sáng xanh lục cũng càng ngày càng chói mắt. Vèo. Đông dưng. Chàng thanh niên chuyển động, giống như một mũi tên nhọn, hướng Vô Thiên bắn mạnh tới. Vẫn không có tỏa ra bất kỳ khí tức gì, dường như một kẻ đã chết giống như. Giang giác. Tới gần Vô Thiên thời khắc, chàng thanh niên đột nhiên giơ tay lên. Năm ngón tay nắm chặt thành năm đấm, lúc này một trận xương va chạm tiếng vang, từ cánh tay kia cùng trong bàn tay truyền ra. Người này bao lâu không có hoạt động quá. Vô Thiên lẩm bẩm. Mới vừa nói ra câu nói này, hắn thân thể chính là chấn động mạnh một cái. Lần này đến đây người, đều là thường thường giao chiến chủ, không thể sẽ xuất hiện loại hiện tượng này. Như vậy giải thích duy nhất, người này vốn là ám đạo bên trong người. Nghĩ tới đây, Vô Thiên không khỏi toàn thân phát lạnh. Đồng thời, hắn nghĩ tới một cái khả năng. Không dám có chút bất cẩn, toàn lực đấm ra một quyền, cùng chàng thanh niên nắm đấm đụng vào nhau, nương theo ầm một tiếng, chàng thanh niên tại chỗ bị đẩy lui. Chỉnh cánh tay cũng phá nát ra. Như thế nhược. Vô Thiên nhìn quả đấm của chính mình, có chút xuất thần. Nhưng đột nhiên hắn phát hiện, nắm đấm là mấy giọt máu, không phải màu vàng huyết, cũng không phải màu đỏ huyết, là máu đen. Đồng thời, khi hắn nhìn về phía mặt đất thì phát hiện trên đất cũng là có một mảnh dòng máu màu đen. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng về bị chấn động đến bên ngoài trăm trượng chàng thanh niên, con ngươi nhất thời có rút lại lên. Thanh niên cánh tay của nam tử phá nát, sắc mặt lại còn là bình tĩnh như vậy, không đúng, xác thực nói, hắn là căn bản không lộ vẻ gì, như là không biết đau đớn như thế, trong mắt ánh sáng xanh lục so với lúc trước còn muốn sáng lạ. Đúng là người chết. Vô Thiên âm trầm mở miệng. Nhưng là vấn đề lại tới nữa rồi, ám đạo bên trong tại sao có thể có người chết? Đế Thiên ba người cùng hắn cùng tiến vào thầm nói, làm sao sẽ không gặp. Xèo. Cái kia chàng thanh niên một bước bước ra, giơ lên một cánh tay khác, lần thứ hai đánh giết mà tới. Hừ, người chết còn có thể lật lên cái gì sóng lớn. Vô Thiên lạnh rên một tiếng, một bước bước ra, một thoáng xuất hiện ở chàng thanh niên phía sau. Rời đi thiên giới, hắn cũng không cần kế tục gần giấu đi, diệt thiên chiến khí dâng lên, đấm tới một quyền, chàng thanh niên thân thể lập tức tán loạn ra, đen kịt huyết chung quanh lấp bắp. Hắn không có đi tránh né, huyết dịch trực tiếp bị nghịch thiên lĩnh vực đỡ, nhỏ rơi xuống đất trên. Ồ, quái. Đột nhiên, hắn trong mắt lướt ra khỏi một tia ngạc nhiên nghi ngờ. Cùng chàng thanh niên giao chiến, tuy không tính là rất kịch liệt, nhưng bằng hắn giờ này ngày này thực lực, khí thế thoáng thả ra ngoài, đều có thể hủy diệt một mảnh núi sông, nhưng là cái này chật hẹp thầm nói, lại hoàn hảo không chút tổn hại, liền một điểm vết tích đều không có. Đồng thời, bốn phía trong hư không cũng không lưu lại nửa điểm chiến đấu gợn sóng. Cong. Đang. Đang. Hắn đưa tay ra, đánh ám đạo vết đá, càng rung ra từng đạo kim loại âm. Lẽ nào đây là cái gì thần thạch? Vô Thiên ánh mắt sáng ngời, lấy ra một cây chùy thủ, toàn lực đâm tới. Len ken một tiếng, chùy thủ càng bị miễn cương đánh gãy, đồng thời hắn cũng bị hiên bay ra ngoài, va chạm ở phía sau trên vách đá, tại chỗ phun ra một ngụm máu. Vô Thiên trong mắt hiện ra vẻ hoảng sợ, ổn định bóng người sau, túi đầu nhìn một chút trong tay chỉ còn dư lại nửa đoạn chùy thủ, vừa nhìn về phía đối diện vách đá, trong lòng tràn đầy khó mà tin nổi. Chùy thủ là một cái bốn kiếp đế binh, nhưng ở trên vách đá lại không có để lại nửa điểm vết chảy. Cái này cần nhiều cứng rắn. Sau một khắc, hắn trong mắt lại lóe ra vạn trượng hết sạch. Nếu như có thể đem những này không biết tên thần thạch luyện chế thành binh khí, e sợ không cần thức tỉnh, cũng có thể ung dung đem 6 kiếp đế binh chặt đứt. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nghênh ngài đến. Chương 1318, một đám biến thái hoang thú. Điện thoại di động xem. Nghĩ tới đây, Vô Thiên lập tức cho Tiểu Vô Hạo truyền âm nói, có biện pháp nào hay không đem những này thần thạch lấy xuống. Tiểu Vô Hạo nói, đừng mơ háo. Những tảng đá này dựa vào chúng ta khả năng hiện giờ, căn bản là không có cách lay động, mặc dù có thể lay động, cũng không có một chút tác dụng nào. Không có tác dụng. Dốc chuyển của tôi nẹt Vô Thiên không rõ. Liên bốn kiếp đế binh đều không thể vẽ ra vết tích, làm sao sẽ không hề có tác dụng đây? Tiểu Vô Hạo nói, ta không lừa ngươi, những tảng đá này có trải qua thần lực rèn luyện, mới sẽ cứng rắn như thế, kỳ thực đều chỉ là đá bình thường. Vô Thiên vừa nghe, lập tức nhục trí. Làm nửa ngày, nguyên lai chỉ là chút hàng giả. Trong bóng tôi đoán giận một câu, nhặt lên đứt rời nửa đoạn trùy thủ, kể cả trong tay nửa đoạn trùy thủ, đồng thời đưa vào tinh thần giới. Trùy thủ tuy rằng đứt rời, nhưng còn có thể nấu lại luyện lại, ném xuống có chút đáng tiếc, lập tức hỏi, ngươi biết Hàn Thiên ba người đi nơi nào? Tiểu Vô Hạo nói, không biết, bất quá ta phòng trường, bọn họ khả năng cũng ở tao ngộ cùng ngươi tình huống giống nhau. Vô Thiên cao mày nói, ngươi ý tứ là, nơi này chỉ là ảo cảnh. Tiểu Vô Hạo nói, có phải là ảo cảnh, ngươi nên so với ta rõ ràng hơn. Vô Thiên gật đầu, nơi này không có nửa điểm cấm chế gọn sóng, đủ để chứng minh, đều là thật sự tồn tại, có thể Hàn Thiên ba người đến tột cùng là làm sao biến mất. Tiểu Vô Hạo suy đoán nói, ta xem, khả năng là ám động vào miệng, lối vào có cái gì cơ quan, khi các ngươi tiến vào thì, liền bị chuyển đến không giống ám đạo bên trong, bất quá ngươi yên tâm đi, bằng Hàn Thiên ba người thực lực, không thể chết ở những người này khôi lỗi trong tay. Điểm này Vô Thiên thì xưa nay chưa từng hoài nghi. Thu dọn một chút thất lạc tâm tình, Vô Thiên trước sau nhìn một chút, hướng ban đầu mặt hướng ám đạo phương hướng đi đến. Dọc theo đường đi, ngoại trừ hắn tiếng hít thở của chính mình cùng tiếng bước chân ở ngoài, cũng không còn nửa điểm tiếng nói của hắn, tính đến khiến người ta sợ hãi. Lực lượng tinh thần của hắn cũng là độ cao tập trung. Tuy nói trước chàng thanh niên, đối với hắn không tạo thành được uy hiếp gì, nhưng ai biết phía sau sẽ không xuất hiện cái gì khủng bố đồ vật. Nhưng mà, không đi ra khoảng 100 mét, hắn cứng lại rồi. Ánh mắt nhìn quét phía trước. Mang theo sâu sắc khó có thể tin, cả người tóc gáy cũng là dồn dập nổ tung. Phía trước ám đạo bên trong, lại mỗi cách mấy mét đều có một bóng người. Nữ có nam có, đều không ngoại lệ, bọn họ đều rất trẻ trung, chính trực thanh niên, cá biệt bên người còn có một con hung thú. Đồng thời trải qua hắn cẩn thận xác định, những thú dữ kia đều là cực kỳ hiếm thấy thiên thú. Trong tầm mắt, một cái cô gái mặc áo tím, diện mạo đẹp đẽ, vóc người linh lung, duy nhất không đủ chính là, sắc mặt nàng cực kỳ trắng xám. Nếu như lau một tầng bột mì giống như, con mắt cùng trước chàng thanh niên như thế, phóng ra nồng nặc ánh sáng xanh lục. Mà ở trước người của nàng, có một con dài 1 mét báo tuyết. Đây là thiên thú ngân báo tuyết, không chỉ tốc độ cực nhanh, lực công kích cũng cực kỳ kinh người, chỉ là hai mắt của nó đồng dạng tỏa ra ánh sáng xanh lục, không có tựa hồ tình cảm. Vô Thiên ánh mắt do gần đến xa, để chuyển qua ánh mắt chiếu tới nơi sâu xa nhất thì, hắn không nhịn được những mày. Vẹn vẹn chỉ là có thể nhìn thấy đoạn này thầm nói. Hắn liền phát hiện không xuống 500 người, hơn 300 con hung thú. Cũng không phải bởi vì hắn sợ sệt, là bởi vì những người này ở trong, càng không một cái là người sống. Vì lẽ đó hắn đang nghĩ, những người này đến tột cùng là từ đâu mà đến. Ở hắn trầm tư thời điểm, người phía trước khôi lỗi cũng không nhúc nhích. Làm như không có cảm ứng được hắn. Một lát sau, Vô Thiên cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ đến, thẳng thắn tạm thời trước tiên thả xuống, thăm dò tính bước ra một bước, người khôi lỗi không nhúc nhích. Lại bước ra một bước, vẫn không có động tĩnh. Mấy trăm người chết mà thôi, ta như thế cẩn thận làm cái gì? Vô Thiên lắc đầu bật cười. Đối với hành vi của chính mình cảm giác thấy hơi không nói gì. Diệt Thiên chiến khí dâng lên, hắn một bước tiến lên. Nhất thời, khá cao người khôi lỗi động. Mấy con hung thú lộ ra răng nanh sắc bén, hướng hắn bổ giết mà tới. Mấy người khôi lỗi cũng cùng nhau vung đầu nằm đấm, vô thanh vô tức địa đánh tới. Chết rồi nên trường chôn lòng đất. Vô Thiên một trường vung tới. Diệt Thiên chiến khí dường như dòng lũ giống như bẻ cánh khâu nghiền ép mà qua. Hắn từng bước một tiến lên, như quá chỗ không người, rất nhanh sẽ thâm nhập hơn 500 mét. Xem ra những người này khi còn sống đều là linh tu, nếu không, cũng sẽ không chịu được như thế một đòn. Vô Thiên lẩm bẩm, trong mắt mơ hồ lộ ra một tia kiên kỵ. Bởi vì nếu như nơi này đều là người sống, nhất định sẽ là một hồi dài dằng dặc huyết chiến. Ồ! Đột nhiên, Vô Thiên dừng bước lại, như là phát hiện tân đại lục như thế. Trừng trừng nhìn một người khôi lỗi thủ đoạn. Người này khôi lỗi là đại hán, cùng với những cái khác người không giống nhau, lộ ra trên người, tay trái trên cổ tay mang theo một cái đen kịt vòng tay, này không phải là không gian vòng tay. Vô Thiên một bước bước ra, đi tới người kia khôi lỗi trước người, Diệt Thiên chiến khí hóa thành một thanh chiến kiếm, trực tiếp đem thủ đoạn chém xuống, sau đó ở hắn kinh ngạc dưới ánh mắt, vòng tay đang một tiếng rơi trên mặt đất. Vô Thiên nhặt lên không gian vòng tay, một tia thần niệm kéo dài mà ra. Người khôi lỗi đã là người chết, không gian vòng tay bên trong linh hồn dấu ấn tự nhiên cũng là không còn, thần niệm rất thuận lợi liền chìm vào bên trong. Mà khi nhìn thấy không gian vòng tay bên trong bảo vật thì, hắn đông cảm thấy phân chấn. To lớn bên trong không gian, lại chất đầy linh thụy, tinh túy, còn có đế binh. Đồng thời, hắn lại ảo não lên. Làm sao trước liền không phát hiện? Lúc trước cùng nhau đi tới, bị hắn hủy diệt người khôi lỗi có tới hơn 100 cái, nói cách khác, có hơn 100 cái không gian vòng tay bị hắn hủy diệt. Cái này cần là bao lớn một món tiền bạc. Khuôn mặt đột nhiên co giật dưới, thầm nói, tiểu vô hạo, nhanh để tiểu gia hỏa cùng trùng vương hỗ trợ. Tiểu vô hạo không hiểu nói, hỗ trợ cái gì? Vô Thiên nói, cướp đoạt không gian vòng tay. Cái gì? Ngươi nói người khôi lỗi trên người đều có không gian vòng tay. Tiểu vô hạo ngạc nhiên nghi ngờ. Không sai. Vô Thiên đáp. Không tới 2 tức, trùng vương cùng điểu thánh liền xuất hiện ở Vô Thiên bên cạnh. Cũng đang lúc này, một luồng khủng bố tuyệt luân khí tức như dòng lũ giống như bao phủ tới. Chuyện gì xảy ra? Vô Thiên sắc mặt đột nhiên biến. A. Lời còn chưa dứt, một đạo kêu thảm thiết đột ngột mà vang lên, Vô Thiên nhìn lại, phát hiện chính là điểu thánh ở kêu thảm thiết. Đồng thời, thân thể của nó lấy mắt trần có thể thấy giống như tốc độ dạn nước ra, huyết dịch tung tóe. Điểu thánh quát, mau đưa ta đưa đi tinh thần giới. Giống như sấm dậy đất bằng, Vô Thiên rộng mở hoàn hồn, vội vàng phất tay đem điểu thánh đưa tiến vào. Trở lại tinh thần giới điểu thánh, thân thể dạn nước xu thế lập tức đình chỉ, cũng ở linh tụy thần tinh dưới sự giúp đỡ, nhanh chóng chữa trị lên. Luân phiên biến cố, không chỉ có đem điểu thánh kinh ngạc đến ngây người. Liên tiểu vô hạo cũng là ngạc nhiên nghi ngờ cực kỳ. Kỳ thực nhất làm cho người ngạc nhiên nghi ngờ vẫn là, Trung Vương cùng điểu thánh cùng đi ra khỏi tinh thần giới, nhưng chỉ có điểu thánh không hiểu ra sao gặp phải trọng thương, Trung Vương nhưng một chút việc đều không có. Đột nhiên, trong đầu một vệt linh quang lóe qua, Vô Thiên cao mày nói, tiểu vô hạo, ngươi nói nơi này có thể hay không cùng tuyệt âm di tích như thế. Nắm giữ sức mạnh quy tắc. Sức mạnh quy tắc. Tiểu vô hạo cũng là lông mày nhíu lại, nhìn về phía một bên sợ hãi không thôi điểu thánh. Hỏi, ngươi có hay không cảm ứng được vừa nãy là cái gì ở xé rách cơ thể ngươi? Điểu thánh sâu sắc hô hút mấy cái khí, hồi hộp nói, một luồng rất đáng sợ, rất sức mạnh thần bí. Tiểu vô hạo nói, xem ra không sai rồi, khẳng định chính là sức mạnh quy tắc. Vô Thiên nói như thế, lúc trước Mạc Hân nói đều là thật sự, chỉ có thần linh trở xuống người mới có thể tiến vào thánh chiến tràng. Tiểu gia hòa đây. Hắn đang làm gì? Tiểu vô hạo nói, khổng tước muốn xuất thế, hắn ở một bên chăm nom. Vô Thiên kinh nghi nói, thật muốn xuất thế. Đúng đấy, chờ đợi lâu như vậy, rốt cục cam lòng từ vỏ trứng bên trong đụng tới. Đúng rồi. Người đến đi nhanh một chút ra thầm nói, bởi vì hoang thú xuất thế thiên kiếp rất đáng sợ, nếu như ở tinh thần giới độ kiếp, không chỉ có thánh địa, e sợ liền đệ nhị không gian đều muốn hủy hoại trong một ngày. Tiểu vô hạo nói. Vô Thiên cau mày nói, đại khái còn bao lâu nữa? Tiểu vô hạo nói, muộn nhất bất quá 3 tháng. Thời gian cũng thật là gấp gáp. Vô Thiên trong bóng tối hoán thầm, ám đạo sâu không thấy đáy, ai biết dài bao nhiêu. Trầm ngâm không ít. Nói, thẳng thắn để Hỏa Kỳ Lân bọn họ đều ra đến giúp đỡ. Được. Tiểu vô hạo đáp một tiếng, 10 tức qua đi, Hỏa Kỳ Lân mấy một đám hoang thú toàn bộ xuất hiện ở trong tối nói bên trong, thậm chí ngay cả Cửu Dực Thiên Phượng cũng chủ động yêu cầu ra đến giúp đỡ. Vô Thiên quét mắt trước người hoang thú, bắt đầu chia phân ra vụ, Hỏa Kỳ Lân, Cửu Dực Thiên Phượng. Còn có Kim Bằng, các ngươi cùng ta đồng thời phá hủy người khôi lỗi, nhớ kỹ, nhất định phải nhanh chuẩn tàn nhẫn. Trung Vương, Ngọc Diện Trúc Long, Huyết Tình Quỳnh Ưu, Ngưu Hoàng. Các ngươi chuyên môn phụ trách càn quét không gian vòng tay. Lúc này, Hỏa Kỳ Lân cả người bốc hơi ra cực nóng hỏa diễm, rọi sáng mấy ngàn trượng thầm nói. Đây là Kỳ Lân thần viêm, có thể thiêu tất cả, người phía trước khôi lỗi, bất quá trong khoảnh khắc, liền hóa thành cho tàn. Nương theo đang đang tiếng vang. Từng cái không gian vòng tay, lần lượt rơi trên mặt đất. Như thế cường. Vô Thiên kinh ngạc cực kỳ. Từ khi tiến vào đế thành sau khi, hắn liền chưa từng thấy Hỏa Kỳ Lân ra tay, đối với thực lực của nó, hắn vẫn luôn không rõ ràng lắm, nhưng mà bây giờ Hỏa Kỳ Lân bùng nổ ra khí thế, hắn lại không cách nào nhìn không thấu. Vô Thiên, Hỏa Kỳ Lân không thể so ngươi Diệt Thiên chiến thể thua kém. Hỏa Kỳ Lân phun ra một đạo thô bạo cực kỳ lời nói, liền chân đạp hỏa vân, hướng về ám đạo nơi sâu xa đi vội vã. Câu nói này vẫn đúng là nói không sai, giống chúng ta loại này đứng ở kim tự tháp đỉnh cao trí tôn hoang thú, mặc dù ở hoàng cổ thời kỳ, cũng không sợ các ngươi chín đại nghịch thiên chiến tộc. Cựu Dực Thiên Phượng cười ha ha, bên ngoài thân cũng là bốc hơi lên cực kỳ rồi rào hỏa diễm, hướng Hỏa Kỳ Lân đuổi theo. Các ngươi phải nhanh lên một chút, đừng theo không kịp tốc độ của chúng ta nha. Kim Sĩ Đại Bằng cười hì hì, theo sát phía sau. Có tam đại trí tôn hoang thú mở đường, căn bản không dùng tới Vô Thiên ra tay. Chỉ cần theo Trùng Vương mấy thú càn quét không gian vòng tay là được. Vô Thiên hỏi, các ngươi có biết hay không Hỏa Kỳ Lân đã đột phá đến cảnh giới? Ngọc Diện Trúc Long nói, đại viên mãn. Hắn cùng Huyết Tình Quý Ngưu vẫn là bạo vượn con non dáng dấp, nhìn qua ngây thơ đáng yêu. Nhanh như vậy. Lần này Vô Thiên thật sự bị kinh sợ. Ngọc Diện Trúc Long xẹp miệng nói, có gì đáng kinh ngạc, Hỏa Kỳ Lân so với ta cùng Quý Ngưu sức mạnh huyết thống còn cao quý hơn một chút, thêm vào quanh năm vu vạ hỏa nguyên tố linh mạch bên trong. Không nhanh liền không có thiên lý. Vô Thiên không nói gì nói, ta xem ngươi là ở ước ao ghen tị. Thiết, ta hiện tại cũng là viên mãn kỳ đại đế, tất yếu đấu kỳ hắn. Ngọc Diện Trúc Long khinh thường nói. Cái gì? Vô Thiên kinh ngạc thốt lên, nghiêm trọng hoài nghi lỗ thai của chính mình xảy ra vấn đề. Huyết Tình Quý Ngưu đắc ý nói, không ngừng đại ca đột phá, ta cũng đã đột phá đến viên mãn kỳ. Ta đi. Vô Thiên nghe vậy, thật sự liền ý muốn đâm đầu vào tường đều có. Lúc này mới bao lâu không quan tâm chúng nó. Thực lực thì đã rất xa vượt quá hắn. Nguyên bản hắn cho rằng, Kim Sĩ Đại Bằng hiện nay chính là này quần hoang thú ở trong mạnh nhất, nhưng không nghĩ tới mấy tên này một cái so với một tên biến thái. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến. Chương 1319, biến dị người khôi lỗi. Điện thoại di động xem. Vô Thiên vừa nhìn về phía Ngưu Hoàng, nói, ngươi đây. Ngưu Hoàng có chút lúng túng cười nói, ta liền thua kém không ít, vừa mới đến Đại Thành Kỳ không bao lâu. Đại Thành Kỳ còn thua kém. Vô Thiên lập tức có một loại muốn đánh tơi bởi nó một trận nỗi kích động. Được rồi, lại bị sâu sắc đả kích. Nhìn thấy Vô Thiên lần được đả kích dáng vẻ, Trùng Vương Thâu Đỉnh không nớt, ho khăn nói, kỳ thực hoang thú so với ngươi càng có ưu thế, bởi vì một khi hoang thú sức mạnh huyết thống phản tổ, liền có thể được thủy tổ truyền thừa, thêm vào tinh thần giới hài lòng tu luyện hoàn cảnh, tốc độ tự nhiên khá là nhanh. Ngọc Diện Trúc Long nói, điểm ấy ngược lại không sai, nếu như ngươi đi diệt thiên chiến tộc tộc địa được truyền thừa, hoặc là được thông thiên thần mục truyền thừa, tốc độ của ngươi khẳng định so với Hỏa Kỳ Lân bọn họ càng nhanh hơn. Huống hồ, ngươi hiện đang tu luyện lượng là gấp đôi của chúng ta, chậm một chút cũng hợp tình hợp lý, không cần thiết túi đầu đủ rũ. Huyết Tình Quỳ Ngưu nói, không sai, ngươi đã biết đủ đi, nếu như đổi thành là chúng ta, vừa muốn rèn luyện thân thể, lại muốn chú ý diệt thiên chiến khí, e sợ 500 năm cũng chỉ có thể đột phá một cái cảnh giới nhỏ, nào giống ngươi tên biến thái này, 50 năm mà thôi, liền từ đại thành kỳ xung kích đến viên mãn kỳ. Vô Thiên xẹp xẹp miệng. Hắn có tự mình biết mình, có thể cấp tốc như thế đột phá, hoàn toàn là bởi vì có lôi chi thần lực, vạn ác chi nguyên, cùng với tử linh giúp đỡ, bằng không phỏng chừng hắn hiện tại còn ở sơ thành kỳ bồi hồi. Vô Thiên hiếu kỳ nói, nói nửa ngày, Trùng Vương, ngươi hiện tại đang ở cảnh giới gì? Ta cùng Hoa Lão Đại đều ở sơ thành kỳ, thế nhưng, chỉ cần chờ chúng ta sức mạnh huyết thống phản tổ, đuổi theo các ngươi chỉ là tới tấp chúng sự, vì lẽ đó các ngươi muốn nỗ lực yêu. Trùng Vương cười hát hát nói, ngông cuồng, tự đại. Huyết Tình Quỳ Ngưu anh em hai lúc này lật lên khinh thường, tràn đầy xem thường. Vô Thiên cười cợt, biết được mọi người thực lực hôm nay, trong lòng hắn quả thật có chút bất ngờ, nhưng không có cái gì lòng gánh tị, bởi vì mọi người thực lực càng mạnh, đối với hắn càng có lợi. Từ mắt khác xem, hiện tại tinh thần giới, có thể được xưng là một cái đắp nặng cường giả cái nôi. Nghĩ tới đây, Vô Thiên lại không khỏi cảm thán lên. Về nhớ lúc đầu, tinh thần giới mở ra ban đầu, chỉ là một khối không có một ngọn cỏ đất hoang, cũng không có nửa điểm năng lượng nguyên tố, thậm chí ngay cả sinh linh cũng không thể thời gian dài chờ ở bên trong. Hiện nay, mặc dù là thiên giới cường giả sinh ra nơi thần cảnh, đều không thể cùng tinh thần giới so với. Đây là một cái biến hóa long trời lở đất. Đồng dạng hắn cùng Tiểu Vô Hạo cũng trả giá quá nhiều, đương nhiên Hàn Thiên mấy người cũng là có cống hiến. Nếu như chân chính nói đến, kỳ thực cống hiến to lớn nhất vẫn là Tiểu Gia Hỏa năm thú. Tiểu Gia Hỏa, Trùng Vương, Điểu Thánh, Bạo Vừa, Thử Kim Thử. Tuy rằng chúng nó cách làm có chút vô liêm sỉ, tận làm chút thấp hèn hoạt động, nhưng không thể phủ nhận, chúng nó cướp sạch mà đến linh tụy cùng tinh túy, là tinh thần giới phát triển ban đầu trọng yếu nhất. Có thể nói là không thể không kể công. Châm tư, mọi người đã thâm nhập mấy trăm ngàn trượng. Thu hoạch không gian vòng tay đủ có mấy ngàn cái, đều bị Vô Thiên trước tiên đưa vào tinh thần giới, Tiểu Vô Hạo cùng Điểu Thánh, cùng với ám ảnh mấy người chuyên môn phụ trách kiểm kê. Ta biết rốt cục lai lịch của những người này. Cũng không biết trải qua bao lâu, Tiểu Vô Hạo âm thanh ở mọi người trong đầu vang lên, mang theo một tia khó mà tin nổi. Lai lịch ra sao? Mọi người đều có chút ngạc nhiên. Tiểu Vô Hạo giải thích, bọn họ là trước đây tới tham gia thanh chiến nhân vật thiên tài. Không cẩn thận ngã xuống ở sinh tử con đường, cũng không biết nguyên nhân gì, đã đưa bọn họ thân thể bất hủ, trở thành nhất cụ người khôi lỗi. Vô Thiên bỗng nhiên tỉnh ngộ, chẳng trách không gian vòng tay bên trong sẽ có nhiều như vậy tài nguyên, bên người linh sủng cũng đều là hiếm thấy vật chủng. Nguyên lai bọn họ đều là trước đây cái thế kỳ tài. Vô Thiên nghi ngờ nói, đúng rồi, làm sao ngươi biết? Không gian vòng tay bên trong có thân phận của bọn họ lệnh bài, vừa nhìn liền biết. Tiểu Vô Hạo nói xong, Vô Thiên trước người đột nhiên hiện ra một viên to bằng lòng bàn tay lệnh bài. Hắn nắm ở trong tay nhìn lại, phản diện trên có khắc ấn Thiên Cung hai chữ, chính diện cũng chạm trổ ba chữ, Tống Đặng Dân. Nghĩ đến hẳn là chính là lệnh bài chủ nhân tên. Ồ, nơi này còn có một phần bản chép tay. Tiểu Vô Hạo kinh nghi nói. Vô Thiên nói, cho ta nhìn một chút. Chờ đã, ta xem trước một chút. Tiểu Vô Hạo cũng là hiếu kỳ cực kỳ, sau một chốc, than thở, cái này Tống Đặng Dân cũng thật là một đời đều tràn ngập bi kịch. Tiếng nói rơi xuống đất, một quyển ố vàng sách hiện ra ở Vô Thiên trước người. Bi kịch. Vô Thiên hơi sững sờ, nắm lấy bản chép tay, mở ra bìa ngoài, từng cái chữ nhỏ lúc này hiện ra ở trong tầm mắt. Ta Tống Đạt Dân là Thiên Cung đệ tử người số 1, tương lai tất nhiên có thể trở thành là Thiên Đình đại thống lĩnh, chúa tể một phương, tuyệt đối không thể thua ở Trảm La trên tay. Ngày hôm nay Thiên Cung đến rồi một cô gái, nàng gọi Lữ Lan, rất đẹp, nhìn thấy nàng đầu tiên nhìn, ta liền biết ta đã yêu thích nàng, nhưng là ta không dám cùng với nàng biểu lộ. Ngày hôm nay là thần cảnh mở ra tháng ngày, ta rốt cục lấy dũng khí hướng đi nàng biểu lộ, nhưng không nghĩ tới, Hoàng Phủ Dịch tên khốn kiếp kia lại cướp xuống tay trước, ta hận a. Ta xin thề, chờ ta từ thánh chiến tràng trở về, nhất định phải giết hắn. Ngày hôm nay sắp tan vỡ, không chỉ có thua với Trảm La, còn thua với Hoàng Phủ Dịch, mất đi Thiên Cung con cháu người số một thân phận, lẽ nào ta tiềm chất thật sự không bằng bọn họ sao? Ta không phục, thánh chiến tràng mới là cuối cùng chiến trường, ta muốn ở bên trong chiến trường kia, ngay ở trước mặt vô số thiên tài đem bọn họ đánh bại, để Lữ Lan biết, không chọn ta là nàng cả đời từng làm tối sai lựa chọn. Nhìn thấy những này bút ký, Vô Thiên khiếp sợ đồng thời, vừa đồng tình lên cái này Tống Đạt Dân. Nếu như không phải nhìn thấy cái này bản chép tay, hắn chỉ sợ cả đời đều không nghĩ tới, Trảm La, Hoàng Phủ Ý, Lữ Lan sẽ là người cùng một thời đại. Càng làm cho hắn bất ngờ chính là, Tống Đạt Dân lại cùng ba người cũng là cùng thời kỳ người. Đồng thời vẫn là Thiên Cung người số một. Cùng Lữ Lan ba người trong lúc đó, cũng có cực kỳ quan hệ phức tạp. Nhưng mà liền một người như vậy, cuối cùng không chỉ không có rửa sạch nhục nhã, trái lại ngã xuống với sinh tử con đường. Trái lại Lữ Lan ba người nhưng mỗi người có một phen thành tựu. Hoàng Phủ Dịch, bây giờ Thiên Đình đại thống lĩnh. Lữ Lan, bây giờ Bắc Vực Thiên Đình chúa tể. Hai người còn đảng cái kế tiếp nắm giữ ngụy thần thể con gái, có thể nói là được cả danh và lợi. Trảm La, tuy rằng cũng đã ngã xuống, nhưng trước đây cũng từng phong quang nhất thời. Nhưng mà tự nhận là không thể so ba người thua kém Tống Đạt Dân, thì lại bị trở thành một bộ người khôi lỗi, không làm người đời biết tới, thậm chí ngay cả Lữ Lan cùng Hoàng Phủ Dịch, khả năng cũng đã đưa cái này cố nhân ngày xưa triệt để quên lãng đi. Xác thực như Tiểu Vô Hạo từng nói, đời này của hắn tất cả đều là bi kịch. Trung Vương xem qua bản chép tay sau, lập tức cười gian rộ lên, nói, không nghĩ tới Lữ Lan còn có như vậy tình sử, bản Vương cảm thấy, có thể hảo hảo lợi dụng một chút. Nghĩ gì thế? Vô Thiên sắc mặt tối xâm lại, thường nó một cái bạo lật, đau đến nó hoa hoa thét lên, hoa nữ quát, Lữ Lan luôn nhằm vào ngươi. Bản Vương này không phải muốn cho ngươi đòi lại một cái công đạo. Ngươi làm sao ngược lại đánh tới ta đến rồi? Thấy xác quên nghĩa ra hỏa, thật là làm cho trùng thương tâm a. Nghe ngươi vừa nói như vậy, còn giống như thật sự có cất giấu giá trị. Vô Thiên ánh mắt sáng ngời, thầm nghĩ không ít, liền đem bản chép tay đưa vào tinh thần giới, để Tiểu Vô Hạo bảo quản. Lúc này, Kim Sĩ Đại Bằng ở phía trước quát lên, ta nói mấy người các ngươi ở sủa cái gì? Hỏa Kỳ Lân cùng Cựu Dực muội muội cũng không thấy, còn không mau một chút. Vô Thiên hướng nơi sâu xa liếc nhìn, quay đầu nhìn về phía Trùng Vương, cười nói, lúc trước là ta không đúng, ta xin lỗi ngươi. Chúng ta đi thôi, đừng lãng phí thời gian nữa. Hừ, nhìn Tiểu Khổng Tức phần trên, lần này bản Vương liền đại nhân đại lượng bất hòa ngươi tính toán, đi thôi. Trung Vương rầm rì nói một câu, liền dương cánh hướng Kim Sĩ Đại Bằng đuổi theo, để cho Vô Thiên một cái sau gáy. Không đúng, là một cái màu đỏ cái mông. Vô Thiên bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ẩm. Vô Thiên, chạy mau. Nhưng mà giữa lúc hắn chuẩn bị đuổi tới thời khắc, một đạo tiếng ầm ầm đột nhiên ở phía trước ám đạo bên trong nổ tung, khẩn đón lấy, một đạo tiếng giống giận dữ vang lên. Chính là Hỏa Kỳ Lân âm thanh. Vô Thiên cùng Trùng Vương Tam Thú cả kinh, không chờ bọn hắn mở miệng, đã thấy Kim Sĩ Đại Bằng, Cửu Dực Thiên Phượng, Hỏa Kỳ Lân phá không mà tới. Chờ chúng nó tới gần sau khi, Vô Thiên ngơ ngác phát hiện, ba thú trên thân thể lại là vết máu loang lổ. Chuyện gì xảy ra? Vô Thiên trong lòng kinh hãi. Cùng Trùng Vương Tam Thú nhìn nhau, vội vã nghênh đón. Đừng tới đây, mau lui lại. Thấy thế, Kim Sĩ Đại Bằng lo lắng quát. Hống một tiếng bên dưới, Vô Thiên vội vã nghỉ chân, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ. Phải biết, Hỏa Kỳ Lân cùng Cửu Dực Thiên Phượng đều là đại viên mãn đại đế, thêm vào chúng nó thân thể tố chất, tuyệt đối có thể xưng tụng là ngụy thần bên dưới vô địch vương giả. Nhưng vì cái gì còn có thể bị thương? Phía trước đến tột cùng có cái gì? Tiếng nổ kia lại là chuyện gì xảy ra? Từng cái nghi vấn nhanh chóng bò lên trên một người ba thú đầu góc. Rất nhanh, Hỏa Kỳ Lân ba thú liền giáng lâm ở Vô Thiên trước người, Cửu Dực Thiên Phượng lúc này liền quát lên, nhanh đi tinh thần giới. Vô Thiên lông mày nhíu lại, trầm giọng nói, trước tiên nói rõ ràng. Không thời gian. Nhưng Cửu Dực Thiên Phượng còn chưa nói hết, từng trận tiếng xé gió đột nhiên truyền đến. Vô Thiên ngẩng đầu hướng phía trước ám đạo nhìn lại, trong mắt nhất thời hiện ra một tia ngạc nhiên nghi ngờ. Chỉ thấy từng cái người khôi lỗi từ ám đạo nơi sâu xa bạo lược mà đến, trong mắt lóe ra nồng nặc ánh sáng xanh lục, nhưng cùng với trước gặp gỡ người khôi lỗi không giống, bọn họ khắp toàn thân đều tỏa ra khí thế cực kỳ mạnh. Tại sao lại như vậy? Vô Thiên kinh ngạc không ngớt. Thấy thế, Hỏa Kỳ Lân con ngươi co rụt lại, trong mắt có sâu sắc kiến kỵ, vội vàng nói, hiện tại không cần chúng ta giải thích, ngươi cũng rõ ràng, nhanh đi tinh thần giới, không phải vậy chúng ta đều muốn chơi xong. Vô Thiên hỏi, bọn họ đều ở cảnh giới gì? Hỏa Kỳ Lân nói, đại viên mãn, cùng một màu đại viên mãn đại đế, đồng thời lực lớn vô cùng, ngươi nếu không tin, đem chúng ta đưa vào tinh thần giới sau, chính mình đi thử xem. Vô Thiên bên trong lòng lập tức nhấc lên sóng to gió lớn. Cùng một màu đại viên mãn đại đế, còn lực lớn vô cùng. Lẽ nào là biến dị người khôi lỗi? Hơn nữa, ánh mắt chiếu tới trong phạm vi, đều có mấy ngàn người khôi lỗi. Đồng thời, ám đạo phần cuối trong bóng tối, còn đang không ngừng hiện lên, nhìn như vô cùng vô tận, chẳng trách liền Hỏa Kỳ Lân tam đại hoang thú cũng như này kinh hoàng. Vô Thiên mắt sáng lên, nói, các ngươi đi vào trước, ta sẽ đi gặp bọn họ. Kim Sĩ Đại Bằng nói, đừng đùa, ta cùng bọn họ từng giao thủ, lực lớn vô cùng không nói, còn không cảm giác, hoàn toàn chính là cỗ máy giết chóc, như ngươi vậy chạy đi, vốn là tự tìm đường chết, hay là đi tinh thần giới, để tiểu vô hạo điều động tinh thần giới chạy đi. Ta tới tham gia thánh chiến mục đích, vốn là vì tăng cường thực lực, nắm lấy số một tên, hoàn thành cùng Hiên Viên Thần trong lúc đó ước định, vì lẽ đó ta không thể lùi bước. Vô Thiên nói xong, không đợi Hỏa Kỳ Lân mấy thú mở miệng, liền đem chúng nó dồn dập đưa vào tinh thần giới. Lập tức, hắn nhìn chăm chú bạo lược mà đến người khôi lỗi, cả người đằng ra một luồng mạnh mẽ chiến ý. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nghênh ngài đến. Chương 1320, Thần thông tiến hóa. Điện thoại di động xem. Ầm. Hắn đấm ra một quyền, diệt thiên chiến khí dâng lên, thẳng đến phía trước nhất một người khôi lỗi mà đi. Vê đút vê đút vm. Người kia khôi lỗi cũng là năm ngón tay co rút lại, bất thiên bất ỷ hoành kích mà tới. Vang một tiếng, hai nắm đấm đụng vào nhau, đãng ra một luồng khí thế kinh khủng. Vô Thiên sắc mặt trắng nhợt, hai chân không bị khống chế chợt lui ra, khóe miệng tràn ra một tia dòng máu màu vàng nóng. Rất rõ ràng, trong cơ thể hắn đụng phải nhẹ nhàng rung động. Sức mạnh quả nhiên rất lớn. Vô Thiên con ngươi co rút lại. Trước người khôi lỗi thân thể đều rất yếu đuối, sức mạnh cũng không phải rất mạnh. Nhưng những người này khôi lỗi không chỉ có thân thể cứng cỏi, sức mạnh cũng có thể cùng hắn sánh ngang, hiển nhiên khi còn sống đều là thể tu. Điều này làm cho hắn rất nghi hoặc, vì sao trước xuất hiện đều là cùng một màu linh tu, hiện tại đi ra nhưng tất cả đều là thể tu. Ầm ba. Không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, năm người khôi lỗi mặt không hề cảm xúc hướng hắn đánh giết mà tới. Chiến hồn bám thân. Vô Thiên quát tầm, tóc dài cùng da thịt chớp mắt biến thành đỏ như màu máu, khác nào tắm rửa bên trong máu giống như. Chiến hồn bám thân trạng thái mở ra, nhục thân cảnh giới cũng là thẳng tắp tăng vọt đến đại viên mãn kỳ, từng đạo sức mạnh kinh khủng, như hồng thủy manh thu giống như hướng về ám đạo hai con rít gào mà đi. Đối mặt nguồn sức mạnh này, năm người kia khôi lỗi vọt tới trước tốc độ dừng lại. Cũng là ở chớp mắt này trong lúc đó, Vô Thiên hai tay bạo tham mà ra, đánh vào hai người khôi lỗi trên người, không có trước tình hình phát sinh, nương theo ầm một tiếng, hai người khôi lỗi tại chỗ bị đánh bay ra ngoài. Phía sau mấy chục người khôi lỗi cũng ở mãnh liệt va chạm dưới bay ngược ra ngoài, nhưng ngoại trừ chặt chẽ vững vàng đã trúng Vô Thiên một quyền hai người khôi lỗi ở ngoài, cái khác đều không có gặp phải cái gì chí mạng thương tổn. Mà hai người kia khôi lỗi ngực dĩ nhiên phá nát, hiện ra một cái túc cầu to bằng hố máu. Thế nhưng, bọn họ không cảm giác, không biết đau đớn, ngã xuống đất trong nháy mắt rồi lập tức bò lên, hướng Vô Thiên giết đi. Xem ra không phải bình thường khó chơi. Vô Thiên trong mắt tràn đầy nghiêm nghị, lúc trước cú đấm kia ẩn chứa toàn lực của hắn. Đồng thời, trên nắm tay còn có một tầng diệt thiên chiến khí, lực sát thương không thể nghi ngờ tăng nhiều. Hắn có lòng tin, cú đấm này đủ để đánh giết bất kỳ đại viên mãn linh tu. Nhưng không nghĩ tới người khôi lỗi càng có thể chống được. Chết rồi đều mạnh như vậy, sức chiến đấu khi còn sống lại mạnh đến mức độ nào. Sinh tử con đường, xem ra cũng không chỉ nói là nói mà thôi. Phía trước còn có quái vật gì đang đợi hắn. Ầm. Đệ nhị lĩnh vực mở ra, khí thế lại một thoáng tăng vọt lên, nhưng cũng không có tăng cường đến ngụy thần cảnh giới. Chỉ là vô hạn tiếp cận ngụy thần. Lần này biến cố, để hắn có chút thất thần. Quên đi. Chờ chút hỏi lại tiểu vô hạo, hiện tại trước tiên giải quyết nguy cơ trước mắt. Vô Thiên lẩm bẩm. Tu la chiến giáp ra thân, để hắn cái kia không cao to lắm thân thể, giờ khác này nhìn qua có vẻ đặc biệt vĩ đại. Người đối diện khôi lỗi nhưng hoàn toàn ngoảnh mặt làm ngơ, điên cuồng đánh giết mà tới. Vô Thiên một quyền đột nhiên nổ ra, sức mạnh hóa thành một con vô hình dòng lũ, như bẻ cảnh khâu nghiền ép lên đi. Lần này liền không giống, nhục thân cảnh giới vô hạn tiếp cận ngụy thần chi, thêm vào diệt thiên chiến khí, đủ để đánh giết tất cả đại viên mãn cường giả. Ầm ầm. Trước mặt mười mấy người khôi lỗi, tại chỗ bị ép thành xương máu. Đối mặt những này không hề tình cảm, chỉ biết giết chóc người khôi lỗi, Vô Thiên cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, sức mạnh dâng trào, một bước bước ra, khác nào đoán được địa lôi giống như. Âm một tiếng, mấy chục khôi lỗi lập tức bị chấn động thành phấn vụn. Phá Thiên chỉ tay, Phá Thiên nhị chỉ, Phá Thiên tam chỉ, Huyết Luân quyền, Địa Luân quyền, Thiên Luân quyền, Diệt Thiên nhất kích. Thời khắc này, hắn hóa thân thành một vị vô địch chiến thần, các đại thần thông thuật hạ bút thành văn, một đường giết đi vào, có thể nói là đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Dần dần mà, hắn tiến vào một cái vô biên vô hạn không gian. Bên trong không gian, không có đại địa, không có núi sông, cũng không có nhật nguyệt, chỉ có từng mảng xương trắng tràn ngập ở trong hư không. Đây là cái nào? Hắn mê man nhìn bốn phía. Đột nhiên, nương theo một trận tiếng ầm ầm, một cái màu xám trụ đá từ trên trời giáng xuống. Phát sinh không gì sánh được tính chất hủy diệt khí tức, nhưng cũng mang cho hắn một loại cực kỳ cảm giác thân thiết. Đồng thời, màu xám trụ đá như là nắm giữ một luồng ma lực, hấp dẫn sự chú ý của hắn cùng lực lượng tinh thần. Hắn rất muốn đem ánh mắt rời, nhưng cũng không thể, hắn không làm được, như là có một cái vô hình gông xiềng, đem ánh mắt của hắn tỏa ở phía trên. Một ngày, 10 ngày, 100 ngày, 1 năm. Trải qua dòng dã 1 năm này, hắn phát hiện màu xám trụ đá, cũng không phải thật sự là trụ đá, là một cái to lớn ngón tay. Phát hiện điểm này, đầu hắn bên trong một mảnh linh quang lóe qua, làm như nghĩ đến cái gì, nhưng vừa không có bắt lấy. Mà ánh mắt của hắn vẫn là không cách nào từ cự chỉ trên rời. Hắn cũng đã không nhớ rõ, hắn còn ở sinh tử con đường, còn đang cùng người khôi lỗi chiến đấu. Hắn liền như vậy nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn cự chỉ, nỗ lực bắt giữ cái kia một mảnh linh quang. 9 năm sau, nương theo một trận kinh thiên động địa nổ vang, một tòa khổng lồ ngọn núi từ trên trời giáng xuống, toàn thân hiện màu xám, cùng cự chỉ như thế, tương tự tỏa ra khủng bố tinh chất hủy diệt khí tức. Nhưng trải qua hắn luôn mãi xác nhận, cái kia cũng không phải thật sự là ngọn núi, mà là một cái to lớn năm đấm. Lúc này, ánh mắt của hắn rốt cục có thể di chuyển động, bất quá chỉ hạn chế với cự chỉ cùng to lớn năm đấm, không cách nào nhìn về phía nơi khác. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta vì sao lại ở đây? Lại tại sao lại đột nhiên xuất hiện một cái cự chỉ cùng một năm đấm? Trong này ý vị như thế nào? Đột nhiên, cái kia mảnh lâu không gặp linh quang, lần thứ hai từ trong đầu lơ đãng sẽ qua. Hắn nỗ lực đi bắt, chỉ thiếu một chút điểm liền có thể tóm lại, nhưng cuối cùng vẫn để cho nó cho lưu. Hắn nhìn trước mắt hai cái quái vật khổng lồ, trong lòng suy đoán, hẳn là có cái gì ý nghĩa đặc biệt mới đúng. Lại là 10 năm trôi qua. Cái kia mảnh linh quang lần thứ hai thiểm hiện ra, giữa lúc muốn biến mất thời khắc, Vô Thiên lực lượng tinh thần một thoáng nào tới. Hắn rốt cục bắt lấy. Nguyên lai, nay cự chỉ cùng to lớn nắm đấm đều là thần thông linh phủ biến thành. Cự chỉ là do Phá Thiên chỉ thần thông linh phủ biến thành. To lớn nắm đấm nhưng là do Thiên Luân quyền biến thành. Chỉ là hắn có chút không hiểu nổi, linh phủ hóa hình đến tột cùng có hàm nghĩa gì đây. Hắn bắt đầu kéo tơ bóc kén, tìm kiếm chân ý. Lại là 10 năm trôi qua, ngày đó hắn rốt cục nghĩ đến. Thần thông linh phủ không phải thật sự hóa hình, là ở cho hắn nhắc nhở. Nghĩ thông suốt điểm này, hắn cẩn thận quan sát cự chỉ cùng to lớn năm đấm, dần dần, hắn rõ ràng. Cũng nghĩ tới, hắn còn đang cùng người khôi lỗi chiến đấu. Ồ, Tiểu Vô Thiên làm sao nhắm mắt lại? Tinh thần giới. Tiểu Vô Hạo ngạc nhiên nghi ngờ cực kỳ. Phía trước trong hình, Vô Thiên hai mắt nhắm nghiền, hai tay khi thì thành quyền, khi thì thành chỉ, mỗi một lần chuyển đổi, đều sẽ có một đại thần thông phá không mà đi, ép giết một đám người lớn khôi lỗi. Bên cạnh, Kim Sĩ đại bằng mấy một đám hoang thú, cũng là ngạc nhiên nghi ngờ vạn phần. Nhắm mắt lại chiến đấu. Cái tên này đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Nhưng vào lúc này, Vô Thiên xoay mình mở mắt ra, hai đạo hào quang óng ánh tràn mi mà ra. Mở mắt ra trước tiên, Vô Thiên hỏi, Tiểu Vô Hạo, khoảng cách ta mở ra đệ nhị lĩnh vực đã qua bao lâu? Ba tức. Tiểu Vô Hạo nói, mới ba tức. Vô Thiên hơi sững sờ, hắn nhớ tới ở cái kia kỳ dị bên trong không gian, thật giống đã qua dòng dã 30 năm. Chẳng lẽ nói, ngoại giới một tức, kỳ dị bên trong không gian chính là 10 năm. Nhưng sau một khắc, hắn liền đem cái nghi vấn này tản đi, ánh mắt nhìn chăm chú phía trước, từng chữ mở miệng. Phá Thiên chỉ. Thiên Luân quyền. Lúc này, hai đạo khí thế kinh khủng hiện lên. Tiếp theo, một cái ngón tay màu xám, chỉ có ba tấc. Một cái nắm đấm màu xám, cùng thành nhân nắm đấm không khác nhau chút nào. Hầu như ở cùng thời gian, hiện ra với trước người. Khí tức mang tính chất hủy diệt. Đốn như sóng dữ giống như, hướng phía trước lăn lăn đi. Ngay sau đó, ở Vô Thiên ánh mắt khiếp sợ dưới, cái kia liên miên người khôi lỗi, càng là bị như bẻ cảnh khô ép thành phấn vụn. Thật mạnh. Vẹn vẹn chỉ là một luồng khí tức, lại liền có thể thuấn sát đại viên mãn cường giả. Chuyện này, tinh thần giới tiểu vô hạo cùng hỏa kỳ lân mấy hoang thú, cũng là bị cả kinh không nói ra được thoại. Giết! Đột nhiên, vô thiên hét dài một tiếng, ngón tay màu xám cùng nắm đấm hóa thành hai đạo lưu quang, hướng ám đạo phần cuối lao đi. Nguyên bản lực lớn vô cùng, thân thể cứng cỏi người khôi lỗi, giờ khắc này càng dường như gỗ mục giống như vậy, hoàn toàn không đỡ nổi một đòn. Trong nháy mắt biến thành cho bụi, tiếng ầm ầm không dứt bên tai. Vô thiên nhìn ra là trợn mắt ngoác mồm, này há lại là dùng một cái cường tự liền có thể hình dung. Hai đại thần thông thế như trẻ che nghiền nát một cái lại một người khôi lỗi, hòa vào ám đạo phần cuối trong bóng tối, biến mất ở trong tầm mắt của hắn. Một tức, 50 tức, 100 tức, mãi đến tận hơn 300 tức quá khứ, nương theo một đạo đặc biệt vang dội nổ vang ở xa xôi nơi sâu xa nổ tung, vô thiên thân thể chấn động, phương mới lấy lại tinh thần. Bạch, không chậm trễ chút nào, hắn bước động bước chân, hướng nơi sâu xa đi vội vã. Chỗ đi qua, không có phát hiện một giọt máu đen, không nghi ngờ chút nào, mọi người khôi lỗi cũng đã rơi xuống hải cốt không còn kết cục. Đồng dạng trải qua hơn 300 tức bay nhanh, vô thiên xuất hiện ở vỗ một cái đen kịt trước cửa đá. Cửa đá toàn thân đen kịt, tỏa ra cổ lão cùng khí tức lạnh như băng. Mà ở trong cửa đá hương, có hai cái rất rõ ràng vết chảy, nơi này trong hư không, còn lưu lại tính chất hủy diệt gọn sóng, rõ ràng là hai đại thần thông oanh kích ở đây lưu lại. Vô thiên nhất thời khó mà tin nổi lên. Phải biết, cửa đá cùng hai bên vách đá như thế, đều là trải qua thần lực rèn luyện, cực kỳ cứng rắn. Lúc trước liền bốn kiếp đế binh đều không thể tạo thành một tia vết chảy, nhưng mà hai đại thần thông nhưng có thể, hai đại thần thông uy lực đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Bạch. Lúc này, tiểu vô hạo hiện ra, trong mắt mang theo tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ, nói, ngươi vừa nay đã làm gì? Ta cũng không rõ ràng lắm. Vô thiên lắc đầu, đem trước trải qua từng cái giảng giải mà ra. Lại còn có chuyện như vậy. Tiểu vô hạo nâng cằm, trầm ngâm lên, một lát sau, ánh mắt sáng ngời, cười nói, nếu như ta không đoán sai, trước ngươi nhất định là tiến vào tỉnh ngộ trạng thái. Tỉnh ngộ. Vô thiên hơi sững sờ, gật đầu nói, xác thực xem như là tỉnh ngộ, bất quá ta cảm giác, thật giống là phá thiên chỉ cùng thiên luân quyền thần thông linh phụ, đem tâm thần của ta mang vào cái kia mảnh không gian kỳ diệu. Tiểu vô hạo cười nói, xem ra ngươi hai đại thần thông lại tiến hóa. Trải qua tiểu vô hạo vừa nói như vậy, vô thiên phương tài, lúc nãy, nhớ tới đem thần thông linh phụ lấy ra nhìn. Kết quả chờ hắn từ biển ý thức lấy ra hai tấm linh phủ, nhìn kỹ hắn phát hiện, hai tấm linh phủ toàn thể đều không có thay đổi gì, nhưng phá thiên chỉ linh phủ mặt trên, nghiễm nhiên thêm một cái dài một tấc dấu ngón tay. Thiên luân quyền linh phủ mặt trên cũng có thêm một cái vòng tròn hình nắm đấm dấu ấn. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến. Chương 1321, sinh tử con đường người bí ẩn. Điện thoại di động xem. Tiểu vô hạo nâng cầm kiểm tra không ít, chỉ vào hai tấm linh phủ trên dấu ấn. Nói, thấy không, đây chính là tiến hóa tượng trưng, bằng ngươi hiện tại phá thiên chỉ cùng thiên luân quyền, đủ để đánh giết ngụy thần bên dưới tất cả sinh linh. Đó lấy, hắn nhíu nhíu mày, tiếp tục nói, chỉ là không biết, bằng bản thân ngươi cảnh giới, triển khai này hai loại thần thông sẽ lớn bao nhiêu uy lực. Bản thân cảnh giới, vô thiên ngần người, chợt hoàn toàn tỉnh ngộ. Không sai, trước là ở chiến hồn bám thân, đệ nhị lĩnh vực tăng cường dưới, mới có uy lực như vậy, nếu như đi hai thứ này. Để nhục thân cảnh giới khôi phục viên mãn kỳ, uy lực lại sẽ làm sao? Đúng rồi, tiểu vô hạo, trước ta mở ra đệ nhị lĩnh vực thời điểm, nhục thân cảnh giới cũng không có tăng cường đến ngụy thần cảnh giới, chỉ là vô hạn tiếp cận ngụy thần mà thôi, lẽ nào đột phá đến ngụy thần hậu, đệ nhị lĩnh vực sẽ không có hiệu quả? Vô thiên cao mày nói. Tiểu vô hạo lúc này liền nói, không thể, bất luận cái gì lĩnh vực, hiệu quả đều là vĩnh hằng, sẽ không bởi vì cảnh giới biến hóa mà biến hóa. Giải thích duy nhất khả năng là bởi vì quy tắc của nơi này lực lượng. Cũng đúng, sinh tử con đường có sức mạnh quy tắc hạn chế, không cách nào tăng cường đến ngụy thần cảnh giới cũng không phải cái gì quái sự. Vô thiên gật đầu, cũng không nghĩ nhiều, tản mất chiến thần phụ thể trạng thái, gồm hai viên thần thông linh phụ thu vào biển ý thức, sau đó đánh giá trước mắt cửa đá. Hắn đang tìm kiếm cơ quan. Cửa đá trải qua thần lực rèn luyện, dùng man lực khẳng định là không cách nào nổ nát, cái kia tất nhiên liền tồn tại cái gì cơ quan loại hình đồ vật. Nếu không, tới tham gia thánh chiến người, còn làm sao đi vào? Ẩm. Rất nhanh, vô thiên ở trên cửa đá phát hiện một cái điểm sáng màu trắng, hắn thăm dò tính đưa tay đi đụng vào cái này quang điểm. Để ngón tay cùng quang điểm tụ hợp trước mắt, cửa đá run lên bần bật, rung ra một đạo nổ vang, sau đó nương theo một trận đình thai nhức góc tiếng ầm ầm, cửa đá chậm rãi mở ra, một tia tia sáng tùy theo từ khe cửa bên trong chiếu rọi mà ra. Có quang. Lẽ nào là thánh chiến tràng vào miệng, lối vào? Vô thiên sững sờ, trong lòng cũng kích động lên. Để thạch cửa mở ra một cái rộng 3 tấc khe hở. hắn liền không thể chờ đợi được nữa tập hợp đi tới kiểm tra. Nhưng mà, khi nhìn thấy phía sau cửa hình ảnh thì, hắn sắc mặt đột nhiên biến, phá thiên chỉ cùng thiên luân quyền lập tức hiện ra với trước người, toàn thân thần kinh cũng chăm chú banh lên, một bộ đối đầu kẻ địch mạnh răng rớp. Đem ngươi sợ đến như vậy, lẽ nào cửa sau có quỷ? Tiểu Vô Hạo trợn tròn mắt, cũng tiến đến khe cửa trước, kết quả này vừa nhìn bên dưới. Hắn đông nhiên chợt lui ra, cùng tồn tại mã tiến vào tinh thần giới, chỉ để lại một đạo mang theo sợ hãi lời nói, chúc ngươi nhiều may mắn. Vô Thiên mắt điếc hai ngơ, căng thẳng nhìn chằm chằm càng lúc càng lớn khe cửa, trên trán nghiễm nhiên là mồ hôi lạnh tràn trề. Theo thời gian một tức tức trôi qua, khe cửa cũng có tới một thước khoan, cửa sau tất cả rốt cục phơi bày ra. Cái kia vẫn như cũ là một cái sâu không thấy đáy đường nối, chỉ là cùng giờ khắc này Vô Thiên vị trí ám đạo bất đồng, cửa sau đường nối giống như ban ngày. Sáng trưng. Mà ở trong đường hầm, thì lại tất cả đều là người khôi lỗi. Lít nha lít nhít một đám lớn, không thể đếm hết được. Đương nhiên, nếu như chỉ là người khôi lỗi, Vô Thiên cũng sẽ không như vậy giật mình, dù sao trước chết ở trên tay hắn không có 10.000 cũng có 8.000. Chân chính để hắn giật mình chính là, những người kia khôi lỗi không nhưng có cực cường khí thế. Liền hai mắt ánh sáng xanh lục cũng không còn, cùng người bình thường như thế, cực kỳ có thần. Đồng thời, sắc mặt không giống nguyên lai những người kia khôi lỗi như vậy trắng xám, cực kỳ hường hảo. Đây căn bản không phải một kẻ đã chết nên có dáng dấp. Vì lẽ đó, Vô Thiên phản ứng đầu tiên chính là, bọn họ đều là người sống. Bạch ba. Thạch cửa mở ra một nửa thì, nương theo từng trận răng rắc vang lên giòn giã, ám đạo bên trong người dồn dập nghiêng đầu qua chỗ khác, đưa ánh mắt gì đến. Mà khi nhìn thấy ngoài cửa Vô Thiên thì, tất cả mọi người trong mắt, đều lóe ra uy nghiêm đáng sợ lệ quang. Ầm ba. Từng đạo khí thế mạnh mẽ, gần như cùng lúc đó từ bên trong cơ thể của bọn họ lao ra. Vô Thiên con ngươi chăm chú co rút lại, những người này càng cũng là cùng một màu đại viên mãn đại đế. Phía trước mấy người lập tức hóa thành từng đạo quang ảnh, mang theo thao thiên sát khí, hướng Vô Thiên lướt tới. Vô Thiên có thể sẽ không cho là, bọn họ là đến cùng hắn chào hỏi, hoặc là đến hoan nghênh hắn. Không chút do dự, hắn vung tay lên, cái kia ngón tay màu xám phá không mà đi, khí tức mang tính chất hủy diệt quần quận bắt phương. Những người kia tại chỗ bị nghiền nát, hóa thành mưa máu. Vẫn là như thế nhược. Vô Thiên kinh ngạc cực kỳ, căng thẳng thần kinh cũng một thoáng thả lỏng xuống. Nhưng có một chút để hắn có chút khó mà tin nổi, cái kia xương máu cũng không phải là màu đen, mà là đỏ như màu máu. Nói cách khác, những người này dòng máu là người bình thường màu đỏ. Lẽ nào bọn họ đúng là người sống? Nghĩ tới đây, Vô Thiên mở miệng nói, các vị, tại hạ chỉ là muốn thông qua nơi này, cũng không ác ý, kính xin chư vị dàn xếp dưới. Muốn thông qua nơi này, trước tiên đến sát quang trước mặt người khôi lỗi. Ngay sau đó, một đạo có chút âm lạnh âm thanh, từ đường nối nơi sâu xa truyền đến. Có người. Vô Thiên trong lòng cả kinh, lại lập tức cảnh giác lên, ánh mắt hướng nơi sâu xa phóng tầm mắt tới mà đi, nhưng hắn phát hiện, âm thanh đến từ nơi càng sâu, căn bản là không có cách nhìn thấy. Cùng lúc đó, trong đường nối người khôi lỗi, như là đã phát điên như thế, đang đằng sát khí hướng Vô Thiên bắn mạnh tới. Vô Thiên thu hồi ánh mắt, nhìn những người kia khôi lỗi. Trong lòng tự đáy lòng đưa một cái khí. Nếu như đúng là người sống, chỉ sợ hắn vẫn đúng là đến trốn đến tinh thần giới. Bởi vì người sống nắm giữ nguyên tố lực lượng, có thể triển khai thần thông, một cái hai cái hắn còn không sợ, nhưng lên tới hàng ngàn, hàng vạn đại viên mãn đại đế, e sợ mặc dù là nguy thần, cũng đến nhượng bộ lui binh. Cho tới người chết, hắn là hoàn toàn không sợ. Vung tay lên, trước ngực cái kia nắm đấm màu xám, trong nháy mắt phóng to, vừa vặn cùng đường nối to nhỏ như thế, lập tức hung mãnh nghiền ép mà đi. Ẩm. Nhưng mà, nắm đấm lao ra 10 trượng khoảng cách, liền ầm ầm tan rã. Đồng thời, chỉ hủy diệt mười mấy người khôi lỗi. Xem ra bằng ta viên mãn kỳ cảnh giới, triển khai hai loại thần thông, cũng có thể thuấn sát đại viên mãn đại đế, bất quá bọn hắn đều là người khôi lỗi, rất khó dò thử ra tiến hóa quá thiên luân quyền cùng phá thiên chỉ uy lực thực sự. Vô Thiên âm thầm đoán thầm. Sau đó, hắn vừa triển khai thần thông, vừa hướng nơi sâu xa đi vội vã, không có người nào khôi lỗi có thể ngăn lại bước chân của hắn. Ngăn ngắn nửa canh giờ, bị hắn táng đi người khôi lỗi, hắn cũng không biết có bao nhiêu, nói chung hắn đã bắt đầu phiền chán loại này khô khan vô vị tàn sát. Thế nhưng, người khôi lỗi như là căn bản giết không xong. Lối đi phía trước phần cuối, một nhóm tiếp một nhóm điên cuồng vọt tới, rất khó tưởng tượng đến cùng có bao nhiêu. Đột nhiên, hắn bước chân dừng lại, ánh mắt cảnh giác nhìn chăm chú phía trước. Đã thấy ngàn trượng có hơn giữa con đường nhỏ, có một tấm ghế dựa. Đồng thời Vô Thiên liếc mắt là đã nhìn ra, tòa kia ghế tựa lại là dùng người xương chế thành, hai bên tay vịn phía trước, đều khảm nạm một cái đầu lâu, nhìn qua cực kỳ doa người. Đồng thời có một cái tử y người đàn ông trung niên, nằm nghiêng đang ghế dựa trên, khỏe miệng hơi vung lên, thô lỗ trên khuôn mặt mang theo một tia thô bạo cùng trương cuồng, liều lĩnh. Nhất làm cho Vô Thiên giật mình chính là, người xung quanh khôi lỗi không chỉ không có công kích hắn, trái lại lộ ra vẻ kính sợ. Hơn nữa những kia công kích hắn người khôi lỗi, cũng ngừng lại, không núp đích. Vô Thiên lén lút bắt đầu đề phòng, nói, các hạ là ai? Nhân vì người nọ thực lực, hắn căn bản là không có cách nhìn thấu, lớn giống như đại dương, sâu không lường được. Hơn nữa đừng quên, nơi này là đi về thánh chiến tràng sinh tử con đường, một người lớn sống sờ sờ ở đây, thấy thế nào đều có chút quỷ dị. Người đàn ông trung niên rất hứng thú đánh giá hắn không ít, nói, ta là ai không trọng yếu, trọng yếu chính là, muốn đi vào thánh chiến tràng, ngươi nhất định phải thông qua ta thử thách. Thử thách? Lẽ nào ngươi là sinh tử con đường người bảo vệ? Vô Thiên cả kinh nói. Người bảo vệ? Ha ha, ngươi quá khinh thường ta. Người đàn ông trung niên trên mặt lộ ra một tia trầm trọng, thở dài nói, cái khác sinh tử con đường người đều ở gian nan khổ chiến, thậm chí không ít người đã ngã xuống, trở thành người khôi lỗi một thành viên, mà ngươi nhưng đi bộ nhàn nhã tự tại, thậm chí còn lợi dụng chiến đấu để võ thần thông tới hóa, diệt thiên chiến thể quả nhiên không tầm thường. Các hạ làm sao biết thân phận của ta? Vô Thiên kinh hãi đến biến sắc, lập tức tiến vào độ cao tình trạng giới bị. Người đàn ông trung niên xem thường nở nụ cười, nhàn nhạt nói, hết thể sinh tử con đường đều ở ta nắm trong bàn tay, biết ngươi là diệt thiên chiến thể, tựa hồ cũng không phải cái gì đáng giá kinh ngạc sự, bất quá ngươi yên tâm được rồi, nơi này không phải thiên giới, ngươi là cái gì chiến thể đều không có quan hệ gì với ta. Vô Thiên há sẽ tin tưởng một cái người xa lạ chuyện ma quỷ. Không có nửa điểm thư giãn, nói, vậy các hạ chặn ở mặt trước là có ý gì? Người đàn ông trung niên nói, ta nghĩ để ngươi sớm tiến vào thánh chiến tràng, bất quá muốn xem ngươi có thể hay không trải qua cửa ải của ta. Vì sao? Vô Thiên lông mày nhíu lại, trong thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, đạo lý này hắn so với ai khác đều hiểu, vì lẽ đó hắn có thể sẽ không cho là, đây là một chuyện tốt. Người đàn ông trung niên nói, trước ta vẫn luôn đang âm thầm quan sát ngươi, bằng thực lực của ngươi, những người này khôi lỗi căn bản là không có cách ngăn cả ngươi. Mặc dù mặt sau những kia nắm giữ linh trí người khôi lỗi cũng như thế, vì lẽ đó, cùng với để ngươi kế tục vượt ải, đem bọn họ toàn bộ hủy diệt, còn không bằng sớm một chút để ngươi cút ra ngoài. Hóa ra ta là một cái gieo vạ. Vô Thiên có chút ngây người. Ở trong mắt ta, ngươi chính là một cái gieo vạ, tương tự ta cũng không nghĩ tới, thiên giới sinh tử con đường, lại sẽ chạy tới một người diệt thiên chiến tộc tiểu gia hỏa, nếu như sớm biết, ta sẽ trọng điểm chăm sóc ngươi. Người đàn ông trung niên rêu rêu nói. Vô Thiên nghe vậy, nhất thời cảm thấy không rét mà run. Đột nhiên, hắn nghĩ tới người đàn ông trung niên vừa mới bắt đầu cái kia nửa câu nói, kinh nghi nói, ngươi mới vừa nói, người phía sau khôi lỗi đều nắm giữ linh trí. Người đàn ông trung niên nói, không sai, bọn họ cùng người bình thường như thế, nếu như bị ngươi toàn bộ phá hủy, thực sự có chút đáng tiếc, dù sao bồi dưỡng bọn họ, ta nhưng là tốn không ít tâm huyết. Nguyên lai người khôi lỗi đều là xuất từ người này tay, vậy hắn đến cùng là thần thánh phương nào? Thì tại sao sẽ ở sinh tử con đường? Vô Thiên trong bóng tối lẩm bẩm, hỏi, mặt sau còn có mấy quan? Người đàn ông trung niên nói, nơi này là cửa ải thứ hai, mặt sau còn có 8 quan. 8 quan? Vô Thiên sắc mặt thay đổi. Như người đàn ông trung niên từng nói, bằng hắn vào giờ phút này sức chiến đấu, cùng với thân thể độ mạnh, hay là sinh tử con đường, đối với hắn không tạo thành được uy hiếp gì, nhưng Hàn Thiên ba người đây, bọn họ đều là linh tu, thân thể yếu đuối. Sao có thể chống lại loại này dài dằng dặc chinh chiến? Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nghênh ngài đến. Chương 1325, món lời đầu tiên. Trải qua một đám hoang thú hấp thu, tiểu khổng tức tăng vọt hung uy từ từ chậm lại. Tiểu. O. Chỉ là trên bầu trời mây đen cũng không tản đi, sấm sét cũng vẫn còn ở đó. Rất hiển nhiên, tác dụng cũng không phải rất lớn. Tiểu vô hạo nói, chiếu tình huống như vậy xem, nhiều nhất chỉ có thể kéo dài 100 tức. Tiểu Vô Thiên ngươi có thể muốn tăng nhanh tốc độ. 100 tức. Vô Thiên trong lòng căng thẳng, 100 tức đầy đủ đạt đến phía trước cửa đá, nhưng nếu như cửa đá sau lưng không phải thánh chiến tràng, cái kia tiểu khổng tức chỉ sợ cũng muốn đại họa lâm đầu. 1 tức. 10 tức. 50 tức. Mang theo vô cùng sốt sắng, cực kỳ tâm tình thấp thỏm, trải qua 90 tức bay nhanh, Vô Thiên rốt cục đi tới cửa đá trước mặt. Trên cửa đá quang đỉnh, cũng lập tức tiến vào tầm mắt. Tuy rằng rất lo lắng, nhưng lúc này hắn đã không do dự thời gian. Cánh tay nhanh như tia chớp dò ra, cùng quang đỉnh tụ hợp trước mắt, cửa đá chậm rãi mở ra. Giờ khắc này, hắn khẩn nhìn chằm chằm cửa đá, trong lòng cực kỳ mâu thuẫn. Hắn khát vọng cửa đá nhanh đỉnh mở ra, nhưng vừa hy vọng cửa đá chậm đỉnh mở ra. Bởi vì hắn sợ sau khi mở ra hiện ra hình ảnh, sẽ làm hắn thất vọng. Ầm ầm. Thời gian một tức tức trôi qua, tám tức sau, khe cửa có tới một thước khoan, vừa vặn đầy đủ một người thông hành. Ánh mắt lấp lóe, hắn hàm răng một cắn, ló đầu nhìn lại. Nhất thời, trên mặt hắn bò lên vẻ mừng rỡ như điên. Bởi vì hắn nhìn thấy một mảnh vô biên vô hạn hư không, đồng thời có một luồng cực kỳ bàng bạc năng lượng nguyên tố, từ khe cửa bên trong tràn vào. Bạch! Không chần chờ chút nào, vô thiên từ khe cửa lược đi ra ngoài. Một mảnh hùng vĩ tráng lệ mặt đất núi đồi, lập tức tiến vào tầm mắt. Ẩm! Giữa lúc hắn hiếu kỳ nhìn quét mảnh này xa lạ thiên địa thì, phía sau vang lên một đạo nổ vang, vô thiên quay đầu nhìn lại, lúc này liền nhìn thấy cái kia phiến sinh tử con đường cửa đá triệt để khép lại. Sau đó cấp tốc gần nấp với hư không, biến mất không còn tăm hơi. Hết thảy đều khôi phục tự nhiên. Nếu như không phải tận mắt thấy, sẽ không có người biết, nơi này từng có vỗ một cái thạch cửa mở ra quá. Ầm ầm. Giang giác. Đột nhiên, trên bầu trời lôi minh mãnh liệt, từng mảng mây đen từ tứ phương phía chân trời cuồn cuộn mà đến, nơi này rất nhanh sẽ rơi vào một mảnh thâm trầm trong bóng tối. Nhưng lại rất nhanh, nương theo từng đạo sấm sét nổ tung, vùng thế giới này khi thì âm u. Khi thì sáng sủa, phía dưới ở mặt đất núi đồi cũng theo hốt ám hốt minh, tất cả nhìn qua đều có vẻ cực kỳ quỷ dị. Ầm. Một luồng thiên uy như dòng lũ giống như, thế không thể đỡ, từ trên trời giáng xuống. Đối mặt lần này biến cố đột nhiên xuất hiện, vô thiên phản ứng đầu tiên chính là có sinh linh độ kiếp. Đệ nhị phản ứng chính là tìm kiếm độ kiếp sinh linh. Khi hắn cảm ứng được độ kiếp sinh linh liền ở phía sau thì, lập tức xoay người nhìn lại, đó là một viên màu sắc sặc sỡ trứng, trôi nổi với trước người cách đó không xa. Vỏ trứng thêm ra phá nát, bắn ra từng đạo lóa mắt thần quang năm màu, tỏa ra một luồng cực kỳ đáng sợ hung uy. Hóa ra là khổng tức trứng. Khẳng định là tiểu vô hạo thấy hắn đi ra sinh tử con đường, trước tiên liền đem khổng tức trứng đưa đi ra. Nhìn thấy là khổng tức trứng, vô thiên cũng đưa khẩu khí, thiên mạch mở ra, không nhìn cái kia quần quận thiên uy, ngẩng đầu hướng thương khung nhìn lại, con ngươi nhất thời co rút lại. Độ kiếp đối với hắn mà nói là chuyện thường như cơm bữa, tiểu khổng tức xuất thế thiên kiếp. Tuy vẫn không có hạ xuống, nhưng hắn đã nhìn ra, so với viên mãn kỳ đại đế kiếp còn kinh khủng hơn. Nay liền giật mình. Lúc này tiểu vô hạo xuất hiện ở bên cạnh hắn, liếc mắt hắn, liền nhìn về phía mây đen nằm dày đặc thương khung, ngưng trọng nói, nếu như ta đoán sai, đây là huyết chi kiếp, lần này đối với tiểu khổng tức tới nói, là một hồi sinh tử hạo kiếp. Huyết chi kiếp. Sinh tử hạo kiếp. Vô thiên vạn phần ngạc nhiên nghi ngờ. Huyết chi kiếp hắn làm sao không biết? Đó là hung thú sức mạnh huyết thống phản tổ thiên kiếp. Nhưng tiểu khổng tức vừa sinh ra chính là tiểu hoang thú, làm sao có khả năng còn có thể hạ xuống huyết chi kiếp đây? Tiểu vô hạo giải thích, nếu như là hoang cổ thời kỳ, tiểu hoang thú sẽ không độ kiếp, đồng thời ở hoang cổ cũng không tồn tại cái gì huyết thống phản tổ câu chuyện, nhân vì chúng nó vừa sinh ra tất nhiên chính là tiểu hoang thú. Nhưng hoang cổ đã diệt, hiện tại thiên địa cùng hoang cổ thiên địa không giống, bất kể là hoang thú huyết thống phản tổ, hoặc là tiểu hoang thú xuất thế, đều phải trải qua huyết chi kiếp gột rửa. Vô thiên cao mày nói như thế, tiểu phượng hoàng xuất thế cũng cần trải qua huyết chi kiếp. Tiểu vô hạo đìn đầu nói, đó là tất nhiên, hơn nữa tiểu khổng tức cùng tiểu phượng hoàng sức mạnh huyết thống, có thể cùng hỏa kỳ lân so với, máu của nó chi kiếp, e sợ đến có 9981 nói. Cái gì? 9981 nói. Vô thiên sắc mặt đột nhiên biến, tràn ngập ngơ ngác. Đồng nhiên, hắn nhớ tới Huyền Vũ đã từng nói một đoạn văn, thượng cổ di loại huyết chi kiếp tổng cộng là 18 nói, lúc trước ở thượng cổ đại lục, Thuấn Thiên yêu hoàng nhi tử ứng long huyết thống phản tổ thời điểm, liền giáng lâm 18 nói huyết chi kiếp. Tiểu vô hạo lại nói, phổ thông hoang thú, như huyết tông lưu, huyết chi kiếp là 36 đạo. Trung đẳng hoang thú, như ngọc diện trúc long cùng huyết tình quỷ lưu, huyết chi kiếp là 72 nói. Đỉnh cao hoang thú, như tiểu gia hỏa, hỏa kỳ lân, kim sĩ đại bằng, cửu dực thiên phượng chờ chút, chúng nó huyết chi kiếp chính là 81 nói. Vô thiên hô hấp dồn dập, 9981 nói không kém viên mãn kỳ đại đế kiếp huyết chi kiếp, tiểu khổng tức chờ chút tình cảnh cũng thật là làm người lo lắng. Nhưng khẩn đón lấy, hắn lại bắt đầu nghi hoặc. Lúc trước ứng long khi độ kiếp, đầy trời huyết vân, làm sao tiểu khổng tức độ kiếp nhưng là mây đen cuồn cuộn. Sự nghi ngờ này vừa bắt đầu sinh mà ra, dị biến đột nhiên phát sinh. Chỉ thấy mây đen đầy trời, đột nhiên biến thành đỏ như màu máu, khác nào bị huyết dịch nhuộm dần giống như, vùng thế giới này cũng thuận theo biến thành đỏ sẫm. Như là tu la địa ngục giáng lâm mảnh này xa lạ đại lục, cực kỳ doa người. Giang giác. Ầm ầm. Tia chớp màu đỏ ngòm ở trong tầng mây lấp lóe, tiếng sấm hưởng thiên triệt địa, dường như vô số hoang cổ chiến xa từ trên bầu trời nghiền ép mà qua, khiếp sợ thế gian. Ầm. Đại khái 10 tức năm phải, đạo thứ nhất huyết chi kiếp từ trong tầng mây bốc ra, cắt ra bầu trời, cấp tốc hạ xuống. Vô thiên trước tiên mang theo tiểu vô hạo rời đi nơi đây, xuất hiện ở bên ngoài trăm triệu dặm trên không. cùng tồn tại khắp phóng tầm mắt tới mà đi. Vừa vặn đang lúc này, huyết chi kiếp khí thế hùng hổ bổ vào khổng tức trứng trên, càng dường như hoanh kích ở kim loại trên, nổ tung một đạo chói thai kim loại âm. Vô Thiên hai mắt tại chỗ trừng lên. Liên huyết chi kiếp đều có thể đỡ, vỏ trứng này đến cứng bao nhiêu. Nhưng đón lấy một màn, đem hắn con người đều kém đỉnh kinh động ra. Cái kia huyết chi kiếp lại đang nhanh chóng hướng vỏ trứng trong khe hở tuôn tới, cũng chính là vỏ trứng bên trong tiểu khổng tước, chính đang hấp thu huyết chi kiếp. Tên tiểu tử này còn chưa có xuất thế, càng liền như thế nghịch thiên. Có cái gì tốt ngạc nhiên, hoang thú giống như ngươi, tu luyện chính là thân thể, sấm sét đối với chúng nó tới nói là đại bổ dược, nhưng phía sau huyết chi kiếp sẽ càng ngày càng mạnh, vỏ trứng không hẳn không chịu đựng được. Tiểu Vô Hạo trắng mắt Vô Thiên, có chút lo lắng nói rằng. Giang giáp ba. Chín đạo huyết chi kiếp lần lượt hạ xuống, nhưng đều bị tiểu khổng tức hấp thu. Mãi đến tận thứ 10 nói huyết chi kiếp hạ xuống, nó rốt cục hấp thu không được, đỏ như màu máu sấm sét điên cuồng oanh kích vỏ trứng, đốm lửa tung tóe, vang vọng len keng, bốn phía hư không từ lâu nát tan, hóa thành hư vô. Vùng đất này cũng bao phủ ở thiên uy bên trong. Hoang thú độ kiếp thanh thế hùng vĩ, làm sao phía dưới không có phản ứng gì đây? Vô Thiên nhìn quét phía dưới, chân mày hơi nhíu lại. Phía dưới là một mảnh vô biên vô hạn nguyên thủy đại rừng rậm, cổ thụ che trời, thậm chí có cá biệt tráng kiện cổ thụ, mấy trăm người nắm tay nhau đều không thể vây kín, khác nào từng tòa cự phong tủng vào mây trời, hùng vĩ trắng lệ. Cái kia từng cái mạn đằng thô nhất cũng có thể có 5, 6 trượng, dường như từng cái cự mãng, quấn quanh ở cổ thụ trong lúc đó, cứng cắp cực kỳ. Nhìn chung toàn bộ đại rừng rậm, một phái sinh cơ bừng bừng chi cảnh. Nhưng là, đến rồi lâu như vậy, Vô Thiên không nghe thấy dù cho một đạo hung thú tiếng gầm gừ, hoặc là tiếng chim hót, hoàn toàn tĩnh mịch. Thấy thế, Tiểu Vô Hạo cũng túi đầu nhìn lại, rất nhanh cũng phát hiện đến khu này rừng rậm nguyên thủy dị thường. Trong tầm mắt phạm vi, càng không phát hiện một con hung thú cùng hung cầm bóng dáng, thậm chí ngay cả phi trùng đều không có. Hóa ra thánh chiến tràng là một mảnh tử địa. Hai người nhìn nhau, không hẹn mà cùng thả ra thân niệm, giống như thủy triều, che ngập bầu trời mà đi. Tất cả hiện lộ hết đáy mắt. Lúc này, bọn họ hơi nhướng mày, trong mắt tràn đầy ngờ vực. Nhưng dần dần, ngờ vực biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó chính là từng sợi hết sạch, như là phát hiện cái gì đồ vật ghê gớm. Thậm chí ngay cả hô hấp cũng bắt đầu trở nên gấp gáp lên. Đột nhiên, hầu như ở đồng thời, hai người mở miệng, mau đưa kiếm nhất mấy người gọi ra. Lời nói bật thốt lên thời khắc, hai người đều là không nhịn được sững sờ, lập tức nhìn nhau cười to lên. Trải qua thần niệm tra xét, nguyên thủy đại trong rừng rậm, không có hung thú, cũng không có phi trùng, nhưng có rất nhiều linh tụy. Nhìn rõ ràng, không phải rất nhiều, là rất nhiều rất nhiều. Vẹn vẹn ở tại bọn hắn thần niệm ở trong, liền phát hiện không xuống mấy trăm ngàn cây, thậm chí còn có vài cây thần dược. Sự phát hiện này, để cho hai người vừa giật mình, lại hưng phấn. Chuyện này căn bản là một cái bảo tàng lớn. Liền đều ngay đầu tiên nghĩ đến, để huyết tông như quân đoàn đi cướp sạch mảnh này nguyên thủy đại rừng rậm. Ta đi vào triệu tập hai đại quân đoàn tiến hành đại càn quét, ngươi chăm nom dưới tiểu khổng tước. Tiểu Vô Hạo bàn giao một câu, lập tức tiến vào tinh thần giới bận việc lên. Hai người thăm dò nguyên thủy đại rừng rậm đoạn này trong lúc, tiểu khổng tước lại bình an vượt qua vài đạo huyết chi kiếp, nhưng khi thứ 20 nói huyết chi kiếp lúc hạ xuống, nương theo len ken một tiếng vang thật lớn, cái kia vỏ trứng trên nghiễm nhiên xuất hiện một đạo tân vết rách, một mảnh thần quang năm màu từ trong đó dâng trào ra. Vô Thiên Tâm cũng theo thu lên. Bạch ba. Bất qua mấy hô hấp, Tiểu Vô Hạo liền dẫn hai đại quân đoàn đi ra. Đồng thời mà đến còn có Hỏa Kỳ Lân mấy hung thú. Chỉ có Tư Không Yên Nhiên ba nữ, Nhiếp Ngọc Phượng, Diệp Dương Tuyết, Lam Diệu Diệu một đám nữ tử, lưu thủ ở tinh thần giới. Tiểu Vô Hạo bàn giao nói, phế không nhiều lời nói, đây là chúng ta đến thánh chiến tràng món lời đầu tiên, đều lập tức cho ta hành động lên, cần phải ở những người khác từ sinh tử con đường đi ra trước, đem mảnh này rừng rậm nguyên thủy linh tụy cướp sạch hết sạch, một cây đều đừng để sót. Không thành vấn đề. Điểu Thánh nhìn quét phía dưới rừng rậm, kha kha cười không ngừng, như là nhìn thấy một khối mỹ vị bánh gà tổ, chảy nước miếng chảy ròng. Linh tụy ta không có hứng thú, nhưng đối với thánh chiến tràng, ta rất hiếu kỳ, ta trước tiên đi chỗ xa thăm dò tình huống. Vạn Ác đại ca, ta cũng cùng đi với ngươi. Vạn Ác chi nguyên cùng tử linh trước tiên hóa thành một vệt sáng, biến mất ở trong rừng rậm. Hai đại quân đoàn 151 người, cũng dồn dập bước lên bọn họ vật cưỡi huyết tông lưu, mênh mông quần quận hướng phía dưới rừng rậm vào tới. Rất nhanh, hiện trường chỉ còn dư lại Vô Thiên, Tiểu Vô Hạo, Tiểu Gia Hỏa, Trùng Vương. Chương 1326, Kiếm Hoắc. Đồ đê tiện. Tiểu Gia Hỏa cùng Trùng Vương là lo lắng Tiểu Khổng Tước. Trải qua những năm này chăm sóc, ở chúng nó trong mắt, Tiểu Khổng Tước không thể nghi ngờ mấy thế là nó môn hài tử. Giờ khác này Tiểu Khổng Tước xuất thế độ kiếp, chúng nó tự nhiên không cách nào yên tâm. Thấy thế, Vô Thiên cùng Tiểu Vô Hạo không khỏi nhìn nhau, nếu như hai thằng nhóc, sau đó đều có thể giống như bây giờ đàng hoàng, quy củ, ngày đó dưới có thể coi là có thể thái bình. Bất quá bọn hắn biết, đây chỉ là hy vọng xa vời. Thời gian loáng một cái, mấy trăm tức thời gian trôi qua. Tiểu Khổng Tức đã thành công vượt qua 50 nhất lượt thiên kiếp, nhưng vỏ trứng cũng tiếp cận nát tan trạng thái. Bên trên vết rách lít nha lít nhít, khác nào mạng nhện giống như. Giang giác. Thứ 52 nói huyết chi kiếp từ trên trời giáng xuống, thế tới hung hăng, vỏ trứng làm như đã đến cực hạn, nương theo len ken một tiếng bị đánh thành phấn vụn, một bàn tay đại chim nhỏ, nhanh chóng hiện ra ở Vô Thiên mấy người trong tầm mắt. Cái kia to bằng lòng bàn tay chim nhỏ bị màu máu điện quang bao phủ, nhưng hai người hai thú đều có thể rất rõ ràng nhìn thấy, nó toàn thân đủ mọi màu sắc, đuôi trên có một mảnh màu sắc sặc sỡ linh vũ, so với những nơi khác lông chim muốn trường một đỉnh, chán lóa mắt hào quang. Từ vẻ ngoài trên xem, nó cực kỳ mỹ lệ, một đôi mắt to chớp chớp, rồi rào một loại hiếm thấy linh tính. Nó quay đầu phóng tầm mắt tới Vô Thiên mấy người, linh động ánh mắt ở trên người bọn họ trên dưới đánh giá, mang theo một ít vẻ mê man. Cha địa, mẹ. Đột nhiên, nó mở miệng phát sinh một đạo lanh lảnh thanh âm dễ nghe, dương ra mỹ lệ lông cánh, vô cùng phấn khởi địa hướng Vô Thiên mấy người bay tới. Cha địa, mẹ. Nghe được hai người này xưng hô, Vô Thiên cùng Tiểu Vô Hạo hai mặt nhìn nhau, lập tức nhìn về phía Trùng Vương cùng Tiểu Gia Hỏa, ánh mắt trở nên cực kỳ quái dị. Bởi vì Tiểu Khổng Tức mở miệng thời điểm, xem chính là chúng nó. Nói cách khác, Tiểu Khổng Tức đem chúng nó xem là cha mẹ nàng. Hai thằng nhóc cũng trước nay chưa từng có lung túng, nhìn Vô Thiên hai người cười gượng không ngớt. Khắc khắc. Vô Thiên nắm lên nắm đấm, đặt ở bên mép ho khan vài tiếng, chăm chú hỏi, các ngươi là ai cha địa, ai là mẹ? Muốn chết đúng hay không? Hai thằng nhóc lúc này căm tức mà đi. Ẩm. Ngay vào lúc này, một luồng khủng bố thiên uy bỗng nhiên kéo tới. Vô Thiên biến sắc mặt, quay đầu lại nhìn về phía phá không mà đến Tiểu Khổng Tước, lớn tiếng nói, Tiểu Gia Hỏa, mau trở về. Không muốn, ta muốn cùng cha địa, mẹ chơi. Nhưng mà, Tiểu Khổng Tước quật cường nói rằng, đối với trên bầu trời lôi kiếp cũng là bỏ mặc, nhanh chóng bay tới, tùy theo mà đến còn có quần quận thiên uy. Vô Thiên vội vàng nói, Tiểu Gia Hỏa, Trùng Vương, nhanh làm cho nàng dừng lại. Tiểu Khổng Tước. Hai tử, ân, nhanh đỉnh đầu ở chỗ này, chuyên tâm độ kiếp, chờ sau đó. Khắc khắc. Mấy độ kiếp thành công, cha địa cùng mẹ ngươi lại cùng ngươi chậm rãi chơi. Tiểu Gia Hỏa nói, trong mắt tràn đầy lúng túng, thậm chí đều hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Đối với, chờ sau đó cha ngươi địa cùng mẹ lại cùng ngươi chậm rãi chơi. Ồ, không đúng, hoa lão đại, ngươi nói cái gì? Ngươi là cha địa. Ta là mẹ. Trung Vương căm tức Tiểu Gia Hỏa. Tiểu Gia Hỏa cười khăn nói, đừng tính toán nhiều như vậy, trước hết để cho nàng dừng lại hảo hảo độ kiếp, không sau đó quả khó có thể thiết tưởng. Đúng đúng đúng. Trung Vương liên tục đìn đầu, huyết chi kiếp trước mặt, cũng quản không được nhiều sao hơn nhiều, vội vàng quát, Tiểu Khổng Tước, mau dừng lại, không phải vậy. Không phải vậy. Trung Vương kẹp lại, cứ việc rất lo lắng Tiểu Khổng Tước, nhưng này vài chữ thực sự không mặt mũi nói ra khỏi miệng. Dài dòng văn tự. Tiểu Gia Hỏa trừng mắt hắn, quát lên, ngươi lại không dừng lại, cha địa cùng mẹ liền không để ý tới ngươi. Ác. Rốt cục thấy hiệu quả. Tiểu Khổng Tước thất lạc đáp một tiếng, nhìn dáng dấp rất không vui. Đình ở giữa không trung, ngẩng đầu nhìn hướng về Thường Khung Huyết Vân, nói, hừ, dám gây trở ngại ta thấy cha địa cùng mẹ, tiểu tước tức muốn nuốt các ngươi. Nghe vậy, hai người hai thú hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy khó mà tin nổi. Đối mặt huyết chi kiếp, mặc dù là Vô Thiên cũng không dám nói ra lời nói như vậy a. Bọn họ không khỏi chờ mong lên, Tiểu Khổng Tước đến tột cùng có thể làm được hay không. Giang giác. Làm như bị kích thích, một đạo huyết chi kiếp xét đánh không kịp bưng thai hạ xuống. Thôn. Tiểu Khổng Tước dương lên đầu nhỏ, miệng nhỏ đột nhiên hút một cái, với Vô Thiên mấy người ánh mắt khiếp sợ dưới, đạo kia huyết chi kiếp càng thật sự bị nó hấp vào trong bụng. Đồng thời, con lộ làm ra một bộ chưa hết thòm thèm vẻ mặt. Vô Thiên con ngươi trừng, cả kinh nói, con vật nhỏ này đến cùng có bao nhiêu người thiên. Trầm ngâm không ít, Tiểu Vô Hạo trong mắt bỏ lên một tia hiểu ra, nói, ta biết rồi, con vật nhỏ dung hợp mẫu thân nàng Khổng Tước Linh, Khổng Tước Nhãn, còn có cả người tinh huyết. Bây giờ thân thể đã đạt đến một cái cực kỳ trình độ khủng bố, Tiểu Vô Thiên, mấy con vật nhỏ độ kiếp sau khi thành công, bàn về thân thể tố chất cùng sức mạnh, e sợ liền ngươi cũng chưa chắc là nàng đối thủ. Vô Thiên ánh mắt ngưng lại. Giang giáp ba. Tiểu Khổng Tước động tác này, như là làm tức giận huyết chi kiếp, hầu như cũng ngay lúc đó, hai đạo màu máu thiên kiếp điên cuồng hạ xuống. Cha địa, mẹ, các ngươi chờ một lát, Tiểu Tước tức rất nhanh sẽ có thể ăn sạch chúng nó. Tiểu Khổng Tước ngây thơ nhìn Tiểu Gia Hỏa cùng Trùng Vương nói rằng, sau đó vung lên kiêu ngạo đầu nhỏ, lại là hút một cái, hai đạo huyết chi kiếp trực tiếp liền bị hút vào trong miệng, biến mất không còn tăm hơi. Hoa ra trái tim nhỏ đều sắp đụng tới, con vật nhỏ này cũng quá nghịch thiên đi. Tiểu gia hỏa phấn chân nói. Trung vương cũng là huyết mâu trực tỏa sáng, nói, hoa lão đại, những năm gần đây, chúng ta từ bỏ vào nhà cướp của. Không đúng, là cướp của người giàu giúp người nghèo khó, toàn tâm toàn ý chăm sóc nàng, bây giờ xem ra, đều đáng giá. Không sai, hết thể đều đáng giá. Tiểu gia hỏa liên tục đi đầu. Ầm ầm. Đột nhiên, với đinh thai nhức góc lôi minh bên trong, vang lên một đạo khác với tất cả mọi người tiếng ầm ầm.